Chương 2026, thật buồn nôn. Người thanh niên này thật là cuồng vọng, chẳng lẽ hắn còn muốn gây sự với Lăng U? Có người nghe thấy Tử Phong lời nói, đều là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, xưa nay đều chỉ có Lăng U gây sự với người khác. Hiện tại, Lăng U phải dẫn người ly khai, phản mà bị người quát lớn. Thế giới này, phảng phất điên đảo. Rất nhiều người đều mang theo tò mò nhìn về phía Tử Phong, bọn họ cũng nhìn về phía Lăng U, bọn họ hết sức muốn biết, đến cùng Lăng U phản ứng ra sao. Lăng U khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Tử Phong, xưa nay đều chỉ có hắn Lăng U quát lớn người khác, hắn bây giờ lại bị người quát lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn rõ ràng đã chuẩn bị mang người ly khai, liền mang ý nghĩa hắn không muốn tiếp tục gây phiền phức. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên như vậy quát lớn hắn. Thực sự là, có thể nhẫn mại Lăng Ú không thể nhẫn nhịn. Các hạ, không nên được voi đòi tiền, ta cảm thấy được thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng lười giết ngươi, miễn cho nịch chết ở chỗ này, hết sức đáng tiếc. Lăng Ú hai mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt của hắn mang theo vẻ lạnh lùng nụ cười. Hắn, kỳ thực cũng không phải là không muốn giết Tử Phong, mà là biết người ở bên cạnh, giết bất tử Tử Phong. Hắn chuẩn bị trước tiên ly khai, sau đó tìm tới cường đại giúp đỡ, lại tới đối phó Tử Phong. Nào có biết, Tử Phong dĩ nhiên để hắn đứng lại. Tử Phong nghe vậy, cười ha ha, hắn nhìn đối diện Lăng U, cười nói, con người của ta, thích nhất chính là được voi đòi tiền, ngươi có bản lĩnh ngươi cắn ta à. Tử Phong trên mặt đều là sảng khoái nụ cười. Làm cho Lăng U khuôn mặt phẫn nộ, hắn biết sớm như vậy, nên nhiều một ít cứng giả. Các hạ, ngươi e sợ còn không rõ ràng lắm ta là ai chứ? Lăng U nói tới chỗ này, cười nói, ta chính là Hắc Huyết Tông thiếu tông chủ Lăng U, phụ thân ta nhưng là Hắc Huyết Tông tông chủ, Tây Khu bốn đại thế lực chủ nhân, ta hy vọng ngươi không nên quá phận, thấy đỡ thì thôi. Ai nha? Hóa ra là Hắc Huyết Tông thiếu tông chủ. Ta rất sợ đó. Ta rất sợ. Ngươi đừng đánh ta. Tử Phong tựa hồ khuôn mặt sợ hãi. Như vậy lúc nói chuyện, người chung quanh đều kinh ngạc. Bọn họ không biết Tử Phong trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Nhưng mà, ngay sau đó Tử Phong mang trên mặt trâm trọng, nói, ngươi không phải Hắc Huyết Tông thiếu tông chủ sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhanh lên một chút tới giết đi ta à? Ta rất sợ. Ngươi đúng là lại đây a? Tử Phong gầm lên giận dữ, nhất thời cái kia Lăng Ú trực tiếp bị dọa đến cũng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa không có đặt mông ngã nhào trên đất mặt. Bên người hắn lục phẩm linh đế chính là cái kia người, hắn mở miệng nói, các hạ thực lực cùng thiên phú đều rất tốt, bất quá chúng ta Hắc Huyết Tông cũng không phải ngồi không, hy vọng ngươi tự lo lấy, chuyện này, chấm dứt ở đây quên đi. Chấm dứt ở đây. Tử Phong khỏe miệng hiện ra một mét lạnh lùng nụ cười, hắn không có nghĩ đến cái gì địa phương đều có ngớ ngẩn, nếu như hôm nay hắn không là đối thủ của đối phương, sự tình còn sẽ chấm dứt ở đây sao? Ngươi nói chấm dứt ở đây, liền chấm dứt ở đây, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Tử Phong nói, trên người cường hãn linh lực khuấy động ra. Hừ, nếu như ta không phải là đối thủ của các ngươi, e sợ hiện tại chết đúng là chính ta, các ngươi còn muốn ta chấm dứt ở đây, các ngươi là đang nằm mơ sao? Tử Phong lúc nói chuyện, trên người linh lực cùng hào quang màu vàng, đều đang điên cuồng tản mắt ra, từng vòng sóng khí lan lộn. Con người của ta, cho tới nay đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta phải giết người. Nói xong, linh lực của hắn hướng về hai chân di động đi ra ngoài, hướng về cái kia nói uy hiếp hắn lục phẩm linh đế, một quyền liền oanh kích đi ra ngoài. Ngươi đã là Hắc Huyết Tông người, như vậy ngươi uy hiếp như vậy ta lại giết một cái. Tử Phong trên người áo bào gợi lên, phát sinh là tả âm thanh. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ông lão kia không nghĩ tới, chỉ là tam phẩm linh đế tồn tại, thật sự dám tiếp tục đối với tự mình động thủ, hắn chính là giận tím mặt. Vâng. Nhưng mà, ngay ở hắn cùng Tử Phong nắm đấm va chạm cùng nhau nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, hắn khuôn mặt trắng xám. Đáng chết, tên tiểu tử này thật sự rất cường hãn a. Lão giả trong nội tâm trên mặt mang theo phẫn nộ, đồng thời mắng thầm, cái này Lăng Vũ thực sự là tên rất rưởi, tới chỗ nào đều trêu chọc người, lần này chỉ sợ là đá vào tấm sát. Đối phương hoàn toàn không e ngại Hắc Huyết Tông. Ông lão rất rõ ràng, như vậy tam phẩm linh đế thiên tài tuyệt thế, vô cùng có khả năng lai lịch của hắn, cũng không so với Lăng Vũ kém bao nhiêu. Hoa! Theo mấy chục lần giao chiến, ông lão trực tiếp bị nắm đấm đánh miệng phun máu tươi, hắn không ngừng cũng lui ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lăng Vũ đứng ở nơi đó, mắt nhìn bên cạnh mình người mạnh nhất, dĩ nhiên đều không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn nhất thời mắng, các ngươi đứng cạnh làm gì, còn không mau ra tay. Những người kia nào dám ra tay, đùa gì thế? Lục phẩm linh đế đều bị giết chết, bọn họ đi tới, đó không phải là tặng người đầu sao. Hơn nữa, những này đi theo Lăng Vũ bên người nịnh nọt người, đều không phải là Hắc Huyết Tông thiên tài chân chính, bọn họ đều là chút nhát gan hạng người, ai dám ra tay đây? Từ Phong nhìn về phía ông lão kia, nói, ta khuyên ngươi đứng tại chỗ không nên cử động, tiếp tục xuất thủ, ta bảo đảm ngươi sống không nổi. Lăng Vũ nghe vậy, nhất thời giận dữ hét, Liêu Dễ, ngươi còn không mau ra tay, đến thời điểm, phụ thân ta muốn ngươi sống không bằng chết. Liêu Dễ chính là ông lão kia. Ông lão nghe vậy, nhất thời khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn về phía Lăng Vũ, nói, ngươi này cái ngớ ngẩn đồ ngốc, ngươi có biết hay không, phụ thân ngươi để cho ngươi ra ngoài đến không nên tùy ý trêu chọc thị phi. Hơn nữa, ta là Hắc Huyết Tông trưởng lão, không phải ngươi Lăng Vũ tư nhân bảo tiêu, này Hắc Huyết Tông trưởng lão, lão phu không làm cũng được. Liêu Dễ không nghĩ tới, chính mình đường đường lục phẩm linh đế, hơn nữa còn là Hắc Huyết Tông trưởng lão, trên đường đi bị cái này Lăng Vũ hô đến gọi đi. Hoàn toàn là, coi hắn là thành nô lệ giống như điều động, cường giả đều cũng có tôn nghiêm, hắn dĩ nhiên vung một cái ống tay áo, hướng về xa xa rời đi. Lão phu một thân một mình, phụ thân ngươi nếu muốn giết ta, vậy thì để hắn sắp xếp người theo đuổi giết đi. Liêu Dễ thanh âm truyền tới từ xa xa. Liêu Dễ, ta biết để ngươi chết rất là thảm, hết sức thảm. Mắt thấy Liêu Dễ dĩ nhiên vứt bỏ chính mình, Lăng Vũ khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hắn nhìn bên người cái kia chút nịnh nọt người, các ngươi làm gì, mau mau lên cho ta, nếu không ta để phụ thân ta giết các ngươi. Đúng. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói hết, một đạo hung hăng cái tát, liền các loại đụng vào trên mặt của hắn, máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra. Hắn cảm giác được khuôn mặt đau rất đau, trong hai mắt trên mặt mang theo oán hận, nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta, phụ thân ta sẽ giết ngươi. Ba ba ba. Nào có biết, Từ Phong cái tát, liên tiếp không ngừng hạ xuống. Không chút nào cho Lăng Vũ phản ứng chút nào thời gian, cái tát không ngừng vang lên đến. Hoa! Đến cuối cùng, Lăng Vũ đầu đều biến thành màu máu đỏ lợn đầu, xương vô cùng lớn, hắn ngay từ đầu phách lối uy hiếp tâm thanh, đã tuyên bố đi ra. Hắn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Thật rời ạ buồn nôn. Từ Phong một cước hung hăng đá vào Lăng Vũ bụng, khuôn mặt căm ghét. Chương 2027 Di chỉ mở ra. Hôm nay, ta không giết ngươi, chủ yếu là ngươi ở trong mắt ta, nhất định chính là một đồng chó. Cức, ta giết ngươi đều cảm thấy ô uế tay của ta. Hy vọng ngươi tự lo lấy, ngươi muốn là lúc sau còn dám trêu chọc ta, ta không ngại thật sự giết ngươi, dù cho ngươi là một đồng chó. Cức. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn dĩ nhiên hướng về tiểu lâu đi trở lại hắn vị trí ban đầu nơi đó. Tiếp tục hắn không có ăn xong món ăn, uống xong rượu. Người ông chủ kia hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, lập tức hai mắt nơi sâu xa cũng lóe lên quá vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, người này, e sợ là tới từ ở cái kia chút hàng đầu thế lực lớn. Lần này, ta tính toán cái kia Hắc Huyết Tông thiếu tông chủ, cũng là đánh nát nhà, cũng chỉ có thể hướng về trong bụng mắt ướt, ai để hắn đá vào tấm sắt cơ chứ? Trương huynh, người thanh niên kia đến cùng cái gì lai lịch, ngươi có thể rõ ràng. ngồi ở Trương Hoành Đạt mấy người bên cạnh, đều đầy mặt tò mò nhìn về phía Trương Hoành Đạt. Ta cũng không rõ ràng hắn lai lịch ra sao, chỉ là thực lực của hắn thật không đơn giản. Mấy người các ngươi nếu như ở Tạo Hóa Tông trong di chỉ mặt gặp phải hắn, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Trương Hoành Đạt quay về mấy người bên cạnh căn dặn đến. Mấy người kia đều là đột nhiên gật gật đầu, nói, ai, xem ra lần này Tạo Hóa Tông di chỉ mở ra, đúng là quần hùng hội tụ. Có người nói, toàn bộ thần châu hạo thổ thiên tài, e sợ có 1/10, đều sẽ tới đến Tạo Hóa Tông trong di chỉ mặt. Hơn nữa, còn rất nhiều đứng đầu tồn tại, những người kia cũng đều là tu luyện rất nhiều năm lão quái vật, tương tự đến rồi. Một người thanh niên nhìn Từ Phong khí định thần nhàn, nói, các ngươi nói người thanh niên kia tại sao có tứ không sợ gì đây? Lẽ nào hắn không sợ Lăng Ú dẫn người trước đến gây sự với hắn sao? Ngươi đùa gì thế? Hắn đã có tứ không sợ gì, vậy đã nói rõ nội tâm hắn có niềm tin, vì vậy căn bản không sợ hai Lăng Ú. Ta dám đánh cuộc, cho dù là Hắc Huyết Tông tông chủ, cũng chưa chắc dám động thủ với hắn. Một cái khác thanh niên nói rằng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thiên phú của hắn cao như vậy, cũng không phải chúng ta Tây Khu khuôn mặt quen thuộc, vậy đã nói rõ cái gì? Hắn vô cùng có khả năng đến từ chính cái khác ba khu lớn thiên tài đứng đầu. Hắc Huyết Tông ở Tây Khu đúng là bốn thế lực lớn một trong, nhưng để ở Thần Châu Hạo Thổ bên trên, cái kia chút hàng đầu thế lực lớn, rất dễ dàng liền có thể lấy tiêu diệt 10 cái Hắc Huyết Tông. Vì lẽ đó, lần này cái kia Lăng U cũng thực sự là xui xẻo, chính mình nâng lên thạch đầu đập chân của mình, còn chưa thể báo thù. Thời gian chậm rãi qua đi, Tạo Hóa Tông di chỉ mảnh phế tích này trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Từ Thần Châu Hạo Thổ, bốn phương tám hướng chạy tới người, nối liền không dứt. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, Tạo Hóa Tông trong di chỉ mặt vô cùng có khả năng nắm giữ Tạo Hóa Tham Thiên Thảo. Một khi thu được cái kia Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, đây chính là cực kỳ bảo vật quý giá, cho dù là Phong Hào Linh Đế, đều sẽ vô cùng động tâm. Từ Phong đã lặng yên không tiếng động đem đấu đồng đội ở trên đầu, hắn biết rõ, này Tạo Hóa Tông di chỉ, Nam Cung Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia không thể không được. Thậm chí, Hắc Ám Điện cũng tới, đến thời điểm nếu như bị đối phương nhận ra thân phận của hắn, đây đối với Từ Phong tới nói, chính là bất lợi cục diện. Hắn tạm thời còn không muốn mọi người hiểu rõ, hắn Từ Phong còn sống. Hắn bây giờ còn không cách nào đối mặt cao cấp linh đế, chờ hắn nắm giữ chống lại cao cấp linh đế thực lực thời gian, chính là hắn công bố thân phận thời điểm. Từ Phong nhìn xung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, nội tâm đều là chấn động, hắn cuối cùng là rõ ràng một câu nói, đó chính là linh đế nhiều như chó, trung giai linh đế đi khắp núi. Hắn biết rõ, ở Thần Châu Hạo Thổ ở đây, linh đế võ giả đúng là nhiều lắm, đơn giản là nhiều vô số kể. Này dĩ nhiên không phải Thần Châu Hạo Thổ rất mạnh mẽ, mà là toàn bộ Nam Phương Đại Lục cường giả, đều hướng về Thần Châu Hạo Thổ hội tụ, điều này sẽ đưa đến như vậy cục diện. Đương nhiên, cái này cũng là Thần Châu Hạo Thổ xác thực hết sức thích hợp tu luyện, hơn nữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Dĩ nhiên là có rất nhiều cường giả xuất hiện. Liên giống với xã hội bây giờ bên trong, vô số người đều hướng về cái kia chút kinh tế cực kỳ phát đạt, việc làm rất nhiều thành phố lớn phun trào. Điều này sẽ đưa đến, thành phố lớn quả thực sinh viên chưa tốt nghiệp nhiều vô số kể, nghiên cứu sinh cũng không giống là đã từng như vậy, hình như là phượng lông lân rác. Thần Châu Hạo Thổ tình thế, giống như là như vậy. Linh Nguyệt, lần này Tạo Hóa Tông di chỉ vô cùng nguy hiểm, tiến vào bên trong phía sau, ngươi cần phải muôn vàn cẩn thận, không thể kích động lô mãng, biết không? Một ngọn núi bên trên, đó là một người mặc trường bào nho sinh nam tử, hắn khuôn mặt đường viền có vẻ rất là rõ ràng, trong hai mắt mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Trước kia Đông Phương Linh Nguyệt, tính cách hoạt bát hào hiệp. Nhưng là, từ khi tại Cửu Châu Hán Thành phát sinh chuyện kia phía sau, nàng trở nên trầm mặc ít nói, rất nhiều lúc thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Từ Đông Phương Linh Nguyệt hai mắt trong ánh mắt, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình biến hóa, có đều là một loại oán hận cùng cựu thị. Đông Phương Càn Khôn, chính là Đông Phương Linh Nguyệt anh họ. Hắn từ nhỏ đã đối với Đông Phương Linh Nguyệt rất tốt, vẫn coi Đông Phương Linh Nguyệt là em gái ruột đối xử. Hơn nữa, Đông Phương Càn Khôn phụ thân, chính là Đông Phương Cáo. Ca, ngươi yên tâm đi. Đông Phương Linh Nguyệt không lạnh không nhạt nói. Nay để Đông Phương Càn Khôn cũng là khuôn mặt cay đắng. Hắn nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, nói, Linh Nguyệt, ngươi không nên như vậy tự giận mình. Ngươi phải biết, người kia hắn đã chết, ngươi muốn đối mặt hiện thực, hơn nữa hắn căn bản không thích ngươi, ngươi như vậy dằn vặt chính mình, lại là khổ như thế chứ. Không, hắn không phải là không yêu thích ta, hắn lúc đó là sợ sệt ta gặp nguy hiểm, hắn cố ý cứu ta. Đáng trách ta lúc đó cũng không biết, ngược lại là trách cứ hắn. Ta thực sự là lòng lang dạ sói. Ta. Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt mặt, nước mắt ào ào chạy xuôi hạ xuống, hai mắt của nàng mang theo hào quang cừu hận, nói, ca, lần này gặp phải Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia người, ngươi tuyệt đối không nên lưu cho ta tỉnh, ta gặp thấy bọn họ một cái, ta liền giết một cái. Ai? Đông Phương Càn Khôn thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết, đời này chính hắn một thiên tài muội muội, e sợ thật sự sẽ trở nên rất khó chịu. Đại sư huynh, xem ra chúng ta lần này tới thời gian vừa vặn, có vẻ như cái kia tạo hóa tông di chỉ, liền muốn mở ra. Diệu Cửu Châu nhìn bên người Đồ Kim Cương, trên mặt của hắn tràn đầy đều là nụ cười, cũng còn tốt hai người mình, nhanh đi chậm đuổi, không có bỏ lỡ tạo hóa tông di chỉ. Đồ Kim Cương sắc mặt trầm ổn. Hắn nhìn chung quanh xung quanh, nói, nhị sư đệ, đâu đâu cũng có cường giả, chúng ta tiến nhập tạo hóa tông phía sau, ghi nhớ kỹ phải khiêm tốn làm việc, không thể lỗ mãng, biết không? Đồ Kim Cương rất rõ ràng, chung quanh đây rất nhiều người, muốn giết chết hắn cùng Diệu Cửu Châu, đều là chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, đại sư huynh. Diệu Cửu Châu trên mặt đều là nụ cười, hắn nhỉ non tự nói. Nghe nói tạo hóa tông tu luyện kiếm pháp cường giả cũng rất nhiều, không biết ta có cơ hội hay không, thu được một cường giả truyền thừa đây. Hai mắt của hắn bên trong mang theo chờ mong. Theo rậm rạp chẳng chịt người, cứ như vậy đứng ở tạo hóa tông di chỉ bên trên. Trong hư không kia, hàng loạt cuồng phong gào thét. Rất nhiều người đều ngừng thở, bọn họ biết tạo hóa tông di chỉ, tức sắp mở ra. Hắn, một bước đầu nhập vong du. Hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2028, Phong Hào Linh Đế xuất hiện. Tạo hóa tông di chỉ, cuối cùng là muốn mở ra. Rất nhiều người đều ngừng thở, vô số người đều ngóng trông. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm xa xa tạo hóa tông di chỉ địa phương. Bọn họ đều đang đợi, đến cùng tiến nhập tạo hóa tông di chỉ điều kiện là cái gì? Ôi! Đây không phải là vô cực linh đế sao? Ở cách tạo hóa tông di chỉ đối diện, đó là một tòa có vẻ phong cảnh xinh đẹp phía trên ngọn núi. Nơi đó, ngồi một ông già, trước mặt hắn bày ra một cái bàn gỗ, còn có một bình trà, hương vị tràn ngập trong sân dã. Nếu như, Từ Phong nhìn thấy ông lão này, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời, chỉ nguyên do bởi vì cái này ông lão, chính là hắn gặp bán trà ông lão. Hiện tại xuất hiện đối diện với hắn là một người trung niên nho sinh giống như bộ dáng tồn tại, hắn dĩ nhiên xưng hô đối phương là vô cực linh đế. Phải biết, ở toàn bộ thần châu hạo thổ, có thể được người trực tiếp xưng hô linh đế, vậy cũng là phong hào linh đế tồn tại. Cho dù là giống như cao cấp linh đế cường giả, cũng không có sẽ trực tiếp xưng hô đối phương linh đế, chỉ vì chỉ có phong hào linh đế mới có phong hào. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi, làm sao có hứng thú, đi tới chúng ta này xa xôi Tây Khu A. Vô cực linh đế tự mình châm trà, phảng phất là biết ông lão kia, nhất định sẽ ngồi xuống như thế. Ha ha, thỉnh thoảng cũng phải đi ra đi vòng một chút đi. Cái kia cái nho sinh trung niên, hắn ăn mặc trên người áo bào trắng, cứ như vậy ngồi ở vô cực linh đế đối diện, cũng không khách khí, giơ lên một chén trà. Xuyệt. Hắn sâu sắc hít một hơi, trong hai mắt mặt đều là say sưa, nói, vô cực linh đế trả, quả nhiên là danh bất hư truyền. Xách xách xách, nho sinh trung niên đem chén kia trà nước, nuốt vào trong miệng, khuôn mặt đều là say mê, nói, trà ngon à. Nếu cảm thấy tốt uống, vậy thì có thể nhiều uống một chút. Vô cực linh đế cũng dơ lên một chén trà, từ từ thưởng thức trà. Vô cực linh đế, xin hỏi có biết, mục đích chuyến này của ta? Cái kia cái nho sinh trung niên, tựa hồ không chịu được, quay về vô cực linh đế hỏi. Vô cực linh đế nghe vậy, già nua hai con mắt nâng lên, nhìn về phía xa xa địa phương, chính là tạo hóa tông di chỉ vị trí. Không biết. Vô cực linh đế trực tiếp phun ra hai chữ, làm cho cái kia cái nho sinh trung niên, có chút lúng túng cười cười, nói, vô cực linh đế, ngươi hẳn phải biết, lần này tạo hóa tông di chỉ mở ra, kỳ thực chính là Nam Phương Đại Lục cách cục biến hóa. Chúng ta thần châu hạo thổ, sẽ phải xuất hiện một phen phong vân biến hóa, mà na phong mây biến hóa ngọn nguồn, chính là này tạo hóa tông di chỉ. Ngươi và ta đều hiểu, nếu người nào có thể thu được tạo hóa tham thiên thảo, vậy tất nhiên là này phong vân biến hóa chân chính tồn tại. Như là, cái kia tạo hóa tham thiên thảo rơi vào hắc ám điện tay nho sinh trung niên sau khi nói đến đây, vô cực linh đế giả nua gỏ má hơi biến hóa, nhưng không có lên tiếng. Hắn nhìn về phía vẫn là tạo hóa tông di chỉ vị trí, hắn già nua trong hai mắt, phảng phất là mang theo nào đó loại chờ mong. Các ngươi sáng thế học viện, lần này phái ra thiên tài cùng cường giả đều không phải số ít, chẳng lẽ còn không cạnh tranh được hắc ám điện sao? Vô cực linh đế âm thanh rất bình tĩnh. Nho sinh trung niên sắc mặt cũng hơi biến hóa, hắn phảng phất không nghĩ tới, chính mình sáng thế học viện phái ra rất nhiều người. Lại bị vô cực linh đế biết. Vô cực linh đế, ngươi cảm thấy, lần này tạo hóa tông di chỉ, ai sẽ được lợi? Nho sinh trung niên hai mắt hơi hơi nheo lại. Vô cực linh đế lắc lắc đầu, nói, tạo hóa tham thiên thảo, chính là có linh trí thiên tài địa bảo, muốn thu được tạo hóa tham thiên thảo, trừ phi là thiên tài, bằng không, đều là đi tham gia trò vui. Đương nhiên, năm đó tạo hóa tông cái kia chút cao cấp linh đế cường giả, bọn họ tử vong phía sau, rất nhiều người bảo vật cùng truyền thừa, cũng đều ở trong đó. Giang giác. Theo giác giác một tiếng vang nhỏ, phảng phất toàn bộ tây khu trong thiên địa, đều xuất hiện một vết nứt. Mà, ở tạo hóa tông di chỉ bên ngoài nơi đó, phảng phất là một đạo xưa cũ cửa lớn. Đại môn kia ầm ầm mở ra thời điểm, chung quanh hư không ẩn chứa hàng loạt mãnh liệt gợn sóng. Vành. Vừa lúc đó, một cái thất phẩm linh đế ông lão, hắn hướng về đạo kia cửa lớn lao ra, nhưng bỗng nhiên bị đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến. Đáng chết, cao cấp linh đế thật sự không cách nào tiến vào bên trong sao? Ông lão kia trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, phải biết trước mặt nhưng là tạo hóa tông di chỉ. Bên trong ẩn giấu đi vô số bảo vật. Cho dù là phong hào linh đế đều sẽ động lòng, huống chi hắn chỉ là một cao cấp linh đế tồn tại. Vành! Lại là một bóng người bị xung kích bay ra ngoài. Không muốn làm chuyện vô ích, tạo hóa tông di chỉ bên ngoài, có quy tắc thoải mái, cao cấp linh đế không cách nào tiến vào bên trong. Vừa lúc đó, một đạo có chút thanh âm già nua ở tạo hóa tông di chỉ bầu trời vang lên, rất nhiều người đều khuôn mặt ngạc nhiên. Phong hào linh đế cường giả. Ngay, dĩ nhiên có phong hào linh đế cường giả xuất hiện ở đây. Xem ra, cho dù là phong hào linh đế cường giả, đối với tạo hóa tông di chỉ, cũng là vô cùng hiếu kỳ a. Các ngươi nói, lúc nãy nói nhắc nhở cái kia phong hào linh đế cường giả, là vị nào đây? Phong hào linh đế xuất hiện, thẳng tiếp dẫn lên kịch liệt náo động. Rất nhiều người đều xì xào bàn tán. Bắt đầu nghị luận. Dù sao, phong hào linh đế cường giả, đều là khó gặp. Sông A. Theo cái kia chút cao cấp linh đế biết không cách nào tiến vào bên trong, không ít lục phẩm linh đế, liền hướng về tạo hóa tông di chỉ cửa lớn vị trí, lao ra. Hào hào rào. Hàng loạt linh lực mãnh liệt bắt đầu dập dờn, tạo hóa tông di chỉ cửa lớn, nơi đó dường như vòng xoáy đang xoay tròn, cuồn phong gào thét. Từng đạo thân ảnh biến mất ở tạo hóa tông di chỉ bên ngoài, rất nhiều người đều e sợ cho, tiến nhập đã muộn, bảo vật bên trong bị người cướp đi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn ăn mặc đấu đồng, chút nào không có hoảng loạn, mà là nhìn cái kia chút tiến vào bên trong người, cũng là vô cùng chấn động. Hắn tính toán một chút, e sợ có ít nhất mấy ngàn người tiến nhập tạo hóa tông trong di chỉ mặt. Những người này phần lớn đều là lục phẩm linh đế, một số ít ngũ phẩm linh đế. Hơn nữa, một ít thanh niên tuổi cũng không phải rất lớn, trên người khí tức, tương tự là rất khủng bố. Xem ra, nay tạo hóa tông trong di chỉ mặt, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Linh Nguyệt. Từ Phong hai mắt nhìn sang, hắn phát hiện mấy chục đạo thân ảnh, dĩ nhiên là Đông Phương Cáo, còn có Đông Phương Linh Nguyệt đám người. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn phát hiện đứng ở Đông Phương Linh Nguyệt bên người, đó là một người dáng dấp ánh mắt đẹp trai nam tử. Người này là ai? Làm sao cùng Linh Nguyệt thân mật như vậy đây? Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, nội tâm không rõ có chút khó chịu. Có lẽ là Đông Phương Linh Nguyệt bên người nam tử kia làm cho nàng cẩn thận một chút, nàng quay đầu hướng nam tử kia cười cợt. Từ Phong trong hai mắt mặt, không rõ có chút chua xót, thầm nghĩ, lẽ nào Linh Nguyệt thật sự đã cho ta không thích nàng sao? Hừ, đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không ta tất nhiên đánh nổ đầu của ngươi. Từ Phong nhìn người thanh niên nam tử kia, hắn đem mặt mũi của đối phương, gắt gao nhớ kỹ ở trong đầu mặt. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2029, Hắc ám điện người. Theo người càng ngày càng ít, hiển nhiên tiến nhập tạo hóa tông di chỉ người, càng ngày càng nhiều. Từ Phong ăn mặc đấu đồng, cũng là hướng về tạo hóa tông di chỉ đi. Xung quanh, tương tự mặc áo bào đen người, cũng không có thiếu. Vì vậy, cũng không có ai cố ý chú ý Từ Phong. Hơn nữa, Hắc ám điện cũng không thiếu cường giả, bọn họ cũng rối rít tiến nhập tạo hóa tông di chỉ bên trong. Từ Phong vừa nãy cũng nhìn thấy, Kiếm Lệ dĩ nhiên cũng tiến nhập tạo hóa tông di chỉ. Trên mặt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, như là trong tạo hóa tông có cơ hội, ta chỉ muốn biện pháp giết chết cái này Kiếm Lệ. Từ Phong rất rõ ràng, mẫu thân hắn bây giờ còn bị giam ở Nam Cung Thế Gia, cùng Kiếm Lệ phụ thân hắn không thoát được căn hệ. Có thể nói, đây là cừu hận bất cộng đái thiên. Dầm. Từ Phong tiến nhập tạo hóa tông đạo kia cổ điển cửa thời điểm, hắn cảm giác được thân thể mình bên trong, tạo hóa tham thiên thảo lá cây, trở nên vô cùng sao động. Nội tâm của hắn đều là kinh hỷ tình, thầm nghĩ, xem ra, cái kia tạo hóa tham thiên thảo quả nhiên ở này tạo hóa tông di chỉ bên trong. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn đều mang theo nụ cười. Hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng phía sau, thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở một vùng đất bên trên, hắn phát hiện xung quanh hình như là một mảnh rừng rậm. Hắn lập tức nhìn chung quanh xung quanh, cảm nhận được tạo hóa tham thiên thảo lá cây dị động. Hắn dựa theo tạo hóa tham thiên thảo dị động chuyển tới địa phương đi đến. Hả? Có người? Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa nơi đó, chỉ thấy nơi đó, có một người mặc hắc bào võ giả, hắn cùng khác hai người đang ở chiến đấu đồng thời. Xem ra có chút ý nghĩa, cái này hắc ám điện người, dĩ nhiên là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn đây là muốn vào nhà cướp của A. Từ Phong có thể thấy, cái kia mặc áo bào đen hắc ám điện thành viên, thực lực của hắn đúng là rất cường hãn, đối diện hai người, cũng cùng hắn không phân cao thấp. Loạch xoạch. Từ Phong đi lúc đi ra, cái kia hắc ám điện võ giả, trên mặt của hắn nhất thời mang theo vui sướng, nói, huynh đài, mau mau ra tay giúp ta. Cái kia hắc ám điện võ giả, hắn còn tưởng rằng Từ Phong cũng là hắc ám điện người. Dù sao Từ Phong ăn mặc mũ che màu đen, cũng giống là hắc ám điện làm gió. Hừ, chỉ là tam phẩm linh đế mà thôi, quá đi tìm cái chết mà thôi. Cái kia hai cái cùng hắc ám điện võ giả chiến đấu người, bọn họ cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức thời gian, phát sinh khinh thường âm thanh. Từ Phong nhưng không để ý đến hai người kia, mà là bước ra một bước đi, hướng về cái kia ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Hắc ám điện võ giả tập kích đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Hắc ám điện người võ giả kia, hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn mới phát hiện, Từ Phong dĩ nhiên không là bọn hắn Hắc Ám Điện võ giả. Dù sao, Hắc Ám Điện võ giả, lĩnh ngộ đều là Hắc Ám lĩnh vực, trên người khí tức có vẻ âm u cực kỳ, mà Từ Phong trên người, chính là màu máu đỏ giết chóc chi quang. Ngươi nói ta làm gì chứ? Một quyền, hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cái kia nắm đấm phảng phất là hung mãnh vô cùng ngọn núi giống như vậy, hướng về đối diện Hắc Ám Điện võ giả va chạm đi ra ngoài. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế người đàn ông trung niên, bọn họ đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ nhìn Từ Phong, nhìn nhau một chút, tựa hồ chính mình không quen biết một người như vậy. Vành! Ngay sau đó, Từ Phong một quyền đem cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng Hắc Ám Điện võ giả, trực tiếp đánh bay ra ngoài thời điểm, hai người hoàn toàn chấn kinh rồi. Đúng là tam phẩm linh đế tu vi. Thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Hai cái ngũ phẩm linh đế nam tử, nhìn tình cảnh này, đều là kinh ngạc. Nhân sát thức. Từ Phong một quyền lần thứ hai tập kích đi ra ngoài, nắm đấm hung mãnh cực kỳ, thực lực bây giờ của hắn, đối phó như vậy ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, căn bản không cần tám sao quyền sáo. Dựa vào hắn linh đế thân thể, còn có song sinh khí hải, 14 cái linh mạch, còn có thượng phẩm truyền thừa linh kỹ sát quyền, cũng đủ để đối phó. Hoa! Cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng Hắc Ám Điện nam tử, hắn hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn Từ Phong, khóe miệng đều là tiên vết máu. Các hạ, có lời gì, chúng ta cố gắng nói, ta và ngươi không quen biết, ngươi vì sao phải động thủ với ta? Cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử nói rằng. Từ Phong nghe vậy, khóe miệng mang theo cười gằn, nói, ngươi có Hắc Ám Điện người. Đúng vậy, ta chính là Hắc Ám Điện người, ngươi biết thân phận của ta, còn muốn động thủ với ta sao? Ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử, hắn cảm thấy Hắc Ám Điện thân phận, nhưng là rất dọa người. Nào có biết, Từ Phong khuôn mặt ý cười, trong hai mắt trên mặt mang theo sắc ý, nói, không sai, ngươi là Hắc Ám Điện người, vậy thì không sai. Địa sát thức, lại là một quyền, hướng về ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử tập kích đi ra ngoài, chân của người đàn ông kia bước lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất mặt. Từ Phong trên người sức mạnh bùng lên, làm cho toàn thân của hắn huyết dịch đều đang sôi trào, hắn cảm giác được vô cùng ớt ức. Chính mình cũng không có cùng đối phương nói một câu, tại sao lại bị như vậy công kích đây? Vị đại ca này, ta vừa nãy cũng không có trêu chọc ngươi, nói chào phúng của ngươi cũng không phải ta, mà là đối diện hai người a. Hắc Ám Điện võ giả âm thanh vang lên. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế người đàn ông trung niên, bọn họ sắc mặt hơi đều biến, có chút khó coi. Vị đại ca này, chúng ta lúc nãy nghĩ đến ngươi là Hắc Ám Điện người, mới có thể nói nhục mạ, xin hãy tha lỗi. Hai người mau mau vặn lại. Hiện tại, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra đến, đối diện cái này ăn mặc nón rộng vành võ giả, không phải là tầm thường tam phẩm linh đế tồn tại. Ai? Từ Phong nhưng lắc lắc đầu, trực tiếp thở dài một hơi. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, liên tiếp mấy chục nắm đấm, hung hăng oanh kích ở thân thể của đối phương bên trên, đem đối phương trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Vị đại ca này, ngươi nếu muốn giết ta, ta không có lời oán hận, nhưng là ngươi để ta chết được rõ ràng, ta đến cùng nơi nào trêu chọc ngươi. Hắc Ám Điện chính là cái kia ngũ phẩm linh đế. Hắn giờ khắc này đúng là muốn khóc mà vô lệ, trên mặt tái nhợt, đều mang theo bất ức. Đây thật sự là thai bay vạ gió. Ngươi đến hiện tại, còn không biết ngươi sai ở nơi nào. Từ Phong một cước giẫm ở lồng ngực của đối phương, hắn trực tiếp nói hỏi. Khái khái Hắc Ám Điện nam tử, hắn không ngừng ho khan, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Ta căn bản là không có nói chuyện, ta làm sao biết sai chỗ nào. Ai? Từ Phong trực tiếp lắc lắc đầu, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ vẻ, nói, rất xin lỗi, ngươi là Hắc Ám Điện người, vậy chính là ta kẻ thù. Sai lầm của ngươi, chính là ngươi tại sao muốn gia nhập Hắc Ám Điện đây. Nhưng phàm là Hắc Ám Điện người, ta thấy một cái giết một cái, gặp hai cái giết hai cái, không giữ lại ai. Nói xong, Từ Phong liền muốn kết thúc đối phương tính mạng. Đừng có giết ta. ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, bảo đảm ngươi rất hài lòng. Hắc ám điện nam tử, hắn âm thanh run rẩy nói. Từ Phong chân dừng lại ở giữa không trung, nói. Không. Ngươi đáp ứng ta đừng có giết ta, người võ giả kia nói rằng. Nào có biết, Từ Phong khỏe miệng mang theo trào phúng, không dùng lại chút nào, thật muốn không chút do dự giết chết đối phương. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2030, ta giết đúng là Hắc Cám Điện. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta nói. Nam tử kia, khuôn mặt sợ hãi, hắn ảnh giấu ở áo bào đen phía dưới môi, đều đang run rẩy. Ai cũng không nghĩ muốn bị giết chết, bằng không hắn cũng sẽ không gia nhập Hắc Cám Điện. Hắn chính là cảm thấy gia nhập Hắc Cám Điện, có thể không tiếc hết thể trở nên mạnh mẽ, thì có thể sống được càng dài. Nói mau, sự kiên trì của ta có hạn. Từ Phong không mặn không lạt quay về nam tử kia quát một tiếng. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao xuất hiện ở đây sao? Nam tử kia nói rằng. Từ Phong lạnh lùng nói, ta không có hứng thú cùng thời gian, nghe ngươi nói chuyện xưa của ngươi, vì lẽ đó. Ngươi mau chóng đi thẳng vào vấn đề đi. Ta mới vừa gia nhập bóng tối này điện di chỉ thời điểm, từ nơi này hướng về phía đông, nơi đó nghe nói là đã từng tạo hóa tông vườn thuốc. Tạo hóa tông đều diệt vong nhiều năm như vậy, ngươi tưởng tượng một chút, cái kia vườn thuốc bên trong những dược liệu kia, chí ít đều là mấy nghìn năm niên đại. Chúng ta Hắc Ám Điện có rất nhiều cường giả, đều hướng về bên kia chạy tới. Những dược liệu kia, dù cho không cần dùng để luyện chế đan dược, cũng là vô cùng chân quý. Từ Phong nghe vậy, nhất thời trực tiếp giết chết cái kia Hắc Ám Điện người. Hắc Ám Điện nam tử kia, hắn trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, hắn cũng đã đem bí mật của chính mình nói ra, Từ Phong còn muốn giết hắn. Ngươi! Hắc Ám Điện nam tử, đưa tay ra, chỉ vào Từ Phong. Từ Phong nhưng chậm rãi mở miệng nói, đa tạ tin tức của ngươi, nhưng là ta cũng không có đáp ứng, nói ngươi nói ra phía sau, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Vành! Hắc Ám Điện nam tử hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình, con mèo nhỏ từ Từ Phong trên bả vai mặt nhảy xuống, đem đối phương Hắc Ám lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ca ca, này Hắc Ám lĩnh vực mảnh vỡ, đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn, nếu như ta nuốt phục như vậy rất nhiều lĩnh vực mảnh vỡ, thực lực của ta vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong trợn tròn mắt, cái kia Hắc Ám lĩnh vực chính là thượng đẳng lĩnh vực, tự nhiên hiệu quả so với hắn nuốt chửng những thứ khác lĩnh vực mảnh vỡ muôn tốt rất nhiều. Hy vọng vận khí của chúng ta rất tốt, có thể gặp phải thật nhiều Hắc Ám điện võ giả đi. Từ Phong lầm bầm lầu bầu nói rằng. Vào lúc này, Từ Phong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai cái ngũ phẩm linh đế, cặp mắt của hai người bên trong đều lộ ra sợ hãi. Vị đại ca này, đừng có giết chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Hai cái ngũ phẩm linh đế khuôn mặt sợ hãi, bọn họ đã nhìn thấy Từ Phong bày ra thực lực, biết mình hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Hai người vừa nghĩ tới trước đối với Từ Phong nói năng lô mãng, trong nội tâm mặt đều là ảo não cùng hối hận, thầm mắng mình miệng tiện làm gì. Từ Phong nhưng chậm rãi mở miệng nói, sau đó nhớ kỹ, ở không biết kẻ địch là bạn trước, tuyệt đối không nên bại lộ ý nghĩ của chính mình, nếu không sẽ rất nguy hiểm, cáo tử. Từ Phong thân thể biến mất ở hai người trước người. Hai người nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, thân thể đều là một trận lay động, suýt chút nữa không có ngã nhào trên đất mặt. Sắc mặt đều là trắng bệnh, bọn họ trong hai mắt mặt đều mang theo sợ hãi. Sau đó vẫn là bớt nói, làm thêm sự tình đi. Hai người rất rõ ràng, như là Từ Phong thật tính toán lời của bọn họ, đối phương hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay liền chém giết hai người bọn họ. Từ Phong chẳng muốn khoảnh khắc hai cái ngũ phẩm linh đế, đối với ở hiện tại Từ Phong tới nói, ngũ phẩm linh đế căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn như là ra tay chém giết ngũ phẩm linh đế, đúng là chuyện rất đơn giản, nhưng là chuyện này với hắn căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, chính là ác liệt nhất. Tạo hóa tông vườn thuốc. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nội tâm hắn đều là chờ mong, nếu có thể tìm tới tạo hóa tông dược viện tử, đồng thời tìm tới rất nhiều quý trọng dược liệu, cái kia đối với ta đúng là quá tốt rồi. Từ Phong thu được linh võ đại đế rất nhiều bát phẩm tôn đan phương pháp luyện đan, đối với linh đế tu vi võ giả, đều là rất hữu dụng đan dược. Nhưng là, rất nhiều dược liệu, hắn liền nghe đều chưa từng nghe tới, chớ nói chi là đi tìm. Cái này cũng là hắn để Nhạc Linh sáng tạo vạn vực thương hội mục đích. Hắn biết, sau đó có thể sẽ cần rất nhiều dược liệu, đến thời điểm có vạn vực thương hội hỗ trợ thu mua lời, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Dựa theo cái kia hắc ám điện người lời nói, chính là hướng về bên này không ngừng đi tới, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu xa. Từ Phong lập tức không ngừng ở những này rừng rậm qua lại, không thể không nói, này tạo hóa tông di chỉ. Diện tích thật sự chính là rộng lớn vô ngần. Nội tâm hắn cũng coi như là rõ ràng, tại sao tạo hóa tông đã từng thời kỳ tuột cùng, có thể đem hỗn loạn vô cùng tây khu, hoàn toàn thống nhất. Khổng lồ như vậy tông môn, chỉ sợ là cường giả như mây, cũng khó trách có thể cùng thần châu hạo thổ, cái kia chút đứng đầu thế lực lớn hò hét. Hả? Thật giống có chiến đấu qua khí tức. Từ Phong lập tức thu lại khí tức. Trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ, hai mắt cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, cảm thụ khí tức chung quanh. Nếu như hỏa hy ở người của ta biên là tốt rồi, tên tiểu tử kia tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm hơi thở năng lực, đều rất mạnh hắn đây. Từ Phong trong nội tâm mặt, không khỏi hơi nhớ nhung hỏa hy. Cũng không biết, hỏa hy hiện tại trải qua thế nào. Hắn hướng về đằng trước đi từ từ đi, phát hiện này rừng rậm trong đó. Quả thật có chiến đấu qua dấu vết. Người nào, lăn ra đây. Ngay ở Từ Phong vừa mới chuẩn bị tránh né thời gian, cách đó không xa một cái hắc bảo võ giả, hắn hai mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được trên người đối phương khí tức, sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, xem ra, mảnh này khu vực, sợ là bị hắc ám điện quản lý lại. Ngươi là ai, đem trên người đấu đồng lấy xuống. Cái kia áo bào đen võ giả, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo sát ý lạnh như băng. Ngươi là hắc ám điện người. Nhưng mà, Từ Phong không chỉ có không có đem đấu đồng lấy xuống, ngược lại là nhìn về phía đối phương, trực tiếp hỏi. Hừm, ngươi không phải biết còn hỏi sao? Cái kia áo bào đen võ giả nói rằng. Vậy thì chết đi. Từ Phong trên người, 85 cấp lực lượng linh hồn. Trực tiếp buộc phát ra trong khoảnh khắc, linh hồn bí thuật trực tiếp triển khai ra. Linh hồn bão táp. Lực lượng linh hồn, biến thành như cuồng phong, hướng về đối diện áo bào đen võ giả bao phủ đi, đối phương hoàn toàn biến sắc, muốn tránh né. Nhưng phát hiện, linh hồn trực tiếp bị đánh giết, phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, cả người ngã trên mặt đất. Ta là hắc ám điện người, ngươi dám giết ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái kia hắc bảo võ giả, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Rất xin lỗi, ta giết đúng là hắc cám điện. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên người linh lực tràn ngập ra, cánh tay của hắn trực tiếp cắt ra đi ra ngoài. Nhất thời, cánh tay biến thành lưới dao sắc giống như vậy, từ cái kia hắc cám điện võ giả lồng ngực, trực tiếp chui qua lại, hai mắt của hắn bên trong, mang theo không cam lòng. Hắn không nghĩ tới. Dĩ nhiên tại ở đây, gặp phải 85 cấp lực lượng linh hồn biến thái. Phải biết, 85 cấp lực lượng linh hồn, cho dù là cao cấp linh đế, đều có rất ít đạt tới. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2031, tạo hóa tông vườn thuốc. Kha kha, ca ca, chúng ta tiếp tục đi giết người đi. Con mèo nhỏ đem đối phương hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp nuốt chửng phía sau, có vẻ vô cùng kích động. Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt, thật sự cho rằng giết người là quá ra ra. Bất quá, hắn biết rõ, xem ra tạo hóa tông vườn thuốc, cần phải ở nơi này phiến khu vực, hắn lập tức hướng về đằng trước cất bước đi. Có người. Từ Phong lập tức mang theo con mèo nhỏ, nằm sấp trên mặt đất mặt, từ bụi cỏ trong khe hở. nhìn thấy nơi đó dĩ nhiên có hai bóng người. Chết tiệt hắc cám điện, bọn họ dĩ nhiên đem vườn thuốc khống chế lại, không để cho chúng ta những người khác tới gần mảy may, thực sự là khinh người quá đáng. Bất quá cũng chuyện bất đắc dĩ, ai để hắc cám điện người cường giả vốn là rất nhiều, cái kia trông coi vườn thuốc, nhưng là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Ai, xem ra chúng ta muốn cùng tạo hóa tông vườn thuốc xuyên vai mà qua, thật sự rất là tiếc nuối sự tình, nếu không những dược liệu kia, tu vi của chúng ta tuyệt đối có thể đột phá. Hai người kia, chỉ là ngũ phẩm linh đế tu vi, bọn họ trong thanh âm trên mặt mang theo oán giận, có vẻ rất là bất mãn. Hai người các ngươi, đúng là không muốn sống sao. Để cho các ngươi cút nhanh lên xa một chút, vẫn còn ở nơi này léo nha léo nhéo, có tin chúng ta hay không giết các ngươi. Cách đó không xa, xuất hiện hai đạo hắc ám điện võ giả bóng người, bọn họ hai mắt mang theo hung quang, nhìn chằm chằm cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế nam tử. Hai người giận mà không dám nói gì, lập tức hướng về phía sau không ngừng chạy trốn, nào có biết bọn họ chạy thuộc mạng địa phương. Dĩ nhiên là Từ Phong tránh né địa phương. Đáng chết. Từ Phong nhìn hai người chạy trốn lại đây, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy. Hai người kia đầy mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong. Chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta đi ngay, đừng có giết chúng ta. Hai người còn tưởng rằng Từ Phong là hắc ám điện người. Trong đó một cái người, quay về Từ Phong không ngừng cầu xin. Bên cạnh hắn người kéo hắn một cái cánh tay, nói: Ngươi nhận lầm người, hắn không phải hắc ám điện người, hắn mặc chính là đấu đồng, hắc ám điện chính là áo bào đen. Người nào, ở đây lén lén lút lút. Vừa nãy truy sát này hai cái ngũ phẩm linh đế người, bọn họ vọt thẳng đi ra, nhìn thấy ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, hai mắt ánh mắt đều trở nên không quen. Đem của ngươi đấu đồng lấy xuống. Lôi hợp chỉ vào Từ Phong, nói rằng: Con mèo nhỏ. Một người một cái, giết. Nào có biết, Từ Phong thậm chí không có nhiều lời phí lời. Hắn quay về trên bả vai mặt con mèo nhỏ nói một tiếng, nhất thời một người một con mèo trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Lôi hợp chờ hai người, đều không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy. Phải biết mảnh này khu vực, đâu đâu cũng có hắc ám điện người. Thực sự là thu được thiếu kiên nhẫn, đây là muốn tự tìm đường chết. Lôi hợp chợt quát một tiếng, mắt thấy Từ Phong hướng về hắn xung kích lại đây, hắn cảm nhận được Từ Phong chỉ là tam phẩm linh đế tu vi phía sau, mang theo trào phúng, tam phẩm linh đế cũng dám động thủ, ta tiễn ngươi đi chết. Giang giác. Lôi hợp nguyên bản cho rằng tam phẩm linh đế, căn bản không khả năng mạnh bao nhiêu, sự công kích của hắn thậm chí còn không có toàn lực ứng phó. Ngay ở sự công kích của hắn, chạm đến Từ Phong nắm đấm thời gian, rắc rắc âm thanh nổi lên, đó là thanh âm xương vỡ vụn. Lôi hợp hai tròng mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh bàng bạc, hướng về thân thể của hắn tấn công tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Từ Phong nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh, hắn thậm chí chưa kịp phát sinh cầu cứu âm thanh. Đã bị Từ Phong trực tiếp đánh gục, hai mắt của hắn trừng rất lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Xẹt xẹt. Cách đó không xa con mèo nhỏ, cũng là móng vuốt từ người kia trên cổ mặt xẹt qua, áo bào đen đều nát tan trở thành vô số mảnh vỡ. Giao một tiếng, áo bào đen toàn bộ tán loạn trên mặt đất, cái kia hắc ám điện nam tử, hắn há to mồm, muốn nói cái gì. Nhưng phát hiện, cổ họng của hắn bên trong, máu tươi không ngừng phun trào đi ra, hắn căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ có thể bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Kéo kẹt kéo kẹt. Con mèo nhỏ cầm lấy đối phương hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ, kéo kẹt tan là không còn biết trời đâu đất đâu, trong hai mắt mặt đều là thích ý. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa hai cái ngũ phẩm linh đế, hai người kia giống như là nhìn quái vật nhìn Từ Phong, có chút sợ hãi sau lùi lại mấy bước. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói: Hai người các người, biết tạo hóa tông vườn thuốc, ở nơi nào sao? Nghe thấy Từ Phong câu hỏi, hai người đều là lắc đầu. Từ Phong nhưng khỏe miệng hơi vung lên, nói: Xem ra hai người các ngươi đúng là muốn chết, cái kia ta sẽ không để ý tắc thành các ngươi. Biết, đừng có giết chúng ta. Hai người nhìn Từ Phong ánh mắt, cái kia giết hại khí tức, để cho bọn họ cảm giác được sởn cả tóc gáy. Ta chẳng muốn giết các ngươi chỉ cần phía trước dẫn đường, ta đến tạo hóa tông vườn thuốc thời gian, các ngươi liền có thể lấy ly khai. Từ Phong nhìn hai người, trực tiếp nói. Hai người kia nuốt nuốt nước bọt, một người trong đó mở miệng nói, vị huynh đệ này, không phải chúng ta ngươi đừng mang đi, mà là hiện tại Hắc Ám Điện, có rất nhiều cường giả, ven đường đều là người của bọn họ. Muốn lặng yên không tiếng động đi vườn thuốc, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, chúng ta có thể cho ngươi chỉ phương hướng, thế nào? Hai người trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, bọn họ mới từ bên kia cửu tử nhất sinh trốn ra được, tuy rằng cũng rất muốn đi tranh cướp tạo hóa tông vườn thuốc dược liệu. Nhưng là, bọn họ càng rõ ràng hơn, cho dù là trước mặt người này cùng yêu thú của hắn, có thể nháy mắt chém giết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Thế nhưng, trên con đường này, lục phẩm linh đế đều có vài vị, nếu như bị phát hiện, vậy thật là một con đường chết. Dẫn đường đi. Từ Phong chẳng muốn cùng hai người phí lời, hắn không có lãng phí miệng lưỡi, trên người khí tức hiện ra, rất ý tứ rõ ràng, hoặc là tự mình dẫn đường, hoặc là chính là chết. Từ Phong hoàn toàn không tin hai người kia, vạn nhất hai người kia cho hắn chỉ tử lộ. Đến thời điểm hắn đi gặp đều là Hắc Ám Điện người. Sắc mặt hai người vô cùng khó coi, mắt thấy Từ Phong cái kia khiến lòng người thần rung động ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, hướng về đi về phía trước đi. Không muốn cho ta đùa nghịch bất kỳ hoa chiêu, bằng không ta biết để cho các ngươi chết rất là thảm. Từ Phong nhìn đằng trước bóng lưng của hai người, nói, đến thời điểm, nếu là ta tìm tới vườn thuốc, cũng có thể đưa cho các ngươi một ít ta không dược liệu cần thiết. Đương nhiên, các ngươi như là muốn chết, ta sẽ không để ý. Yên tâm đi, chúng ta không biết nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Hai người trước mặt rất rõ ràng Từ Phong cùng con yêu thú kia thực lực, khoảng cách gần như vậy, bọn họ căn bản không dám có nửa điểm ý nghĩ. Tốc độ của hai người cũng không phải là rất nhanh, bọn họ đều cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Dừng lại đến. Từ Phong quay về hai người trước mặt nói rằng, đồng thời đem hai người trực tiếp kéo đến một bên, chỉ thấy trong tay hắn mặt, tố linh thạch không ngừng hiện ra đi. Rầm. Ngắn ngủn mấy thời gian 10 hơi thở, những tụ linh thạch kia liền hòa vào trong hư không, trực tiếp xây dựng trở thành một nhỏ ảo trận. Vừa lúc đó, cách đó không xa có mấy bóng người tới gần, đều là Hắc Ám Điện võ giả, bọn họ khuôn mặt kinh ngạc. Kỳ quái, vừa nãy rõ ràng cảm nhận được, bên này có khí tức tồn tại a. Trong đó một cái Hắc Ám Điện người, hắn mang trên mặt nghi hoặc. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2032, Tang Thôn Kiến. Chuyện này, đứng ở Từ Phong bên người hai cái ngũ phẩm linh đế, giờ khác này đều là trợn mắt lên, bọn họ không nghĩ tới. Bên người cái này ăn mặc nón rộng vành tam phẩm linh đế, lại vẫn sẽ bố trí trận pháp. Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy mặt, bố trí ra như vậy trận pháp, này rõ ràng cho thấy cái phép che mắt trận pháp, làm cho đối diện Hắc Ám Điện những người kia, không nhìn thấy bọn họ. Chúng ta đi những nơi khác nhìn, tuyệt đối không nên lơ là sơ suất, nếu như xuất hiện chỗ sơ suất, Tăng trưởng lão tất nhiên sẽ giết chúng ta. Mấy cái Hắc Ám Điện người trong mắt, đều mang theo vẻ kiêng dè. Theo những người kia sau khi rời đi, Từ Phong nhất thời hiện ra, trận pháp kia cũng bị hắn trực tiếp rút lui hết. Hai cái ngũ phẩm linh đế đều là lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ nhìn bên người người đội đấu đồng, trong nội tâm, đều là vô cùng chấn động. Đến cùng là hạ người gì, tam phẩm linh đế tu vi, không chỉ có thể dễ dàng chém giết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Vẫn có thể bố trí trận pháp. Khoảng cách tạo hóa tông vườn thuốc, có còn xa lắm không khoảng cách. Từ Phong nhìn về phía bên người hai cái ngũ phẩm linh đế, hắn biết rõ, e sợ theo càng đến gần vườn thuốc, gặp phải Hắc Ám Điện võ giả độ khả thi lại càng lớn, hắn không thể không phòng chuẩn bị. Các hạ, nơi này cách tạo hóa tông vườn thuốc, chỉ ít cần gần nửa canh giờ. Trong đó một cái ngũ phẩm linh đế nói rằng, Từ Phong thoáng trầm lên xung quanh lông mày, thầm nghĩ, xem ra Hắc Ám Điện đối với tạo hóa tông vườn thuốc, cũng đúng là hết sức coi trọng, khoảng cách xa như vậy, liền sắp xếp nhiều người như vậy trông coi. Thất sát tiền bối, ở tạo hóa tông di chỉ bên trong, ngươi có thể hay không chiếm cứ thân thể của ta? Từ Phong quay về thất sát linh đế dò hỏi. Tiểu tử, đừng hòng mơ tới, mảnh này tạo hóa tông di chỉ, thật giống có loại nào đó loại quy tắc, phàm là tu vi và khí tức vượt qua thất phẩm linh đế, tất nhiên đã bị quy tắc trực tiếp truyền tống đi ra ngoài, hay hoặc là bị quy tắc xóa bỏ. Thất sát linh đế hơi kinh ngạc nói. Xem ra chỉ có thể dựa vào ta thực lực của chính mình. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo kiên định, hắn nhìn về phía hai người kia, nói, tiếp tục dẫn đường đi. Hai người không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hướng về phía trước dẫn đường. Hừ, thật là to gan, lại dám lẻn vào chúng ta Hắc Ám Điện nắm trong tay địa bàn. Ba người bọn họ, không có đi ra khỏi đi bao xa. Đã bị bốn bóng người bao vây lại, ba người là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, trong đó một cái là lục phẩm linh đế tu vi. Từ Phong cũng không phải sợ hãi đối diện bốn người, chỉ là chiến đấu với nhau, e sợ động tĩnh không nhỏ, đến thời điểm Hắc Ám Điện người, liền sẽ toàn bộ hội tụ lại đây. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế nam tử, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng xám. Từ Phong hai mắt đảo qua chung quanh bốn người, nói: Ừ, nơi này chính là tạo hóa tông di chỉ cần phát hiện bảo vật, người người cũng có thể thu được. Các ngươi Hắc Ám Điện muốn chiếm lấy một tòa vườn thuốc, không khỏi quá bá đạo chứ. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trong nội tâm mặt đều là sát ý. Trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực tràn ngập. Ừ, giấu đầu lòi đuôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi là cái thứ gì? Trong đó một cái ngũ phẩm linh đế nam tử, hướng về Từ Phong đỗng nhiên bước ra một bước đến. Hắn trên người đen nhánh ánh sáng tỏa ra, chính là hắn thứ hai tầng hắc ám lĩnh vực, phảng phất vô biên vô tận bóng tối bao trùm hạ xuống. Cái kia hắc ám nháy mắt ngưng tụ trở thành, một thanh đen nhánh lợi kiếm, liền muốn hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng một kiếm đâm ra đi. Chiêu kiếm này, nếu như đâm tới Từ Phong lồng ngực, vậy hắn chỉ sợ sẽ là chắc chắn phải chết. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn không nhúc nhích, hắn muốn làm một đòn giết chết. Hừ, tam phẩm linh đế cũng dám đến ngang ngược, thật là muốn chết. Người kia cảm nhận được Từ Phong, dĩ nhiên chỉ là tam phẩm linh đế tu vi, nhất thời phát sinh khinh thường âm thanh, hắn đen nhánh kiếm trùng kích ra. Nhưng mà, ngay ở hắn cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết mấy mắt, hắn cảm giác được thân thể của chính mình nặng vô cùng, công kích nhất thời trở nên chậm lại. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái đen nhanh nằm đấm, đó là 8 sao quyền sáo, lại thêm linh đế thân thể sức mạnh. Kèm theo đều là Từ Phong trên người, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, còn có thượng phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực. Vành! Một quyền hung hăng đụng vào người kia lồng ngực, xương của hắn đầu trong khoảnh khắc toàn bộ nát tan, cho dù là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, cũng căn bản là không có cách chống đối. Thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất thời điểm, hai mắt của hắn bên trong đều là oán hận, đều là hối hận, đáng tiếc hắn đã là một người chết. Chết đi cho ta. Từ Phong căn bản không để đối diện ba người, có phản ứng chút nào thời gian, trên người hắn, 85 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp trùng kích ra. Thu di ảo cảnh. Tu di ảo cảnh triển khai ra, người chung quanh toàn bộ đều rơi vào dại ra bên trong, quyền của hắn đầu lần thứ hai hướng về một cái ngũ phẩm linh đế đỉnh cao hạ xuống. A, cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng hắc ám điện võ giả, hét thảm một tiếng, thân thể đều bị cú đấm này, trực tiếp đập cho hãm xuống đất phía dưới. Đầu của hắn bên trên, đều là máu tươi đang chảy xuôi. Đáng chết! Cái kia lục phẩm linh đế hắc ám điện võ giả, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo tức giận nói, thủ đoạn cao cường, ta ngược lại muốn xem, ngươi tam phẩm linh đế, làm sao sống sót. Cái kia lục phẩm linh đế, hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra, hai tay biến thành lợi chảo, đen nhánh ánh sáng bao phủ toàn thân của hắn. Thứ hai tầng hắc ám lĩnh vực, vào lúc này, có vẻ vô cùng khủng bố. Hai loại lĩnh vực. Lục phẩm linh đế khuôn mặt ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên cảm nhận được Từ Phong trên người, nắm giữ hai loại lĩnh vực, tam phẩm linh đế ngưng tụ ra thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, đã hết sức khiến người ta khiếp sợ. Đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, thiên địa quyền ấn. Từ Phong căn bản không chuẩn bị cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, hắn trực tiếp triển khai ra thiên địa quyền ấn, đây chính là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. A không, đây là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Lục phẩm linh đế công kích, liền muốn cùng Từ Phong giao phong trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được cái kia linh kỹ khí thế không đúng, muốn chạy trốn, cũng đã phát hiện không kịp. Vành, cái kia quyền ấn, cứng rắn đánh vào lục phẩm linh đế trên người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nhanh lên một chút chạy. Đưa tin, Từ Phong chém giết người này phía sau, hai mắt ánh mắt nhìn chạy thuộc mạng ngũ phẩm linh đế đỉnh cao nam tử, một vệt màu trắng cái bóng, đã chạy trốn ra ngoài. Xẹt xẹt, con mèo nhỏ ầm ầm đem cái kia ngũ phẩm linh đế cổ, trực tiếp cắt ra, hắn nắm lên hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ, có vẻ cực kỳ cao hứng nuốt chửng hạ xuống. Hai cái ngũ phẩm linh đế nhìn tình cảnh này, sớm đã là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ căn bản không nghĩ tới, này trong thời gian thật ngắn mặt. Tam phẩm linh đế, chém giết ba cái ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, một cái lục phẩm linh đế, cơ hồ là siêu cấp nghiền ép trạng thái. Bốn người các ngươi người muốn ghi nhớ kỹ, nhất định phải trông coi tốt các cái thông đạo, muôn ngàn lần không thể đủ thả người đi vào. Đó là một mảnh non xanh nước biếc thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, xung quanh dĩ nhiên chảy xuôi trí tuân dịch, ở trung ương nơi đó, tùy ý có thể thấy được đều là cực phẩm dược liệu. Tang Thốn Kiến hai mắt đảo qua trước mặt bốn người, nói, Lăng Tôn Sư đã thu vào tin tức về ta, tin tưởng nhiều nhất thời gian nửa ngày, hắn liền sẽ tới rồi. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2033, thần không biết quỷ không hay. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Từ Phong nhìn về phía bên người hai người, hắn đối với địa phía trên những thi thể này, chỉ là chuyển tới góc một chút địa phương. Hắn biết rõ, linh đế tu vi thi thể, cho dù là hắn lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, đốt cháy cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, một khi bốc cháy lên, cũng sẽ bị hắc ám điện người phát hiện. Hắn hiện tại mục tiêu không phải là cùng hắc ám điện người trực tiếp va chạm, mà là muốn đi tạo hóa tông vườn thuốc bên trong. Mục tiêu của hắn là tạo hóa tông bên trong những dược liệu kia. Từ Phong mang theo bên người những người kia, không ngừng tránh né hắc ám điện người tra xét. Đó là một tòa sân, dường như cung điện. Huynh đệ, vườn thuốc này từ tổng cộng có 4 cái lối đi có thể tiến vào bên trong, chúng ta chỉ biết là mỗi cái lối đi, đều có hắc ám điện người lấy tay. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế bò lổm lổm, bọn họ quay về lá sét giới thiệu nói rằng. Đồng thời, trên mặt của bọn họ đều là sợ hãi. Từ Phong cũng có thể thấy hai người kia ý đồ, bọn họ không muốn tiếp tục đi tới. Từ Phong nhìn đằng trước gần trong gang tấc vườn thuốc, hắn cũng biết, hai người tiếp tục cùng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn nhìn về phía hai người, mở miệng nói, hai người các ngươi có thể sống ly khai, bất quá các ngươi cũng biết, chỗ này đâu đâu cũng có hắc ám điện người, các ngươi e sợ không hẳn đoạt qua được bọn họ lục soát chứ. Nghe thấy Từ Phong lời nói, hai người đều là gật gật đầu. Từ Phong nhìn hai người, nói, tiếp đó, ta nhất định là muốn đi vào hắc ám điện vườn thuốc, ta có thể giúp các ngươi một hồi. Tìm một hơi hơi bí ẩn một chút địa phương. Ta cho hai người các ngươi bố trí một cái trận pháp. Các ngươi tránh né ở trong đó, đến thời điểm 2 ngày phía sau, trận pháp liền sẽ tự động biến mất. Đương nhiên, ta cũng có thể dạy các ngươi phá giải trận pháp phương pháp, bất quá, ta cảm thấy cho ngươi nhóm cũng không cần mạo hiểm cho thỏa đáng. Thực lực của các ngươi cũng không phải là rất mạnh, hắc ám điện tùy tiện một cường giả, đều có thể chém giết các ngươi. Từ Phong quay về hai người nói, hai người này, dẫn đường cũng coi như là vô cùng thành thật, hắn cũng không nghĩ muốn giết hai người này, dù sao giết hai người này, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, hắn như vậy bỏ mặc hai người rời đi lời, cái kia cũng có chút không tử tế. Đến thời điểm, hai người tất nhiên bị hắc ám điện người phát hiện, trước tiên không nói hai người chắc chắn phải chết, đến thời điểm hai người nếu như đưa hắn nói ra, đó không phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Cái kia liền cảm ơn tiểu huynh đệ. Hai người quay về Từ Phong ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ đều rất rõ ràng, lấy Từ Phong thực lực, hoàn toàn có thể giết bọn họ diệt miệng. Nhưng là, đối phương không có làm như thế, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Không lâu lắm, Từ Phong mang theo hai người, sẽ đến một chỗ so sánh địa phương bí ẩn. Hắn lập tức lấy ra tụ linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Theo trận pháp bố trí xong, hai người liền ở trong trận pháp mặt, người bên ngoài, trừ phi là trận pháp cao thủ, bằng không căn bản sẽ không phát hiện nơi này có trận pháp. Từ Phong đi tới trong trận pháp mặt, mở miệng nói, ta cảm thấy được, ta còn là không truyền thụ cho các ngươi trận pháp phương pháp phá giải. Hai người các ngươi, nếu như ở bên trong không đợi được, vô cùng có khả năng liền sẽ phá tan trận pháp, muốn ly khai. Vậy không bằng, chờ hai ngày sau đó, trận pháp tự động hóa giải. Hai người nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, tiểu huynh đệ nói tới đúng, chúng ta không cần giải như thế nào phá giải trận pháp này. Ừm. Từ Phong quay về hai người gật gật đầu, hắn mang trên mặt nụ cười nhìn hai người, nói, đã như vậy tại hạ liền cáo tử. Nói xong, Từ Phong thân thể biến mất ở trong trận pháp mặt. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như, Từ Phong thật sự ra tay với bọn họ, hay hoặc là ra tay chém giết bọn họ thật sự chính là không có bất kỳ ngăn cản thực lực. Hiện tại, có thể bảo vệ này cái tính mạng, cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Từ Phong ly khai phía sau, hắn mang theo con mèo nhỏ, sẽ đến to lớn kia sân bên ngoài. Hắn phát hiện xác thực dường như hai người kia nói như vậy, tiến nhập trong nhà này mặt, cũng chỉ có 4 cái lối đi. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trong nội tâm mặt đều mang theo một ít nghi hoặc, thầm nghĩ, đến cùng từ cái nào cái lối đi tiến vào bên trong đây. Hắn nhìn phía xa, nơi đó trông coi có mấy bóng người, đều là hắc ám điện người, hai mắt của hắn bên trong, đều là lo lắng. Dù sao, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn trong thời gian ngắn, chém giết nhiều người như vậy, vẫn là vô cùng khó khăn. Huống chi, hắn căn bản là không có cách, thần không biết quỷ không hay tới gần nơi này những người này, chớ nói chi là trong khoảnh khắc thuấn sát những người này. Ừ, đúng rồi, có biện pháp. Từ Phong lập tức vô hót một cái, hướng về phía sau đi đến. Chỉ thấy, Từ Phong tới lặng lẽ đến cách đó không xa, cứ như vậy ẩn trốn đi. Không lâu lắm, quả nhiên có một hắc ám điện người, từ nơi không xa đang tuần tra đi tới. Từ Phong đem của mình toàn bộ khí tức, đều ẩn giấu đi. Theo cái kia ngũ phẩm linh đế tuần tra hắc ám điện võ giả, hắn đi tới Từ Phong trước người. Thu di ảo cảnh. Còn không có chờ cái kia áo bào đen võ giả, phát sinh cầu cứu âm thanh. Từ Phong trên người linh hồn bí thuật, liền trực tiếp triển khai ra. Nhất thời, cái kia ngũ phẩm linh đế áo bào đen võ giả, đã bị Từ Phong linh hồn bí thuật, trực tiếp miễn cưỡng chém giết. Từ Phong đi tới thân thể của hắn đằng trước, thầm nghĩ, hừ, tiếp đó, ta đổi của ngươi áo bào, liền có thể lấy tới gần mấy người kia. Từ Phong đem trước mặt cái này hắc ám điện võ giả áo bào đen, trực tiếp lấy xuống. Liền chụp vào trên thân thể hắn, hắn hai mắt từ trong hắc bào mặt, lập loè ánh sáng. Hắn lập tức, cứ như vậy nên ngang hướng về xa xa, nơi đó chính là tiến nhập tạo hóa tông vườn thuốc đường nối, hắn cứ như vậy đi tới. Mấy người kia nhìn Từ Phong mặc áo bào đen, quả nhiên không hề nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc mấy cái. Từ Phong hướng về vườn thuốc đường nối đi đến. Mấy người kia đi lên trước. Một người trong đó quay về Từ Phong, hỏi, ngươi là thân phận gì, có thể hay không có tiến nhập lối đi cho phép? Hừ! Nào có biết, Từ Phong trực tiếp lạnh lùng trầm giọng hừ một tiếng, trong hai mắt mặt tỏa ra hung ác ánh sáng, trên người cường hãn lực lượng linh hồn khí tức, bộc phát ra. Mấy người kia nhất thời hoàn toàn biến sắc, bọn họ đều nhìn Từ Phong, nói, hóa ra là Lăng Tôn Sư đến rồi. Ta đây phải đi thông báo tang trưởng lão. Không cần, chính ta đi vào liền có thể. Từ Phong nội tâm lập tức động linh cơ một cái, hắn vốn là chuẩn bị lợi dụng linh hồn bí thuật, không nghĩ tới dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ, bị mấy người này nhận lầm thân phận. Hắn lập tức, nếu bị người nhận sai thân phận, vậy thì chấp nhận liền sai. Mấy người kia nghe vậy, ánh mắt nơi sâu xa đều lộ ra một vẻ sợ hãi, rồi rít lui về phía sau. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, xem ra có một bát phẩm tôn sư, sẽ phải đi tới vườn thuốc này tử. Hắn tự nhiên nghe được, mấy người này là coi hắn là thành bát phẩm tôn sư đối đãi. Bất quá, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao ai dám giả mạo Hắc Ám Điện người đâu. Trừ phi là sống được không nhịn được người đi. Đương nhiên, Từ Phong ngoại trừ. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 2034, nhạn qua nổ lông. Từ Phong cứ như vậy, tiến nhập tạo hóa tông vườn thuốc cái lối đi này. Hắn phát hiện, lối đi này bên trong cũng không có có nhiều người hơn trông coi. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, thầm nghĩ, xem ra, Hắc Ám Điện người thật sự chính là hết sức tự tin, dĩ nhiên chỉ có những người kia trông coi ở lối đi lối vào. Bất quá, Từ Phong ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, đối với Hắc Ám Điện tới nói, đường nối lối vào nơi đó có nhiều như vậy người, ai vẫn có thể tiến vào bên trong đây. Từ Phong không ngừng thâm nhập trong thông đạo, hắn phát hiện lối đi này thật vẫn có chút dài độ, hắn phát hiện, lối đi này xung quanh, có rất nhiều ám cách. Nội tâm hắn rất rõ ràng, xem ra cái kia chút ám cách, đều là tạo hóa tông đã từng thiết trí xuống mai phục, cũng là có chút ý nghĩa. Rốt cục, Từ Phong nhìn thấy một tia ánh sáng, hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ vui mừng, chỉ vì, hắn đã nghe thấy mùi thuốc. Hắn từ đường nối thẳng tiếp ra, trong hai mắt mặt đều là một đám lớn dược liệu, trên mặt hắn đều là sự kích động. Lần này đúng là kiếm bộn rồi. Từ Phong nhìn trước mặt này tảng lớn mảng lớn dược liệu, những dược liệu này niên đại đều là hơn 1.000 năm tồn tại. Ha ha ha, không nghĩ tới Hắc Ám Điện lần này phòng thủ nghiêm mật như vậy, ma xui quỷ khiến bên dưới, xem ra là nên vì ta Từ Phong làm giá ý ý. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, nội tâm của hắn rất rõ ràng, lần này đúng là vận khí rất tốt, hay hoặc là, Hắc Ám Điện cùng vườn thuốc không có duyên. Meo meo. Con mèo nhỏ nhìn trước mặt những dược liệu kia, phải biết bên trong có rất nhiều linh quả, hắn nhất thời trở nên hết sức kích động, hướng về cái kia chút linh quả nhảy ra ngoài. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, nói rằng, con mèo nhỏ, không nên phá hư những dược liệu này. Ta muốn toàn bộ đều đem những dược liệu này thu. Đây là kim ngân cửu tiên thảo. Từ Phong mang trên mặt kích động, hắn nhìn trước mặt ở đây, có ít nhất mấy chục cây kim ngân cửu tiên thảo. Loại dược liệu này, nhưng là luyện chế rất nhiều bát phẩm đan dược, cần thiết dược liệu. Hắn lập tức, bắt đầu hoa hoa hoa thu lấy những dược liệu này. Hắn thậm chí đơn độc tìm ra một cái chiếc nhận chứa đồ, đem những dược liệu này đều tồn vào trong nhận chứa đồ mặt. Theo thu lấy xong những kim ngân cửu tiền thảo kia, hắn tiếp tục bắt đầu tiếp theo loại dược liệu, toàn bộ dược liệu, vô luận như thế nào, đều bị hắn thu vào chiếc nhận chứa đồ. Hắn thu lấy tốc độ rất nhanh, dù sao đã từng là bát phẩm tôn sư, hiện tại cũng đã là bát phẩm tôn sư, hắn đối với dược liệu để ý giải, đã sớm vượt qua rất nhiều người. Đây là hải để tham hoa, ở đây dĩ nhiên trồng trọt cũng có. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nơi đó, có vài cây đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tuyệt đối không nên coi thường này đóa hoa, đây chính là luyện chế bát phẩm tôn đan. Loại dược liệu này, có thể luyện chế Từ Phong bây giờ biết một loại đan dược. Cái kia loại đan dược, có thể tăng lên tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, đột phá đến tứ phẩm linh đế tỷ lệ, thật to tăng cường tăng lên hiệu quả. Có thể nói, này vài cây hải để tham hoa, giá trị của bọn nó, thậm chí vượt qua phía trước những dược liệu kia, hắn mau mau thu sạch lên. Sau đó, Từ Phong nhìn thấy mỗi loại dược liệu, đều thu sạch lên, hắn đối với những dược liệu này, đều là nhạn quá nhổ lông. hắn cơ hồ là toàn bộ đều hái, đương nhiên một ít cây non, vẫn chưa trưởng thành dược liệu, không có hiệu quả quá lớn, hắn liền không có hái. Ca ca, người ăn loại này linh quả, mùi vị thật sự rất tốt, ta vẫn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy linh quả đây. Con mèo nhỏ cầm lấy mấy cái màu máu đỏ linh quả, liền nhảy lên đến từ phòng trước người, cái kia linh quả bên trong, ẩn chứa linh lực nồng đậm. Từ Phong nhìn loại này linh quả thời điểm, suýt chút nữa không có thổ huyết, nếu như để cái kia chút bát phẩm tôn sư biết, có người dĩ nhiên đem này ngự linh quả xoài xem là linh quả, từng hớp lớn ăn, e sợ sẽ thật sự thổ huyết. Phải biết, này ngự linh quả xoài chính là luyện chế bát phẩm tôn đan, có thể tăng lên đan dược phẩm chất dược liệu, loại này linh quả ở bên ngoài, cơ hồ là có tiền cũng không thể mua được. Con mèo nhỏ vội vàng đem những trái cây kia thu sạch lên, chúng ta muốn động làm nhanh một chút, còn có nhiều như vậy dược liệu, đến thời điểm hắc ám điện người, đến thị sát sẽ không tốt. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói rằng, tốt nhất, chúng ta là thần không biết quỷ không hay tiếp tục ly khai, cũng miễn cho có nhiều như vậy phiền phức. Từ Phong rất rõ ràng, mảnh này khu vực trông coi vườn thuốc này từ hắc ám điện cường giả, có thể không phải số ít. Nếu như bị bọn họ vây công, hắn không hẳn, có thể bình yên vô sự chạy đi, tốt nhất là trước tiên chạy đi, đến thời điểm cho dù là hắc ám điện phát hiện, cũng chỉ có thể đi truy sát hắn. Hắn bây giờ đang ở vườn thuốc bên trong, cũng chỉ có thể đủ sung mãn làm những người đó mục tiêu, căn bản chỉ có cứng đối cứng, hoàn toàn không có chạy thục mạng khả năng. Được rồi, ca ca. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong để hắn thu lấy cái kia chút linh quả, đương nhiên là vô cùng kích động, hắn điên cuồng đem cái kia chút linh quả, thu sạch vào trong nhận chứa đồ mặt. Lăng tôn sư, ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi, cuối cùng là đem người cho trông. Tang Thốn Kiến đôi mắt thấy đối diện, ông lão mặc áo bào đen. Hắn biết rõ, tạo hóa tông vườn thuốc giá trị rất khủng bố, bọn họ những người này, cũng không phải là luyện sư. Không biết dược liệu thuộc tính. Nếu như, tùy ý thu lấy dược liệu, cái kia e sợ sẽ mang đến tổn thất vô cùng lớn. Hắn liền đưa tin cho Lăng Tôn Sư, làm cho đối phương đến thu lấy những dược liệu này. Trong này dược liệu, như vậy nhiều, như vậy khủng bố, đến thời điểm trở lại hắc ám điện, này tất nhiên là một cái công lớn. Tăng trưởng lão, ngươi lần này thực sự là lập đại công, ta muốn là đoán không sai. Này tạo hóa tông vườn thuốc bên trong, có rất nhiều dược liệu, cho dù là cửu phẩm đế sư, cũng sẽ động lòng. Lăng tôn sư nhìn Tang Thốn Kiến, trong giọng nói của hắn mặt cũng mang theo chờ mong. Phải biết, đây chính là tạo hóa tông vườn thuốc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Năm đó, tạo hóa tông có thể cường hãn như vậy, rất lớn trình độ cũng là bởi vì có mảnh vườn thuốc công lao, có thể quần quận không ngừng luyện chế ra cực phẩm đan dược. Từ Phong thu lấy dược liệu không còn biết trời đâu đất đâu, mắt thấy mảnh này dược liệu, đều sẽ phải thu lấy xong xuôi, cách đó không xa con mèo nhỏ, cũng đã đem cái kia chút linh quả dẹp xong. Đây là... Vừa lúc đó, Từ Phong hai mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó có một cây xanh biếc tiểu thảo. Cái kia cỏ tựa hồ hết sức bình thường. Nhưng là, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, nhưng đều là chấn động, hắn thu được linh võ đại đế cửu phẩm tôn sư truyền thừa, hắn mới nhận thức loại này cỏ, bằng không thật sự sẽ không để mắt đến. Tinh thần mệnh thảo, chính là luyện chế cửu phẩm tôn đan dược liệu chân quý. Từ Phong trong đầu mặt, linh võ đại đế truyền thừa mấy loại cửu phẩm dược liệu, thì có này tinh thần mệnh thảo. Lần này, đúng là kiếm bộn rồi. Từ Phong lập tức, thận trọng đem cái kia tinh thần mệnh thảo từ từ đào móc ra, sau đó còn dùng trí tôn dịch đem này tinh thần mệnh thảo gói lại. Hắn biết rõ, tinh thần mệnh thảo cần trí tôn dịch mới có thể bảo tồn lại, nếu không thì sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, trực tiếp khô héo. Này tinh thần mệnh thảo, hầu như là bảo vật vô giá, nếu như để cái kia chút cửu phẩm đế sư biết, tất nhiên đều sẽ vô cùng động tâm. Nhưng mà, thu được tinh thần mệnh thảo, phía sau, Từ Phong hai mắt lại lạc ở cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó giống như một củ cà rốt như thế đồ vật, dĩ nhiên tại nhảy nhảy nhót nhót. Thần cơ mở nở hảo. Chương 2035, Lăng Tôn Sư phun máu. Đây là thuốc gì tài? Dĩ nhiên có linh tính, tại sao ta xưa nay chưa từng thấy? Từ Phong nhìn chằm chằm cái kia bính bính khiêu khiêu, dường như cả rốt như thế tồn tại. Cái kia giống như củ cải rốt tồn tại, tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong ánh mắt, nó dĩ nhiên hướng về xa xa, muốn trốn chạy trốn ra ngoài. Từ Phong trên người, linh lực đột nhiên lưu động đi ra, nhất thời trên thân thể, không gian đạo tâm đều nổi lên, hắn mới đuổi theo. Đứng lại cho ta. Nhưng mà, hắn cầm lấy cái kia cà rốt nháy mắt, dĩ nhiên chợt không chuồn mất liền, từ trong lòng bàn tay của hắn mặt, lại lần nữa chạy trốn ra ngoài. Cà ca, ta giúp ngươi bắt hắn. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa, hắn nhất thời kêu to một tiếng, nhất thời liền vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, không muốn ăn nó. Cà ca, ta biết. Từ Phong lập tức tiếp tục đi thu lấy những thứ khác dược liệu, hầu như đem toàn bộ dược liệu đều thu lấy xong xuôi. Hắn nhìn này diện tích rộng lớn vườn thuốc. Nội tâm cũng mang theo cảm thán, thầm nghĩ, nếu như ta vạn vực thần tông, cũng nắm giữ chính mình bồi dục vườn thuốc, cái kia lo gì tương lai không thể xưng bá thần châu hạo thổ đây. Từ Phong rất rõ ràng, nhiều như vậy dược liệu quý giá, đào tạo lên cũng là cần phải hao phí giá cả to lớn. Chính mình lần này thật sự chính là kiếm bộn rồi, hắn hầu như tiếp đó, muốn luyện chế bát phẩm tôn đan, đều có thể có dược liệu luyện chế. Cà ca, ngươi xem một chút, cái vật nhỏ này, cuối cùng là đàng hoàng. Con mèo nhỏ móng vuốt, nắm chặt cái kia cà rốt. Nhưng mà, con mèo nhỏ cái kia móng vuốt sắc bén, dĩ nhiên không cách nào cào nát cái kia cà rốt, mà là chỉ lưu hạ từng vết rạch. Từ Phong nhìn cái kia nho nhỏ cà rốt, hai mắt hơi lên. Hừ, khi dễ người. Xú mèo. Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền tới, Từ Phong ngây người như phỗng, này cà rốt rõ ràng cho thấy nào đó loại dược liệu quý giá, lại có thể miệng nói tiếng người. Con mèo nhỏ cũng là trợn mắt lên, hắn rầm nuốt nuốt nước bọt, nói, ca ca, này cà rốt dĩ nhiên thành tinh. Hừ, cái kia giống như củ cải rốt đồ vật, nó nhất thời lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chỉ muốn các ngươi không ăn ta. Ta liền có thể cho các ngươi mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Chỗ tốt gì? Từ Phong nhìn cái kia cà rốt, mở miệng nói. Cà rốt nói rằng, ta có thể tìm được bất kỳ tồn tại dược liệu, ta có thể tìm được toàn bộ dược liệu vị trí. Hừ, vườn thuốc này từ bên trong, 80% dược liệu, đều là ta mang theo tạo hóa tông người, tự mình tìm được. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có kinh điệu cảm. Nói, ý của ngươi là, trước ngươi ngay ở tạo hóa tông tồn tại, ngươi sống bao nhiêu năm? Từ Phong hai mắt liều lĩnh tinh quang, hắn có thể đủ cảm giác được, muốn là mình cắn nuốt này cà rốt, tu vi của hắn, đều sẽ cực kỳ tăng lên. Ê a, không muốn nuốt ta. Không muốn nuốt ta cà rốt phát sinh cầu cứu âm thanh, nó lại có thể cảm giác được Từ Phong sát ý. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong, nói, ca ca, này cà rốt ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đi, ta cho ngươi, cầm lấy nó thật sự hết sức không thoải mái. Từ Phong đem cái kia cà rốt nhận lấy, nói, ngươi không muốn nỗ lực chạy trốn, ta liền có thể lấy không nuốt ngươi, bất quá ngươi muốn thành thật một chút, biết không? Ừ, ta biết hết sức nghe lời. Cà rốt phát sinh âm thanh lanh lảnh, tựa hồ ở gật đầu. Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi thả nó, nếu như nó dám chạy trốn, ngươi liền trực tiếp cho ta nuốt nó. Bản miêu thích nhất nuốt nó, ha ha. Con mèo nhỏ quay về cái kia cà rốt, đầu đi khuôn mặt biểu tình hài hước, có vẻ vô cùng khát vọng. Cà rốt bị dọa đến nhất thời nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, Từ Phong khoảng cách rất gần lúc này mới phát hiện, cái kia cà rốt trung ương, dĩ nhiên như là một tấm tinh xảo nho nhỏ mặt người. Từ Phong nhìn này cà rốt, hỏi, ngươi là dược liệu gì chủ loại, tại sao ta cũng không biết trong thiên địa, có loại dược liệu này đây? Cà rốt nghe nói Từ Phong lời nói, cái kia nho nhỏ trên mặt dĩ nhiên toát ra vẻ tự hào, nói, ta chính là đại diễn tiên lưu, ta chính là đại diễn tiên quân bồi dưỡng ra tới thiên tài địa bảo, ta không tính là dược liệu, nhưng có thể quần quận không ngừng hấp thu thiên địa linh lực. Nói chuẩn xác, ta là thực vật linh thể. Từ Phong nghe vậy, đầy mặt đều là ngạc nhiên, hắn nhất thời mang theo tò mò hỏi, cái kia đại diễn tiên quân, lại là người nào vật đây? Cái kia đại diễn tiên lưu nghe vậy, nháy mắt, ta cũng không biết. Bất quá, ta có thể cảm giác được, hắn chỉ cần một cái ý nghĩ, ngươi sẽ chết. Được rồi, vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây đây? Từ Phong tiếp tục hỏi. Đại diễn tiên lưu hai mắt lập lòe một ít bất đắc dĩ, đại diễn tiên quân tọa hóa thời điểm, ta liền chính mình chạy tới. Ngươi là nói, cái kia đại diễn tiên quân đã chết. Từ Phong nhìn cái kia đại diễn tiên lưu, dựa theo đối phương miêu tả, đối phương bực nào cường hãn, làm sao sẽ tử vong đây? Đúng vậy. Đại diễn tiên lưu, trong hai mắt mặt, tựa hồ có hơi bi thương lấp lóe mà qua. Từ Phong mở miệng nói, vậy ngươi nói đại diễn tiên quân, mãnh liệt như vậy tồn tại, hắn làm sao sẽ tử vong đây? Vấn đề của ngươi thật nhiều. Đại diễn tiên lưu trợn tròn mắt, nói, trong thiên địa, trừ phi là linh thần bất tử bất diệt, bằng không đều phải chết. Vậy ngươi tại sao bất tử? Từ Phong tiếp tục hỏi. Ta. Đại diễn tiên lưu không ngừng trả lời Từ Phong vấn đề, Từ Phong liên tiếp không ngừng hỏi dò, làm cho Từ Phong đối với cái này linh thần đại lục, tựa hồ càng thêm hiểu. Cái này đại diễn tiên lưu biết rất nhiều thứ, để nó ở lại bên người cũng là có thể. Ngược lại ta nuốt chửng nó chưa chắc có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong âm thầm quyết định, đem đại diễn tiên lưu lưu lại. Con mèo nhỏ, chúng ta đi nhanh lên, có người đi vào rồi. Từ Phong quay về con mèo nhỏ quát một tiếng, hắn cảm nhận được có khí tức tới gần vườn thuốc, lập tức hướng về phương mới tới cái lối đi kia, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo con mèo nhỏ cùng cái kia đại diễn tiên lưu. Liền theo đường nối, không ngừng hướng về bên ngoài lao ra. Lăng tôn sư, nhanh như vậy liền ra sao? Mấy cái trông coi lối đi hắc ám điện võ giả, bọn họ nhìn đi tới Từ Phong, cười nói. Từ Phong quay về mấy người gật gật đầu, bước chân đều có chút vội vàng. Lăng tôn sư, chuyện này. Theo Tang Thôn Kiến mang theo lăng tôn sư tiến nhập vườn thuốc, hai mắt của hắn lập tức đọc lại, đã nhìn thấy một bóng người. Hướng về một cái khác đường nối chạy trốn ra ngoài. Ai, đứng lại cho ta. Tang Thôn Kiến nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Hắn nhìn trước mặt, đã không như dã vườn thuốc, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi đến. Xì xì. Nhưng là, ở bên cạnh hắn lăng tôn sư, nhưng mở miệng lao huyết, trực tiếp phun ra ngoài, trong hai mắt mặt đều là điên cuồng. Đều là sát ý. Giết. Giết. Nhất định phải không tiếc hết thể bắt hắn lại, đem những dược liệu kia toàn bộ chặt lại, bằng không. Các ngươi đều phải chết. Chuyện này, ta đã đưa tin thông chi kiếm lệ thiếu chủ lăng tôn sư quay về Tang Thôn Kiến, hai mắt mang theo sát ý giận dữ hét. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 2036, tới một người giết một người. Đáng chết. Tang Thôn Kiến rất rõ ràng, nếu như để kiếm lệ biết, bọn họ nhiều người như vậy trông coi một cái vườn thuốc, lại vẫn bị đối phương thần không biết, quỷ bất giác đem dược liệu toàn bộ trộm cắp, hắn người trưởng lão này chỉ sợ là làm chấm dứt. Thậm chí, còn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, vô cùng có khả năng chết không có chỗ chôn. Lăng Tôn Sư, mảnh này khu vực đều là chúng ta hắc ám điện người, ta lượng hắn chắp cánh cũng khó trốn. Tang Thôn Kiến nhất thời đuổi giết ra ngoài. Cái lối đi kia những người kia, bọn họ cho rằng rời đi Từ Phong chính là Lăng Tôn Sư. Nào có biết, chỉ là chốc lát thời gian. Tang Thôn Kiến thân ảnh liền xuất hiện ở trước người bọn họ. Tang Thôn Kiến trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói, các ngươi mấy cái này ngu xuẩn, vừa nãy người kia không phải chúng ta hắc ám điện người. A, mấy người kia nghe vậy. Nhất thời há to mồm, bọn họ mở miệng nói, Tang trưởng lão, có phải là nghĩ sai rồi, hắn là Lăng Tôn Sư. Mấy tên phế vật các ngươi, còn không mau đuổi theo cho ta giết người này. Lăng Tôn Sư giờ khắc này ngay ở vườn thuốc bên trong toàn bộ dược liệu, đều bị đối phương toàn bộ rời đi. Tang Thốn Kiến trong giọng nói trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, nói, Kiếm Lệ thiếu chủ, đã biết vườn thuốc này từ sự tình. Nếu như cho hắn biết, chúng ta đem toàn bộ dược liệu, cũng đã làm mất rồi, đến thời điểm đừng nói là các ngươi, coi như là ta, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Mau mau cho ta đuổi theo. Đuổi theo phía sau, trực tiếp giết chết, sau đó đem toàn thân hắn chiếc nhận chứa đổ, cùng với thi thể, đều toàn bộ mang về. Đuổi. Mấy cái hắc ám điện người, đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, vừa mới cái kia Lăng Tôn Sư, dĩ nhiên là giả mạo, lần này đúng là trách nhiệm lớn. Mấy người đều rất rõ ràng, một khi bị truy cứu trách nhiệm, cái kia kết cục có thể nói là vô cùng thê thảm, từng cái đều điên cuồng đuổi theo. Tang Thốn Kiến trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn rất xa truyền bá ra ngoài, nói, hết thể hắc ám điện võ giả nghe lệnh. Gặp phải không phải hắc ám điện người, bất kể là ai, trực tiếp giết chết không cần luận tội, nhất định phải đem toàn bộ thi thể cùng chiếc nhẫn chứa đồ, đều mang về. Tang Thốn Kiến lời nói vang lên, những thứ khác ba cái lối đi võ giả, đều trực tiếp xông tới, bọn họ đi tới Tang Thốn Kiến trước người. Tang trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhìn Tang Thốn Kiến, đầy mặt nghi hoặc, trong hai mắt đều là nghi vấn. Tang Thốn Kiến mở miệng nói, cái lối đi này mấy thằng ngu, bọn họ dĩ nhiên nhận lầm Lăng Tôn Sư, thả người tiến nhập vườn thuốc, hiện tại vườn thuốc không như vậy. Lăng Tôn Sư tại chỗ phun máu, đồng thời Kiếm Lệ thiếu chủ cũng biết vườn thuốc sự tình, nếu là không có cách nào đuổi về những dược liệu kia, sợ là chúng ta đều sẽ chết. Đáng chết, ai lớn mật như thế, lại dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, nhất định phải đưa hắn bắt lại, giết chết không cần luận tội. Cái kia chút hắc ám điện võ giả, đều hướng về xa xa đuổi theo, trên người bọn họ hắc ám lĩnh vực khí tức tràn ngập ra. Kaka, hắc ám điện những người kia, đuổi theo tới. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, có chút lo lắng nói rằng. Từ Phong cảm nhận được phía sau đuổi theo tới mấy đạo khí tức, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, hừ, đang dễ dàng giết chết hắc ám điện người. Ngươi không phải cảm thấy hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ, đối với ngươi tăng lên có rất nhiều chỗ tốt sao. Vậy kế tiếp, chúng ta liền tới một người giết một người. Từ Phong trên người linh lực lưu động, bước chân của hắn nhưng không có ngừng bỗng nhiên, mà là bắt đầu nhanh chóng tránh né. Hắn phải đem cái kia chút kết bè kết lũ hắc ám điện người, hoàn toàn phân hóa ra. Phân mà giết chết. Đứng lại. Cách đó không xa, một cái ngũ phẩm linh đế hắc ám điện võ giả, hắn trên người hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nơi này có người, hắn không phải chúng ta hắc ám điện người. Chết. Hắn tiếng la vang lên, nhất thời bốn phương tám hướng cường hãn khí tức, hướng về bên này vọt thẳng lại đây, tốc độ của bọn họ đều rất nhanh. Mà, Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, một quyền hung hăng đập đi, chính là sát quyền thức thứ ba, thiên sát thức sử dụng tới đi. Uy lực cực kỳ lớn, trực tiếp đem cái kia ngũ phẩm linh đế tồn tại, một quyền liền đập chết, cũng hướng về một bên chạy trốn ra ngoài. Tê mèo, Từ Phong thân thể, hướng về một bên trốn chạy trốn ra ngoài. Hắn biết nếu là bị hắc ám điện người vây nốt, vậy hắn liền đúng là chắp cánh khó thoát. Nhanh lên một chút đuổi, bên kia. Mắt thấy Từ Phong chạy trốn, những người kia không để ý đến bị giết chết người, mà là hướng về Từ Phong phía sau đuổi theo. Tiểu tử, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi chạy trốn nơi đâu. Từ Phong vừa trốn chạy trốn ra ngoài sau, đã bị đối diện hai bóng người chặn lại. Hừ. Hai cái ngũ phẩm linh đế tột cùng rắc rưởi, cũng dám chặn lại đường đi của ta, các ngươi đây là muốn chết sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện hai người, trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, tràn ngập lúc đi ra, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ xuống. Sát quyền. Quyền của hắn đầu điên cuồng cực kỳ, không mang theo bất kỳ lưu tình, mỗi một lần công kích, đều là chạy giết chết đối phương đi. Hai cái ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Tử Phong thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, hai người dĩ nhiên song song bị giết. Chết! Cứ như vậy, Tử Phong không ngừng đông trốn cơm tây, chỉ cần gặp phải là đơn độc, hay hoặc là hai cái hắc ám điện võ giả, đều là trong khoảnh khắc thuần sát. Trong lúc nhất thời, hắn liền chém giết hơn 10 hắc ám điện võ giả, dẫn đến hắc ám điện võ giả, số lượng chẳng giảm. Cứ như vậy, hắc ám điện người muốn truy sát Tử Phong, thì càng thêm Tử Phong phân tán ra, mới có thể tìm được Tử Phong. Quả nhiên là ngươi, ngươi lại dám bắt nạt gạt chúng ta. Vừa lúc đó, một cái lục phẩm linh đế hắc ám điện võ giả, hắn ngăn trở Tử Phong đường đi. Tử Phong nhìn đối phương, trong hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, hừ, xem ở ngươi thả ta tiến nhập vườn thuốc mặt trên, ta tha cho ngươi bất tử, cút nhanh lên đi. Chỉ là, tam phẩm linh đế, cũng dám kiêu ngạo như thế, ngươi muốn chết. Hắc ám điện lục phẩm linh đế võ giả, hắn trên người hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra. Tử Phong trên người, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời phun trào đi ra. Cái kia lục phẩm linh đế hắc ám điện võ giả, hắn theo cùng Tử Phong chiến đấu liên miên, nhất thời đầy trên mặt, đều là khiếp sợ. Hắn trực tiếp quay về toàn bộ hư không, trực tiếp giận dữ hét, mau tới giúp ta, cái kia trộm cắp dược liệu người, ở bên này. Tiếng nói của hắn rất xa truyền bá ra ngoài, Tử Phong khỏe miệng hiện ra lạnh lùng sắc ý, vốn còn muốn cùng ngươi vui đùa một chút, ngươi đã không muốn chơi, cái kia ta sẽ đưa ngươi đi chết đi. Linh hồn báo táp, 85 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp trùng kích ra, nhất thời cái kia lục phẩm linh đế phun ra một ngụm máu tươi đến, bị Tử Phong ngay sau đó một quyền đánh vào trái tim bên ngoài. Bịch một tiếng, hắn trái tim đều bị trực tiếp chấn động thành phấn vụn, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Phong nhìn đối phương, nụ cười nhạt nhòa nói, ta chính là giết các ngươi hắc ám điện người. Thần cơ mở nở hảo. Chương 2037, Tang Thôn kiến cái chết. Hừ, hôm nay liền để cho các ngươi toàn quân bị diệt đi. Tử Phong trong hai mắt mặt, mang theo sát ý mạnh mẽ. Kiếp trước, hắc ám điện dẫn đến tông môn khác bị tàn sát, máu chảy thành sông. Hắn may mắn sống sót, không nghĩ tới cha mẹ đều bị hắc ám điện hãm hại. Mẹ của hắn, bây giờ còn bởi vì hắc ám điện áp lực, bị Nam Cung Thế Gia nhốt lại, cả ngày lẫn đêm sống không bằng chết. Có thể nói, hắn Tử Phong cùng hắc ám điện đúng là không chết không thôi cục diện, hiện tại có thể giết nhiều một ít hắc ám điện người, nội tâm hắn đều là vui sướng. Người này hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ, cũng không tệ lắm. Con mèo nhỏ đem đối phương hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp nuốt chửng phía sau, nói rằng, Tử Phong cảm nhận được cách đó không xa vài đạo khí tức tới rồi, hắn nhất thời hướng về bên cạnh chạy thục mạng, hắn thậm chí không có ly khai mảnh này khu vực. Theo, hắn chém giết hắc ám điện người càng ngày càng nhiều, hắn biết ở đây, cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại 4-5 người mà thôi. Này 4-5 người bên trong, có người thì ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, còn có 2 người, chính là lục phẩm linh đế tu vi. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, chính mình kẻ địch lớn nhất, không phải mấy người này, mà là cái kia Tang Thôn Kiến, lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Đáng chết, lại để hắn trốn thoát. Mấy người kia xuất hiện ở cổ thi thể kia đằng trước, hai mắt của bọn họ bên trong đều mang theo kiêng kỵ, nói, người này thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chém giết lục phẩm linh đế dĩ nhiên dễ như ăn cháo, mấy người chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong đó có người có chút ý lui. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là bọn họ tiếp tục tách ra tìm kiếm đối phương, cái kia vô cùng có khả năng tử vong liền là kết cục của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ một khi tập hợp đồng thời tìm kiếm, đối phương tuyệt đối sẽ không ngừng tìm chỗ trốn, thậm chí chạy trốn, rời đi nơi này. Ta cảm thấy chúng ta hay là đi bẩm báo Tang Thôn Kiến trưởng lão tốt hơn, người này thực lực cường hãn như vậy. Chúng ta vốn là đi chịu chết. Trong đó một cái hắc ám điện ngũ phẩm linh đế tột cùng người, hai mắt của hắn bên trong, đều là vẻ sợ hãi. Hắn hết sức biết mình thực lực, lục phẩm linh đế đều bị đối phương dễ dàng chém giết. Hiện tại, chính mình nếu như đổi tới, vậy thật là chắc chắn phải chết. Hừ, ta còn chưa tin, hắn chém giết chúng ta nhiều người như vậy, linh lực của hắn thật vẫn hết sức sung túc sao, chúng ta tiếp tục đuổi. Trong đó một cái lục phẩm linh đế, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý, không mang theo bất kỳ chần chờ, hướng về đằng trước trực tiếp đuổi theo. Chờ ta, ngược lại muốn là không thể tìm tới người kia, mọi người chúng ta đều là chết, dù sao đều là chết, sợ cái gì đây? Một người khác cũng là cắn cắn răng, hắn biết, nếu là không có cách nào đuổi giết được cái kia trộm cắp dược liệu người, bọn họ đều sẽ chết. Hiện tại, đuổi tới, có thể đối phương tiêu hao rất lớn, thì có chém giết đối phương cơ hội, vẫn là một cái công lớn. Bây giờ đi về báo tin, chẳng khác nào đi chịu chết, hắn biết rõ Tang Thốn Kiến tính cách, đây tuyệt đối là không cho phép người báo tin sống sót. Từ Phong hai mắt hiện ra sắc ý, hắn lặng yên không tiếng động chuyển trở lại vị trí ban đầu, hắn nhìn đứng đối diện hai người. Rất xin lỗi, hai người các ngươi, chỉ sợ là muốn chết. Hai người kia đều bị nhô ra từ phòng, sợ đến khuôn mặt trắng xám. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như vậy đồ sát chúng ta Hắc Ám Điện người, ngươi sẽ bị Hắc Ám Điện vô biên vô tận đuổi giết. Trong đó một cái người quay về từ phong phát sinh uy hiếp ngữ. Từ Phong nhưng giang hai tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, rất xin lỗi, đối với cho các ngươi Hắc Ám Điện truy sát, ta đã quen thuộc từ lâu. Các ngươi Hắc Ám Điện muốn giết chết ta, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Các ngươi đã u mê không tỉnh, cái kia ta liền để cho các ngươi đốn ngộ đi. Chạy! Hai người kia đều nhìn nhau một chút, cũng vậy hướng về phương hướng khác nhau, tâm linh thần hội trực tiếp trốn chạy trốn ra ngoài. Bọn họ rất rõ ràng, hai người mình, đều chẳng qua là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, lục phẩm linh đế đều bị đối phương dễ dàng chém giết. Huống chi là hai người bọn họ lựa chọn duy nhất, đó chính là trực tiếp trốn chạy trốn ra ngoài, miễn cho bị đối phương đuổi theo chém giết. Con mèo nhỏ, một người một cái. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ nói một tiếng. Một người một con mèo đồng thời hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn ra ngoài. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, cái kia chạy thục mạng người, hắn căn bản không có bất kỳ ngăn cản tâm tư, trái lại bị Từ Phong giết càng thêm nhanh. Mà đổi thành ở ngoài một bên, cái kia con mèo nhỏ cũng là xẹt xẹt một tiếng, đem móng vuốt trực tiếp đi vào đối phương trái tim, người kia trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, hắn không nghĩ tới. Này nhìn thấy được người hiền lành con mèo nhỏ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Theo dõi lâu như vậy, không cần tiếp tục cẩn giấu, ngươi tiếp tục cẩn giấu đi, các ngươi Hắc Ám Điện người, liền nên chết gần hết rồi. Từ Phong đôi mắt nhìn phía sau, nơi đó tựa hồ không không như, mà lời nói của hắn nhưng vang lên. Hừ, thật là lợi hại tam phẩm linh đế. Tang Thôn Kiến xác thực, rất sớm liền phát hiện Từ Phong. Nhưng là hắn nhìn Từ Phong thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Vì vậy, hắn không có trực tiếp xuất hiện đi truy sát Từ Phong, mà là muốn để cho mình Hắc Ám Điện người, không ngừng tiêu hao Từ Phong. Hắn cuối cùng ra tay, mới có thể dễ như trở bàn tay chém giết Từ Phong. Nào có biết, đối phương dĩ nhiên như vậy thời gian ngắn ngủi, liền giết chết Hắc Ám Điện nhiều người như vậy, đây là hắn bất ngờ. Ta thật sự rất tò mò thân phận của ngươi, ở toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, có thể ở tam phẩm linh đế, nắm giữ cao như vậy thực lực người, cũng không phải là rất nhiều. Tang Thốn Kiến hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn muốn xem đi ra Từ Phong thân phận. Ra tay đi. Từ Phong không có cùng Tang Thốn Kiến phí lời nhiều lời, trên người tam phẩm linh đế linh lực lưu động, hai mắt của hắn bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng. Cùng bạo kinh lực gió lay động lên, hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Nhân sát thức. Không có bất kỳ chần chờ, hắn trực tiếp sử dụng tới sát quyền. Hắn bây giờ cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Một quyền oanh kích đi ra, Tang Thốn Kiến lại bị Từ Phong chấn động lui ra, dù sao Từ Phong linh đế thân thể, cũng đã tu luyện tới đại thành. Thật là khủng khiếp tam phẩm linh đế, người này đến cùng là thân phận gì đây? Tang Thốn Kiến hai mắt nơi sâu xa, đều là kiêng kỵ. Đáng chết. Tang Thôn Kiến thân thể, bị đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, chèn ép gắt gao, thân thể của hắn, tốc độ nhất thời trở nên chậm chậm. Vành. Một quyền lần thứ hai hoành kích đi ra ngoài, Tang Thôn Kiến lần này có phòng bị, nhất thời từ phong muốn dễ dàng thương tổn được hắn, ngược lại cũng không phải chuyện đơn giản. Thiên sát thức. Nắm đấm không ngừng biến hóa, công kích trở nên vô cùng hung mãnh, sắt quyền uy lực hoàn toàn bộc phát ra, mỗi một quyền đều tựa như là một ngọn núi. Tang Thôn Kiến một bên cùng Từ Phong chiến đấu, một bên trong nội tâm mặt, đều là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, tam phẩm linh đế dĩ nhiên đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có thể nói là khó mà tin nổi. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 2038, Điên cuồng kiếm lệ. Vành. Tang Thôn Kiến trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thiên phú như thế, thực lực như vậy, không phải là hạ người vô danh, vì sao phải cùng chúng ta Hắc Ám Điện không qua được đây? Tang Thôn Kiến trong hai mắt mặt, đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Chính mình đường đường lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, lại bị đối phương trực tiếp đánh bay ra đi. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên không cách nào chém giết đối phương. Không phải ta và các ngươi Hắc Ám Điện không qua được, mà là các ngươi Hắc Ám Điện cùng ta không qua được. Các ngươi Hắc Ám Điện người, ta thấy một cái giết một cái. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trong tròng mắt tản mát ra sát ý lạnh như băng, trên người giết chóc lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực đều buộc phát ra. Thật là cuồng vọng khẩu khí, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta hay sao? Tang Thôn Kiến trong hai mắt mặt, đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Giết ngươi, cũng không khó. Nói xong, Từ Phong trên người song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời phun trào, bàng bạc linh lực điên cuồng đang gào thét. Hắn trên người cái kia khí thế kinh khủng. Điên cuồng tràn ngập ra, ở xung quanh thân thể của hắn, từng vòng sóng khí không ngừng lấp lóe. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người, linh lực như là nước chảy, điên cuồng lưu động, hai tay của hắn trong đó, nhất thời ngưng tụ trở thành một đạo kịch liệt quyền ấn. Ở xung quanh thân thể của hắn, vô cùng vô tận linh lực, từ bốn phương tám hướng hướng về thân thể của hắn phun trào đi. Nhất thời ngưng kết thành vì là hai đạo cực kỳ kinh khủng dấu ấn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Tang Thôn Kiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này hắn có bình tĩnh tự nhiên, cũng theo này linh kỹ khí tức tản mắt ra, hoàn toàn trở nên không bình tĩnh. Hào hào rào. Đáng chết, người dĩ nhiên nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ, vậy thì không phải là hạng người vô danh, ngươi thật muốn cùng chúng ta Hắc Ám Điện làm đúng. Ngươi như là giao ra những dược liệu kia, hôm nay ta có thể thả ngươi ly khai. Tang Thôn Kiến quay về Từ Phong nói rằng, ngươi giết chết những người kia, ta cũng có thể không truy cứu. Ha ha! Buồn cười, tiếp đó, chết chính là ngươi, mà không phải ta. Nói, Từ Phong hai tay bỗng nhiên bao trùm hạ xuống. Thiên địa quyền ấn ngưng tụ, chu vi mấy mét bên trong linh lực, hướng về quyền của hắn ấn nháy mắt hội tụ. Cuồng phong gào thét. Tang Thôn Kiến trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn trên người Hắc Ám lĩnh vực cũng nháy mắt buộc phát ra, dĩ nhiên cũng là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Hắc Ám hoàn toàn nhấn chìm tất cả, hướng về cái kia hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm đi, toàn bộ hư không đều bị xé nứt ra. Từ Phong quyền ấn, nháy mắt bị Hắc Ám hoàn toàn nuốt hết, hai tay của hắn bên trên, linh lực dũng động càng thêm điên cuồng. Vành! Ngay ở Tang Thôn Kiến cho rằng hai đạo quyền ấn bị triệt để hủy diệt thời điểm, quyền ấn bỗng nhiên xung kích đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trên thân thể của hắn mặt. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Từ Phong cũng là thân thể không ngừng lùi về sau, bị đen nhánh kia ánh sáng, dường như lợi kiếm một đêm, hung hăng chém xuống ở trên thân thể. Tang Thôn Kiến hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Từ Phong, khỏe miệng đều là máu tươi, người rốt cuộc là ai? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người sát ý khuyết tán ra. Tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết. Nói xong, Từ Phong trên người đại viên mãn không gian đạo tâm, trực tiếp nổi lên, chung quanh hư không hoàn toàn bị hắn phong tỏa. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Hắn sử dụng tới cái môn này cực phẩm truyền thừa linh kỹ nháy mắt, thân thể linh lực bên trong, phảng phất nháy mắt bị quất ra làm, toàn bộ hư không đều bị xé nước, bao vây. Tang Thốn Kiến khuôn mặt ngạc nhiên, nói, ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Nhưng mà, ngay sau đó Tang Thốn Kiến trực tiếp lắc đầu, không đúng, Nam Cung Thế Gia cũng không có như vậy tam phẩm linh đế tu vi. Từ Phong đem cái kia chút không gian hướng về Tang Thốn Kiến phong tỏa mà thôi. Tang Thốn Kiến điên cuồng chống đối không gian tập kích, mà Từ Phong trên người, linh hồn bí thuật triển khai ra. Thu Di ảo cảnh. 85 cấp lực lượng linh hồn, cho dù là Tang Thốn Kiến lục phẩm linh đế đỉnh cao, giờ khác này cũng chung quy rơi vào chốc lát ảo cảnh. Xẹt xẹt. Ở nơi này chốc lát thời gian trong mặt, Tang Thốn Kiến thân thể đã bị hư không hoàn toàn nuốt hết, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Nhưng mà, vào lúc này, Từ Phong đem trên người đấu đồng lấy xuống, hắn mang trên mặt ý cười, nói, hiện tại, ngươi biết ta là ai sao? Tang Thốn Kiến hai tròng mắt đều là co rút lại, lộ ra hoảng sợ, miệng hắn rắc run rẩy, không. Ngươi rõ ràng đã tiến nhập hoang cổ sao băng, làm sao có khả năng sống sót? Không có gì không thể, các ngươi hắc ám điện quá mức tàn nhẫn bá đạo, ta cuối cùng là sẽ không chết, ta muốn tiêu diệt các ngươi hắc ám điện. Từ Phong lời nói vang lên, Tang Thốn Kiến lại không có trào phúng, hắn nhìn đối diện thanh niên, tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt, để nội tâm của hắn đối với hắc ám điện tương lai, thật sự tràn đầy lo lắng. Thật sự là quá kinh khủng. Người thanh niên này tốc độ phát triển đã vượt qua toàn bộ Nam Phương Đại Lục phạm chủ. Ngươi có thể chết. Từ Phong nhìn Tang Thốn Kiến, nói xong trong khoảnh khắc, tứ phương không gian đồng thời xé rách, Tang Thốn Kiến thân thể, miễn cưỡng bị hư không xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, hoàn toàn nát tan. Hừ. Từ Phong chém giết Tang Thốn Kiến phía sau, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vườn thuốc địa phương, thầm nghĩ, còn có cái kia cái gọi là Lăng Tôn Sư. Hắn đi thẳng tới vườn thuốc, đã nhìn thấy vườn thuốc bên trong, Lăng Tôn Sư đứng ở nơi đó, hắn hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Từ Phong. Ngươi chính là trộm cắp vườn thuốc người. Lăng Tôn Sư hỏi. Ha ha, không sai, chính là tại hạ. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, mở miệng nói, xem ra, tiếp theo sẽ là của ngươi giờ chết. Lăng Tôn Sư mang theo cười gằn, nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nói, hai mắt của hắn bên trong, nhất thời linh hồn bí thuật triển khai ra, đó là một thanh kiếm sắc giống như công kích linh hồn. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi nắm giữ linh hồn bí thuật sao? Từ Phong linh hồn bí thuật triển khai ra, so với Lăng Tôn Sư tăng thêm sự kinh khủng. 85 cấp lực lượng linh hồn, làm sao có khả năng? Lăng Tôn Sư phun ra một ngụm máu tươi đến, Từ Phong cư trú mà lên, một quyền đưa hắn đập chết. Hừ, trợ trụ vi ngược, đáng chết. Từ Phong đem Lăng Tôn Sư trên người chiếc nhẫn chứa đồ, thu sạch lên, lúc này mới nên ngang ly khai mảnh này vườn thuốc. Thiếu chủ, đằng trước chính là cái kia mảnh vườn thuốc. Có mấy đạo thân ảnh, hướng về vườn thuốc chạy tới, bọn họ đều người mặc hắc bào. Cầm đầu người kia, chính là Kiếm Lệ. Hắn thu được Lăng Tôn Sư tin tức, biết phát hiện tạo hóa tông vườn thuốc, hắn liền mang theo mấy người, ngựa không ngừng vó chạy tới. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy thi thể? Đứng ở Kiếm Lệ người ở bên cạnh, nhìn phía dưới có rất nhiều thi thể. Không tốt vườn thuốc. Kiếm Lệ nhất thời biến sắc mặt, hướng về vườn thuốc xông vào, hắn nhìn té xuống đất Lăng Tôn Sư, trong hai mắt mặt đều là điên cuồng. Bất luận là ai, dám cướp đoạt ta Kiếm Lệ đồ vật, đều sẽ chết rất thê thảm. Kiếm Lệ thanh âm, vô cùng uy nghiêm đáng sợ, mang theo sát ý lạnh như băng. Thần cơ mở nở hảo. Chương 2039, Tử Vũ Thần Giáp. Có biện pháp nào hay không, biết rốt cuộc là ai, xông vào vườn thuốc sao? Kiếm Lệ nhìn về phía bên người mấy cái đi theo người, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám to gan đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Mấy cái hắc ám điện cường giả gật gật đầu, nói, thiếu chủ, chúng ta chỉ có thể thử xem, nhìn có thể không điều động đến bọn hắn linh hồn tàn tượng. Tốc độ. Kiếm Lệ gật gật đầu, nói một tiếng. Nhất thời, mấy cái hắc ám điện người, trên người bọn họ linh lực điên cuồng dâng lên, đen nhánh ánh sáng hoàn toàn bao phủ vườn thuốc. Vô biên vô tận hắc ám, đem mảnh này vườn thuốc đều trực tiếp nuốt chửng, ba người đều đầu đầy mồ hôi, bọn họ điên cuồng biến hóa thủ thế. Kiếm Lệ đứng ở một bên, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng nghiêm nghị, hắn biết rõ, thành bại thì ở lần hành động này. Nếu như không biết là người nào, xông vào vườn thuốc, hắn muốn tìm đối phương phiền phức, đó cũng là chuyện rất khó. Hí hí hí. Ừm. Có Kiếm Lệ đứng ở một bên, trong hai mắt mặt mang theo thần sắc kích động, hắn nhìn chòng chọc vào hư không. Ba người kia hai tay ngưng kết thành làm một đạo con dấu đặc thù, chỉ thấy trong hư không kia, dĩ nhiên siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện một vệt bóng đen. Dĩ nhiên ăn mặc chúng ta hắc ám điện trường bảo, thực sự là đáng ghét. Kiếm Lệ mắt thấy nơi đó mặt xuất hiện bóng đen, chính là Từ Phong. Kỳ quái, tại sao bóng đen này xem ra quen thuộc như vậy? Kiếm Lệ trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Mấy người kia khổ khổ chống đỡ, không ngừng mô phỏng ra từng đoạn hình tượng, cuối cùng ba người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu chủ, xem ra người kia rất thông minh, dĩ nhiên ăn mặc chúng ta hắc ám điện áo bảo. Nói vậy hắn chính là như vậy, đã lừa gạt chúng ta hắc ám điện mọi người. Trong đó một cái hắc ám điện ông lão, hắn quay về Kiếm Lệ nói rằng. Kiếm Lệ vặn lên xung quanh lông mày, nói, hừ, đạo thân ảnh này ta cảm giác rất quen thuộc, sớm muộn ta nhất định phải điều tra rõ, rốt cuộc là ai. Từ Phong ly khai vườn thuốc phía sau, hai mắt của hắn bên trong mang theo nụ cười vui vẻ, thầm nghĩ, lần này, hắc ám điện cuối cùng là vì chính mình làm ra ý ý. Hắn lần này đúng là kiếm bộn rồi, trong tay mặt nhiều như vậy dược liệu quý giá, đơn giản là để trong lòng hắn đều là vô cùng kích động. Hắn bắt đầu hướng về Tạo Hóa Tông những nơi khác đi đến, tốc độ của hắn cũng không phải là rất chậm, hắn biết rõ, Tạo Hóa Tông chân chính tông môn địa phương, tất nhiên là một phen gió tanh mưa máu. Cà ca. Đằng trước thật giống có thanh âm đánh nhau. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cũng cảm nhận được, phía trước truyền tới tranh đấu khí tức gợn sóng, hắn lập tức trên người linh lực lưu động, hướng về phía trước đi đến. Hừ, giao ra Tử Vũ thần giáp, chúng ta tha cho ngươi bất tử. Chỉ thấy, mấy người dĩ nhiên tại vây công một chàng thanh niên. Người thanh niên nam tử kia chỉ là tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng là trên người khí tức, lại có vẻ sâu không lường được, công kích cũng là đều đâu vào đấy. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đoạt Tử Vũ thần giáp, các ngươi tính là thứ gì đây? Người thanh niên kia trong hai mắt, hiện ra một vẻ cuồng ngạo. Ngay sau đó, trên người linh lực điên cuồng phun trào, hoa hoa hoa lưu nước dĩ nhiên tại lưu động, sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Mọi người không nên nương tay, người này nhưng là Đông Phương thế gia thiếu niên thiên tài, hôm nay như là không thể giết chết hắn, tất thành hậu hoạn. Cái kia vây công thanh niên bốn người, trong đó một cái người trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Hắn biết rõ, hôm nay đã trêu chọc đến đối phương, lựa chọn duy nhất chính là thần không biết quỷ không hay giết chết đối phương. Bằng không, chỉ cần đối phương sống sót, lấy Đông Phương thế gia gốc gác cùng thực lực, vách treo leo là có thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Nói chuyện người kia, hắn trên người hỏa chi lĩnh vực nổi lên, chính là lục phẩm linh đế tu vi, hắn một trường hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hào hào hào. Một trường này đập đi ra thời điểm, phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm đang lan lộn, cả vùng thật giống đều đang run rẩy. Một trường kia, ẩn chứa thiêu đốt hỏa diễm, bàn tay của hắn đều như cùng một cái biển lửa, toàn bộ hư không đều là nóng bỏng hỏa diễm. Nhưng mà, người thanh niên kia nhưng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là vượt khó tiến lên, chỉ thấy hai tay hắn ngưng kết thành vì là dấu ấn. Rầm. Nhất thời, dòng nước khuấy động, công kích bỗng nhiên tập kích đi ra, trực tiếp đem những ngọn lửa kia, trực tiếp tiêu diệt, ngược lại là đem cái kia lục phẩm linh đế, trực tiếp chấn động lui ra. Vành! Nhưng là, hắn coi như rất lợi hại, thời khắc này bốn người, cũng đều là lục phẩm linh đế tu vi, mắt thấy có thể thừa dịp. Người bên cạnh nhất thời công kích đi ra ngoài, phải đem hắn đưa vào chỗ chết, ba người đều là hướng về thân thể của hắn, ba phương hướng tập kích. Những người này rất thông minh, bọn họ rất rõ ràng, cùng người thanh niên này nhanh chóng chiến đấu, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Thẳng thắn, cứ như vậy từ từ tiêu hao đối phương, chỉ cần cho bọn họ bắt được cơ hội, liền có thể mang thanh niên trực tiếp đánh cho trọng thương. Loạch xoạch. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi tới nơi này biên thời điểm, xung quanh cũng không thiếu khí tức, loáng thoáng ẩn núp đi, hiển nhiên là chờ đợi tuyệt cao cơ hội ra tay. Con mèo nhỏ nhìn bốn người chiến đấu một cái, nhất thời âm thanh lanh lảnh vang lên, ca ca, bốn người này thực sự là không biết xấu hổ, lấy nhiều khi ít. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, cái kia vây công thanh niên bốn người, hai mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phong vị trí. Từ Phong hiện tại ăn mặc đấu đồng, hắn chỉ là toát ra hai mắt, thần sắc của hắn bên trong, không có bất kỳ hoảng loạn, nói, không nên nói lung tung, nhân ra cái này gọi là chiến lược tính hợp tác. Chỉ cần giết chết người thanh niên kia, bốn người bọn họ tất nhiên là một mất một còn, long tranh hổ đấu. Hí hí hí. Không ít người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là âm thầm khiếp sợ, cái này nón rộng vành nam tử cực kỳ thủ đoạn cao minh. Lúc này, bốn người liên thủ, đều là đồng tâm hiệp lực ra tay toàn lực. Có thể, hiện tại Từ Phong một câu nói đơn giản gây xích mích bên dưới, bốn người kia ra tay, tất nhiên giữa lẫn nhau đều có chỗ bảo lưu. Phân mà hóa. Thủ đoạn này ngược lại cũng đúng là cao minh. Mấy người âm thầm gật đầu, cảm thấy ăn mặc nón rộng vành người, rất là lợi hại. Thanh niên không là người khác, chính là Từ Phong nhìn thấy cùng Đông Phương Linh Nguyệt cùng nhau thanh niên. Từ Phong nhìn người thanh niên này bị bốn người vây công, hắn vốn là không nên trợ giúp đối phương. Nhưng là, con mèo nhỏ nếu nói chuyện, hắn tổng không thể không nói đi. Từ đâu tới giấu đầu lòi đuôi đồ vật, cũng dám quản việc không đâu, ta giết ngươi. Trong đó một cái lục phẩm linh đế, bị Từ Phong như thế khích bác ly gián, hắn nhất thời giận tím mặt. Chỉ thấy, hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, trong hai tay, đó là một thanh trường kiếm, xẹt xẹt một tiếng, đem hư không xé rách. Chiêu kiếm đó, kéo dài mười mấy trượng ánh kiếm xung quanh, hình thành đều là từng vòng long quyển phong một dạng tồn tại. Ánh kiếm nhanh chóng hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng chém xuống đến. Dường như muốn mái chèo lôi thân thể, trực tiếp cho chia ra làm hai, sẽ rách ra. Thần cơ mở nở hảo. Chương 2040, ta là anh của nàng. Thật là lợi hại một kiếm, không biết người đội đấu đồng kia, có thể không chống đối. Một cái ngũ phẩm linh đế tột cùng võ giả, hắn không nhịn được phát sinh cảm thán. Hắn đối với cái kia tập kích tới một kiếm, có vẻ rất là khiếp sợ. Từ Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh, trên người linh lực lưu động, đống nhiên bước ra một bước đi, dĩ nhiên một quyền, hung hăng đập đi. Chỉ thấy, hắn trong quả đấm kim quang lấp lóe, mà hắn trên người tu vi, cũng chỉ là tam phẩm linh đế cảnh giới. Người chung quanh, đều là trợn mắt lên, từng cái đầy mặt kinh ngạc, nói, cái này tam phẩm linh đế người đội đấu đồng điên rồi. Lại muốn dùng quyền đầu cùng kiếm của đối phương mang liều mạng, đơn giản là muốn chết. Lục phẩm linh đế ông lão, hắn mắt thấy Từ Phong lại muốn dùng quyền đầu, cùng ánh kiếm của chính mình liều mạng. Trên mặt của hắn nhất thời hiện ra cười gằn, nói, thực sự là không biết sống chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta như vậy liều mạng. Nói, tay hắn trường kiếm bên trong, trở nên càng thêm hung mãnh, dường như muốn đem Từ Phong. Thật sự một kiếm giết đi. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cách đó không xa người thanh niên kia, hắn giờ khắc này đối mặt ba cái lục phẩm linh đế, trở nên ung dung rất nhiều. Hắn nhìn về phía ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu, tại sao một cái tam phẩm linh đế tu vi võ giả, nhất định phải ăn mặc đấu đồng đây. Vành! Ngay ở cái kia nắm đấm cùng ánh kiếm hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất trong thiên địa đều bị xé nứt. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm, nhưng phát hiện Từ Phong bình yên vô sự đứng tại chỗ. Làm người ta kinh ngạc nhất thời điểm, cái kia tập kích Từ Phong lục phẩm linh đế, hắn dĩ nhiên thân thể liên tiếp cũng lui ra, tất cả mọi người nhìn thấy, thân thể của hắn khẽ run. Hơn nữa, hai chân của hắn mỗi lần hạ xuống, đều là một đạo vết chân, sâu sắc rơi vào trong đất bùn mặt. Cái này tam phẩm linh đế đấu đồng võ giả, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có người nhìn Từ Phong, trong hai mắt trên mặt mang theo kinh ngạc. Đối diện cái kia lục phẩm linh đế, miệng hắn rắc cũng là hơi co rụt lại một hồi, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, đáng chết, các hạ là ai? Của ngươi phí lời thật nhiều. Từ Phong chẳng muốn cùng đối phương phí lời, lập tức trên người linh lực khuấy động, 14 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, đồng thời gọn sóng. Hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, buộc phát ra, hắn lập tức thân thể lao ra, một quyền hung hăng nện xuống đến. Sát quyền, nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, cái kia cường hãn uy thế, làm cho đối diện lục phẩm linh đế, dĩ nhiên không ngừng liên tục bại lui, hai mắt của hắn bên trong hiện ra khiếp sợ. Đây là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, hơn nữa ngươi còn tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ông lão rất rõ ràng, như không phải lô hỏa thuần thanh cảnh giới, quyền pháp này không thể có mãnh liệt như vậy uy lực. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, xem ra, ngươi còn có chút nhãn lực. Đáng tiếc, cũng chỉ là nhãn lực mà thôi. Nói xong, một bước đống nhiên bước ra đi, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm trở nên vô cùng mãnh liệt, uy thế vô cùng. Hoa! Cái kia lục phẩm linh đế, căn bản là không có cách chống đối Từ Phong nắm đấm, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong lập lòe một vệt ý lui. Đáng chết, thực lực của ngươi cường hãn như vậy, ngươi tuyệt đối là nào đó cái thế lực đệ tử thiên tài, vì sao như vậy giấu đầu lòi đuôi đây? Lục phẩm linh đế ông lão! Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, trong tròng mắt tỏa ra nồng nặc ánh sáng, mang theo sát ý điên cuồng. Ngươi không xứng biết tên của ta. Từ Phong nói, trên người nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh, hắn linh đế thân thể cảnh giới đại thành uy lực, cũng vào lúc này tràn ngập ra. Nói xong, Từ Phong nắm đấm tiếp tục điên cuồng xuất kích, ông lão kia muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình bị Từ Phong nắm đấm, gắt gao cuốn lấy. Căn bản không cho hắn bất kỳ chạy thuộc mạng cơ hội. Mau tới giúp ta. Ông lão kia quay về cách đó không xa ba người, nhảy ra một tiếng cầu cứu âm thanh. Đáng tiếc, người thanh niên kia làm sao có khả năng để ba người bọn họ đi viện trợ đối phương đây. Hắn lập tức ra tay toàn lực, gắt gao đem ba người cuốn lấy. Xì xì. Cách đó không xa, cái kia lục phẩm linh đế bị sát quyền thiên sát thức. Trực tiếp một quyền đụng vào lồng ngực của hắn, đem lồng ngực của hắn đều trực tiếp đánh lom xuống. Hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nhưng vẫn là bị Từ Phong chém giết. Đông Phương Càn Khôn hai mắt đều là sáng ngời, hắn nhìn Từ Phong, nói, huynh đài thực sự là thủ đoạn cao cường, tại hạ khâm phục. Từ Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn Đông Phương Càn Khôn, hắn còn cảm thấy được đối phương cùng Đông Phương Linh Nguyệt rất thân mật. Bên trong lòng có chút tức giận. Hừ, ta cũng không nên của ngươi khâm phục, ta cũng không phải là muốn giúp ngươi, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Từ Phong trực tiếp nói. Ba người kia tiếp tục không ngừng công kích Đông Phương Càn Khôn, bọn họ nhưng thỉnh thoảng đều ở đây phòng bị Từ Phong ra tay. Cứ như vậy, ba người công kích, trái lại trở nên càng thêm nguồn ngang, thân thể đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từng cái đều cũng vậy oán giận. Ngươi tại sao không ra tay toàn lực? Hừ, rõ ràng là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi mới là. Ba người phát sinh mâu thuẫn thời điểm, Đông Phương Càn Khôn bỗng nhiên ra tay, dĩ nhiên bùng nổ ra càng kinh khủng hơn công kích, nháy mắt chấn động giết một người. Sau đó thời điểm, Đông Phương Càn Khôn đối mặt hai cái lục phẩm linh đế, dĩ nhiên đem hai người cũng là chém giết. Làm cho rất nhiều người đều mang theo kinh ngạc. Người kia là Đông Phương Thế Gia thiên tài Đông Phương Càn Khôn, chẳng trách có thể mạnh mẽ như vậy. Có người nhìn Đông Phương Càn Khôn, cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng là, có người nhưng nhìn về phía ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, nói, không biết người thanh niên kia, lại là thân phận gì đây? Đông Phương Càn Khôn mang trên mặt cảm kích, hắn cười thời điểm, như một xuân gió, đi tới Từ Phong trước mặt, tại hạ Đông Phương Càn Khôn, đa tạ huynh đài cứu viện, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Người họ Đông Phương. Từ Phong nghe vậy, tựa hồ rõ ràng, chính mình hình như là lầm giải Đông Phương Linh Nguyệt, trước mặt người thanh niên này, có thể là Đông Phương Linh Nguyệt người thân. Làm sao, ta chẳng lẽ không như là Đông Phương Thế Gia người sao? Đông Phương Càn Khôn nhìn một chút chính mình, hơi kinh ngạc cười nói. Hắn đương nhiên không biết, trước Từ Phong nhưng là cho là hắn đang đeo đuổi Đông Phương Linh Nguyệt, cũng cảm thấy Đông Phương Linh Nguyệt bị chính mình tức đến chập mạch rồi. Từ Phong cười cười xấu hổ, lắc lắc đầu, nói, ngươi cùng Đông Phương Linh Nguyệt là quan hệ như thế nào đây? Ta nhưng là nghe nói, các ngươi Đông Phương Thế Gia, thiên tài số một chính là Đông Phương Linh Nguyệt, có vẻ như ngươi cũng rất lợi hại. Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, hắn kinh ngạc nhìn Từ Phong, không khỏi nhớ tới, Đông Phương Linh Nguyệt nói cho hắn liên quan với Từ Phong sự tình. Hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt đấu đồng thanh niên, hắn suýt chút nữa không có nôn miệng ra, nói, ngươi là... Từ. Hắn vội vàng dừng lại, nói, ha ha. Ta minh bạch, ngươi lúc nãy tại sao đối với ta có địch ý, á ha ha ha. Đông Phương Càn Khôn cũng là phản ứng lại, hắn vừa nãy rõ ràng cảm giác được Từ Phong đối với hắn có sát ý. Có thể giờ khắc này sát ý kia sớm đã biến mất rồi. Ha ha. Từ Phong cười cười xấu hổ. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong nói rằng, ta là anh của nàng. Chương 2041, trả ngươi ân tình. Được rồi. Từ Phong nghe vậy, nội tâm cũng là có chút lúng túng, hắn lần này đúng là mất hồn rồi. Sau đó, Đông Phương Càn Khôn nhất định phải nắm chuyện này trêu chọc chính mình. Hơn nữa Đông Phương Linh Nguyệt cũng nhất định sẽ biết chuyện này. Từ Phong cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn, ai để chính mình trước là quan tâm sẽ bị loạn, quên Đông Phương Linh Nguyệt thân phận, bên người theo cái thanh niên tuấn kiệt, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Đến cùng cái kia ăn mặc nón rộng vành thanh niên, hắn là thân phận gì đây? Có người nhìn ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, tựa hồ đối phương còn không có có tự giới thiệu mình đây. Bọn họ cũng chờ đối phương tự giới thiệu mình, nào có biết đối phương chậm chạp không có giới thiệu, hai người ngược lại là tán gẫu ngày lên. Xảy ra chuyện gì, Đông Phương Càn Khôn tại sao không truy hỏi thân phận của đối phương đây? Có người nhìn Đông Phương Càn Khôn, có chút không hiểu hỏi. Bên cạnh hắn người cũng là đầy mặt mờ mịt lắc lắc đầu, nói, ta muốn là biết tại sao, ngươi cảm thấy ta vẫn còn ở nơi này. Cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Vậy ngược lại cũng là. Tất cả mọi người rối rít bắt đầu suy đoán Từ Phong thân phận, đều cảm thấy Từ Phong nhất định là nào đó cái thế lực đệ tử thiên tài, căn bản không nghĩ tới hắn là Từ Phong. Dù sao, Từ Phong tiếng tăm cũng chỉ là ở Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, cùng với biết một chút Từ Phong nội tình người trong. Đông Phương Càn Khôn cùng Từ Phong tán gẫu trong chốc lát phía sau. Hắn hai mắt đảo qua xung quanh, mang theo không quen vẻ, nói, chư vị như là tham quan đủ rồi, có hay không có thể rời đi đây. Các ngươi đừng tưởng rằng ta Đông Phương Càn Khôn không biết, các ngươi rất nhiều người phía trước tính toán mưu đồ, nhưng là ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn ta tử vũ thần giáp đây. Đông Phương Càn Khôn thanh âm mang theo sát ý truyền bá ra, chung quanh những người kia, nhất thời hào hào hướng về xa xa chạy thục mạng. Từ Phong biết Đông Phương Càn Khôn nói Tử Vũ Thần Giáp, chính là một kiện bát phẩm thượng phẩm bảo giáp. Có thể nói, Đông Phương Càn Khôn vận khí thật sự rất tốt. Nay Tử Vũ Thần Giáp năm đó ở Tạo Hóa Tông, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hầu như đi ra ngoài cao cấp linh đế ra tay, trung giai linh đế rất ít người, có thể phá mở Tử Vũ Thần Giáp sức phòng ngự. Nay ngược lại là để Từ Phong ước ao cực kỳ, chẳng trách có những người này. Bí quá hóa liều ra tay với Đông Phương Càn Khôn. Dù sao, Đông Phương Càn Khôn nhưng là Đông Phương thế gia đệ tử thiên tài, nếu như những người này ở đây giết chết hắn, cái kia vô cùng có khả năng, đối mặt là toàn bộ Đông Phương thế gia trả thù. Mắt thấy chung quanh những người kia sau khi rời đi, Đông Phương Càn Khôn nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ Phong, ngươi có thể lấy để ta xem một chút ngươi đây. Phải biết, ta cô muội muội kia nhưng là mắt cao hơn đầu, toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, đều ước gì đưa nàng đuổi tới tay. Có thể, nàng dĩ nhiên đối với ngươi cái này đến từ chính xa xôi địa phương ra hỏa, như vậy cuồng dại không thay đổi, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Đông Phương Càn Khôn trong giọng nói mặt, mang theo một ít trêu tức. Từ Phong đem đấu đồng lấy xuống phía sau, mang trên mặt ý cười, quay về Đông Phương Càn Khôn ôm quyền, nói, Càn Khôn huynh, ngươi cũng biết, một số thời khắc ta cũng là bị bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Đông Phương Càn Khôn nhìn Từ Phong, lắc lắc đầu, nói, Từ Phong huynh đệ, vi huynh thật sự khâm phục ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao để ta cô em gái kia tử, đối với ngươi khăng khăng một mực đây. Từ Phong nghe vậy, cũng là có chút thấp thỏm cười cười, Càn Khôn huynh có chỗ không biết, này chuyện tình cảm, ta cũng nói không rõ ràng. Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, nhưng quay về Từ Phong mang theo cảnh cáo nói rằng, Từ Phong huynh đệ, ta nhưng là biết, của ngươi hồng nhan chi kỷ không ít. Thế nhưng, ta bất kể ngươi có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, ngươi nếu là dám đối với muội muội ta không tốt, ta Đông Phương Càn Khôn cho dù là chân trời góc biển, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Phong đối với Đông Phương Càn Khôn uy hiếp, nhưng không để ý chút nào, cười nói, Càn Khôn huynh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, ngươi tại Cửu Châu cổ thành sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy, ngươi có thể đủ không để ý tính mạng của chính mình, không để ý tình cảm của chính mình, nghĩ phải bảo vệ Linh Nguyệt, chuyện này ta ngược lại thật ra hết sức tán thành của ngươi. Nói thật, trước ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi không xứng với muội muội ta. Đông Phương Càn Khôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Từ Phong cũng hết sức yêu thích cái này Đông Phương Càn Khôn tính cách, từ ngôn ngữ của hắn trong đó, có thể nghe được, hắn đối với Đông Phương Linh Nguyệt đều là thương yêu. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy được, ngươi cũng không tệ lắm. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong cười nói, ngươi như là không ngại, cũng có thể giống như Linh Nguyệt, xưng hô ta một tiếng đại ca. Ta cũng không khách khí, xưng hô ngươi hiền đệ. Đông Phương Càn Khôn tính cách thật sự rất thẳng thoải mái, hắn chính là Đông Phương cáo nhi tử, không có thừa bao nhiêu kế vặt, làm người phong khoáng. Từ Phong nghe vậy, cười nói, đại ca. Đông Phương Càn Khôn cũng là nở nụ cười, hiền đệ. Hiền đệ, ta đây cái làm đại ca, cũng không có gì lễ ra mắt cho ngươi, vậy không bằng mượn hoa hiến phật, này tử vũ thần giáp, liền chính là huynh đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Nói, Đông Phương Càn Khôn đem tử vũ thần giáp, dĩ nhiên đưa tới Từ Phong trước người. Từ Phong nhìn Đông Phương Càn Khôn đưa tới tử vũ thần giáp, vội vã xua tay, nói, đại ca, này có thể vạn vạn không được. Từ Phong rất rõ ràng, Đông Phương Càn Khôn đối với cái này tử vũ thần giáp rất là lưu ý, hiện tại có thể mua thịt giống như biếu tặng cho hắn, hắn làm sao có thể nhận lấy đây. Hiền đệ, ngươi đây là xem thường ta sao? Đông Phương Càn Khôn có chút tức giận nhìn Từ Phong, hắn cùng Từ Phong mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, hắn nhưng cảm thấy Từ Phong tính cách hết sức phù hợp dạ dày của hắn miệng. Ở trong lòng mặt, đã tán thành Từ Phong là em rể của mình. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra, làm cho Đông Phương Càn Khôn đều cũng có chút giật mình. Hắn mở miệng nói, đại ca, ngươi nhìn hiền đệ này linh đế thân thể, tu luyện tới cảnh giới đại thành, cùng ngươi này tử vũ thần giáp so ra, hơn kém nhau bao nhiêu đây? Nay tử vũ thần giáp cho ta chính là lãng phí tài nguyên, đại ca ăn mặc này tử vũ thần giáp, mới có thể vật tận kỳ dụng. Đông Phương Càn Khôn nhìn Từ Phong chân thành khuôn mặt, hắn lập tức cười ha ha, nội tâm đối với Từ Phong cách nhìn, lại đề cao mấy phần. Có thể đổi thành những người khác, sớm đã đem này tử vũ thần giáp thu xuống, dù sao đây chính là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Mà, Thứ Phong dĩ nhiên không động tâm chút nào. Xem ra muội muội ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đông Phương Càn Khôn không có tiếp tục cùng Từ Phong dây dưa, mà là nhìn phía xa, nói, hiền đệ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ, xem như là trả ngươi ân tình, cũng coi là cho ngươi lễ ra mắt. Đông Phương Càn Khôn chi một người trước thực lực, hắn thật vẫn thật không dám đi chỗ đó, hiện tại có Từ Phong trợ giúp, hắn cảm thấy có thể đi thử một lần. Dù sao, mấy người kia thực lực tuy rằng rất mạnh, hắn cùng Từ Phong nhưng cũng không phải là ăn cơm khô, hoàn toàn có thể cùng đối phương mấy người giao chiến. Ừm. Từ Phong cũng không chần chờ, hắn tiếp tục tròng lên đấu đồng, theo Đông Phương Càn Khôn, liền hướng về Tạo Hóa Tông Di chỉ đi về phía trước đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, khoảng chừng một giờ, bọn họ sẽ đến một chỗ cực kỳ địa phương thần kỳ, chỉ thấy nơi đó hư không đều là không ngừng gợn sóng. Chương 2042, Cực Quang Lão Đạo. Hiền đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường, những vòng xoáy này, chúng nó nhưng là hết sức huyền diệu. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu, hắn thật sự là không thấy được, những vòng xoáy này đến cùng có địa phương kỳ lạ gì. Nhưng mà, Đông Phương Càn Khôn sau đó nói, những vòng xoáy này, ẩn chứa thiên địa lĩnh vực, chính là Tạo Hóa Tông đã từng một vị trận pháp đại sư bố trí ra. Những vòng xoáy này vận chuyển mấy nghìn năm, trong đó tính tổng cộng thiên địa lĩnh vực, ngươi có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Có thể tăng lên lĩnh vực. Từ Phong hai mắt đều là sững sờ, nếu như hắn thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực, có thể tăng lên tới thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực. Hắn đại viên mãn không gian đạo tâm, có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới không gian lĩnh vực. Hắn Từ Phong thực lực, liền đúng là biến hóa long trời lở đất. Không sai. Đông Phương Càn Khôn hai mắt nơi sâu xa, cũng mang theo một ít chờ mong. Nhưng mà, Từ Phong nhưng phát hiện, xung quanh đã có rất nhiều, mà những người kia tuy nhiên cũng đứng ở nơi đó. Bọn họ hai mắt mang theo dục vọng, nhưng không có đi cái kia chút vòng xoáy, tất nhiên có chút kỳ lạ. Những vòng xoáy này, bây giờ bị một cường giả chiếm cứ, người này thực lực cường hãn cực kỳ, ở toàn bộ Tây Khu đều được xưng là cao cấp linh đế bên dưới không có địch thủ. Ta trước đi tới nơi này, cũng cùng hắn chiến đấu qua, mà ta không phải là đối thủ của hắn, ngược lại là bị hắn chấn thương, lúc này mới gặp phải Tử Vũ Thần Giáp. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn chính là rất rõ ràng Đông Phương Càn Khôn thực lực, nếu như hắn không lợi dụng linh hồn bí thuật, cùng với thiên địa kỳ hỏa, hắn cùng Đông Phương Càn Khôn, nhiều nhất là sản sản với nhau. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên đã thương Đông Phương Càn Khôn, hắn không khiếp sợ cũng không được. Đại ca, người này đến cùng có chút thủ đoạn gì đây? Từ Phong quay về Đông Phương Càn Khôn hỏi. Người này, được xưng là Cực Quang Đạo Nhân, tu vi của hắn chính là lục phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể lấy đột phá đến thất phẩm linh đế. Hắn đã sống hơn 200 năm, hắn tu luyện Cực Quang Đại Pháp, chính là một môn cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hắn đem cái môn này truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Quan trọng nhất là, người này lòng dạ độc ác, hắn lợi dụng vô số cô gái trẻ tuổi âm hồn, rèn đúc ra một cái linh bảo, uy lực cực kỳ cường hãn. Đó là một mặt cờ tử, trong đó tự thành không gian, dễ dàng bị hấp thu vào trong đó. Một khi bị hấp thu vào trong đó, sẽ rất khó sống sót. Đông Phương Càn Khôn sau khi nói đến đây, thần sắc của hắn trong đó đều là kiêng kỵ, hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, nói, những người này sở dĩ không dám tới gần cái kia chút vòng xoáy, rất lớn trình độ, chính là cái kia Cực Quang Đạo Nhân thực lực kinh sợ. Hai người chúng ta liên thủ, nếu có thể đánh bại cái kia Cực Quang Đạo Nhân, chúng ta liền có thể lấy tiến nhập trong nước xoáy mặt tu luyện, tăng lên lĩnh vực. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt nụ cười tự tin, nói, đại ca, đối phó cái kia Cực Quang Đạo Nhân, có thể cũng không khó. Hả? Đông Phương Càn Khôn thoáng nhíu mày lại đầu, hắn không hiểu, đến cùng Từ Phong tại sao nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, cái kia cực quang đạo nhân nhưng là không đơn giản. Từ Phong lại không có đối với Đông Phương Càn Khôn giải thích nhiều lắm, hắn mở miệng nói, đại ca, chúng ta bây giờ phải dựa vào gần cái kia chút vòng xoáy, đem cái kia cực quang đạo nhân hấp dẫn ra đến. Được. Đông Phương Càn Khôn cùng Từ Phong, hướng về xa xa cái kia chút vòng xoáy, trực tiếp cư trú mà lên, tốc độ của hai người đều rất nhanh. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Đông Phương Càn Khôn sao? Hắn rốt cuộc lại đến rồi. Có người một chút, liền nhận ra Đông Phương Càn Khôn, kinh ngạc nói. Những vòng xoáy này có thể tăng lên đối với lĩnh vực cảm ngộ, Đông Phương Càn Khôn cũng vô cùng động lòng, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Một cái ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi ông lão, hắn hai mắt ánh mắt rơi vào Đông Phương Càn Khôn bên người, cái kia ăn mặc nón rộng vành nhân thân trên. Cái kia ăn mặc nón rộng vành cùng Đông Phương Càn Khôn cùng nhau võ giả, hắn là ai? Chẳng lẽ là Đông Phương Càn Khôn tìm đến giúp đỡ sao? Hẳn là Đông Phương Càn Khôn giúp đỡ, dù sao trước, Đông Phương Càn Khôn cũng không phải là đối thủ của cực quang đạo nhân, tìm tới người giúp đỡ cũng chẳng có gì lạ. Không ít người trên mặt đều mang theo hiếu kỳ, bọn họ muốn nhìn một chút, hai người kia, lần này đến cùng có thể không đánh bại cực quang đạo nhân đây. Cái kia chút trong nước xoáy mặt, một cái tóc trắng phơ ông lão, hai mắt của hắn xung quanh, đều là đen nhánh nếp nhăn, có vẻ vô cùng giàn ua. Mà, hai mắt của hắn bên trong, đó là khiến người ta cảm thấy sợ hãi ánh mắt, hắn sát khí trên người, liền tùy ý như vậy khuếch tán. Cực quang đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn chòng chọc vào bên ngoài, nhìn Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn thân ảnh, trên khuôn mặt giàn ua, lộ ra một vẻ tức giận. Đông Phương Càn Khôn, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Đông Phương thế gia người, lão đạo ta cũng không dám giết ngươi sao? Cực quang đạo nhân quay về Đông Phương Càn Khôn gầm lên giận dữ. Rầm. Cực quang đạo nhân thân thể, liền biến mất ở cái kia chút trong nước xoáy, hắn già nua trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc hung quang. Hắn không nghĩ tới, chính mình trước để Đông Phương Càn Khôn chạy trốn ly khai. Hiện tại Đông Phương Càn Khôn, dĩ nhiên lần thứ hai đến đây gây phiền phức. Cực quang đạo nhân trong nội tâm mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn cảm thấy cái này Đông Phương Càn Khôn, đúng là không biết phân biệt. Cực quang đạo nhân, ngươi làm người hung ác dị thường, lòng dạ độc ác, người già trẻ em đều không buông tha. Ta không cho là trước ngươi là cố ý thả ta sống ly khai. Đông Phương Càn Khôn nhìn đối diện cực quang đạo nhân, nói. Ngươi lúc đó, chỉ là muốn tiến nhập cái kia chút vòng xoáy lĩnh ngộ lĩnh vực, căn bản không nghĩ cùng ta dây dưa mà thôi. Cực quang đạo nhân ánh mắt rơi vào ăn mặc nón rộng vành Từ Phong trên người, khỏe miệng hơi vung lên. Các hạ nếu là Đông Phương Càn Khôn tìm đến giúp đỡ, vì sao phải giấu đầu lòi đuôi đây? Liên bộ mặt thật cũng không dám lộ ra, ngươi cũng muốn liên thủ với Đông Phương Càn Khôn đối phó ta, ngươi đây không phải là nói chuyện viển vông sao. Cực quang đạo nhân lời nói vang lên, Từ Phong trực tiếp châm biếm lại, nói, ha ha ha, như là chiến đấu dùng mặt chiến đấu, ngươi khuôn mặt già nua này, cũng xác thực xấu xí lạ kỳ. Từ Phong rất ý tứ rõ ràng, ta giấu đầu lòi đuôi, có chuyện gì ngạc nhiên. Chiến đấu không cần dùng mặt chiến đấu, mà là thực lực chân chính. Hừ, Đông Phương Càn Khôn, ngươi đã tìm người đi tìm cái chết, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Cực quang đạo nhân nói rằng, ta hay là không dám giết người Đông Phương Càn Khôn, nhưng là ta cho ngươi chút dạy dỗ, đem cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, chém giết cũng là có thể. Nói xong, cực quang đạo nhân trên người, bàng bạc linh lực lăn lộn thời gian, quả nhiên là vô cùng khủng bố, hơi thở kia thật sự đến gần vô hạn ở thất phẩm linh đế. Từ Phong cũng rõ ràng, chẳng trách Đông Phương Càn Khôn bị đối phương chấn thương chạy thục mạng. Coi như là hắn, ra tay toàn lực, cũng không có bất kỳ nắm bắt. Bất quá, giờ khác này có Đông Phương Càn Khôn cùng hắn đồng thời, hắn cảm thấy nghĩ muốn chém giết đối diện cực quang đạo nhân, cũng không phải là chuyện rất khó. Nếu muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn nhìn, ngươi có bản lĩnh hay không. Từ Phong quay về cực quang đạo nhân, trực tiếp nói rêu cực nói. Chương 2043, nuốt vào kỳ phiên. Ha ha ha! Cực quang đạo nhân trực tiếp ngưỡng ngày cười to, hắn già nua trong tròng mắt, sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt, cuồng bạo sóng khi nháy mắt di động. Chỉ thấy, hắn trên người thứ ba trọng thiên điên phong hỏa chi lĩnh vực, khuyết tán ra, cái kia thứ ba trọng thiên điên phong hỏa chi lĩnh vực, thật sự vô cùng khủng bố. Tiếng cười của hắn truyền bá ra, cái kia bàn tay gầy guộc, biến thành một đạo lưỡi dao sắc, hướng về từ phong lồng ngực, dĩ nhiên cực kỳ nhanh chóng xuyên thủng đi ra ngoài. Hiền đệ, cẩn thận! Đông Phương Càn Khôn quay về từ phong quát một tiếng, hắn trên người linh lực lưu động, hướng về cực quang đạo nhân tập kích đi ra ngoài, hắn muốn phân tán cực quang đạo nhân đối với tử phong công kích. Nhưng mà, tử phong nhìn cực quang đạo nhân lưới dao sắc tập kích tới, hắn hai mắt mang theo bàng bạc chiến ý, lục phẩm linh đế đỉnh cao thì lại làm sao? Nói xong, hắn dĩ nhiên thật sự một quyền, hung hăng đập đi. Thình thịch, cực quang đạo nhân liên tiếp phát sinh mấy đạo công kích, đều bị tử phong nằm đấm. Ưu việt ngăn cản đến, hình thành đều là sóng khí lan lộn. Cực quang đạo nhân trên khuôn mặt già nua mang theo ngạc nhiên, thân thể hắn bỗng nhiên cũng lui ra, hai mắt hiện ra kinh ngạc, nhìn về phía tử phong. Hừ, các hạ vì sao phải mang theo đấu đồng đây? Cực quang đạo nhân sống nhiều năm như vậy, hắn có thể thấy, trước mặt đấu đồng nam tử, tuổi cũng không phải là rất lớn. Nói cách khác, đối phương là thần châu hạo thổ đệ tử thiên tài. Nhưng là, nếu là thần châu hạo thổ đệ tử thiên tài, vậy vì sao phải mang theo đấu đồng đây? Mắc mớ gì tới ngươi? Từ phong trực tiếp tức giận mắng một tiếng, trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực khuyết tán. Hắn quay về Đông Phương Càn Khôn quát một tiếng, nói, đại ca, ra tay toàn lực. Chúng ta tranh thủ mau chóng chém giết cái này lão cẩu. Được. Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, nhất thời gật gật đầu. Cực quang đạo nhân khuôn mặt dữ tợn, hắn dầu gì cũng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Giờ khắc này lại bị người trước mọi người trước mặt, nhục mạ hắn là lão cẩu. Hắn làm sao không phẫn nộ? Nói, cực quang đạo nhân trên người hỏa chi lĩnh vực, trở nên càng thêm cường hãn. Sự công kích của hắn trở nên vô cùng hung mãnh. Nhưng mà, Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn đều không phải là kẻ tầm thường. Hai người liên thủ lại, dĩ nhiên vững vàng chiếm cứ trên gió. Cực quang đạo nhân muốn trong khoảnh khắc chém giết hai người, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, thế cuộc trở nên thế lực ngang nhau. Cái kia ăn mặc nón rộng vành tam phẩm linh đế, rốt cuộc là ai, thực lực của hắn cùng thiên phú không giống như Đông Phương Càn Khôn kém. Một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, đều là tò mò. Dù sao, thần châu hạo thổ đệ tử thiên tài, có thể rất nhiều, nhưng lại đều rất nổi danh. Người này mặc đấu đồng, đúng là không ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Người bên cạnh chậm rãi nói rằng, cực quang đạo nhân theo cùng Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn chiến đấu, hắn trên khuôn mặt già nua, nhất thời trở nên mang theo ngưng trọng. Hắn một bước lui ra, già nua hai mắt nơi sâu xa, có chút nhàn nhạt kiêng kỵ, hắn vốn cho là đấu đồng nam tử thực lực không có Đông Phương Càn Khôn cường hãn. Bây giờ nhìn lại, cái này ăn mặc nón rộng vành da hỏa, thực lực thậm chí so với Đông Phương Càn Khôn còn muốn càng hơn một bậc, dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể. Hừ, hai người các ngươi muốn đánh bại ta, không khác nào nói chuyện viển vông. Cực quang đạo nhân nói rằng, không bằng chúng ta thương lượng một chút, hai người các ngươi ở bên ngoài cho ta bảo vệ hai ngày, đến thời điểm đến phiên các ngươi tu luyện, ta cũng cho các ngươi bảo vệ hai ngày, làm sao? Cực quang đạo nhân lời nói vang lên, tất cả mọi người nghe được, cực quang đạo nhân này là chuẩn bị cùng hai người thỏa hiệp tiết tấu. Nam mơ, Từ Phong trực tiếp lạnh lùng phun ra hai chữ, trên người linh lực nhất thời phun trào. Hắn trong hai mắt mặt tràn ngập đều là giết chóc. Cái này cực quang đạo nhân đã dùng người luyện chế linh bảo, vậy tất nhiên không phải người hiền lành, cùng người như vậy hợp tác, vậy thì tương đương với tranh ăn với hổ, muốn chết. Cực quang đạo nhân nhìn về phía Đông Phương Càn Khôn, nói, Đông Phương Càn Khôn, ta kiêng kỵ ngươi Đông Phương thế gia thân phận, ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với ta có thể để cho ngươi tiến nhập vòng xoáy. Giống như ta cảm ngộ lĩnh vực, làm sao? Ồ, ngươi đây là muốn ly gián hai người chúng ta sao? Đông Phương Càn Khôn trực tiếp nói rêu cợt nói. Lão cẩu, của ngươi tính toán mưu đồ sợ rằng phải thất bại, hôm nay hai người chúng ta nhưng là chạy giết ngươi mà tới. Đông Phương Càn Khôn tức giận mắng một tiếng. Cực Quang đạo nhân già nua hai mắt lộ ra điên cuồng, nói, ừ, các ngươi đã hai người như vậy không biết cân nhắc, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí. Vừa dứt lời, Cực Quang đạo nhân trên người khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, mà chung quanh cuồng phong cũng bắt đầu gào thét bao phủ. Cẩn thận một chút, đây là Cực Quang đạo nhân cực phẩm truyền thừa linh kỹ, Cực Quang đại pháp. Đông Phương Càn Khôn quay về Tử Phong nhắc nhở. Hào hào hào. Vừa lúc đó, Cực Quang đạo nhân trên người, cái kia cuồng bạo sóng khí, không ngừng bao phủ, chính là từng đạo ánh sáng, dường như lợi kiếm xé rách. Những ánh sáng kia dĩ nhiên tạo thành lợi kiếm, phảng phất là đầy trời trải rộng lợi kiếm, hướng về Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn hung hăng giết hạ xuống. Cái kia chút lợi kiếm, có thể mặc phá hư không, có thể xé rách tất cả, cuồng phong mưa rào giống như phun trào, chấn động toàn bộ thiên địa. Thật là cường hãn cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Mấy người cảm nhận được truyền thừa linh kỹ uy thế, phát sinh thanh âm kinh ngạc. Cực Quang đạo nhân sống mấy trăm năm, hắn đã sớm đem cái môn này truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tự nhiên rất mạnh. Đông Phương Càn Khôn trên người, dường như dòng sông phun trào, thân thể của hắn đằng trước, hình thành có vài dòng sông, nhàng nhị khắp nơi ở trong thiên địa. Đó là, bọn họ Đông Phương thế gia cực phẩm truyền thừa linh kỹ, uy lực cũng rất khủng bố. Cái kia chút lợi kiếm căn bản là không có cách xuyên phá cái kia chút dòng sông. Thiên địa quyền ấn. Từ phong trên người, cuồng bạo sóng khí cũng là lan lộn, dĩ nhiên cũng nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ, đạo kia quyền ấn oanh kích đi ra ngoài. Trong thiên địa, thế không thể đỡ quyền ấn, tựa hồ ngưng tụ toàn bộ trong thiên địa, cường hãn nhất công kích, hùng mãnh dị thường. Ầm ầm ầm. Ba người công kích, khuấy động thương khung. Chấn động thiên địa, vô biên vô tận cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào lan lộn. Đáng chết! Cực Quang đạo nhân, vốn cho là mình cực phẩm truyền thừa linh kỹ, có thể chí ít đánh bại trong hai người một người trong đó, không nghĩ tới dĩ nhiên đều bị ngăn cản đến. Chết đi cho ta! Ngay ở cái kia trong khoảnh khắc, Cực Quang đạo nhân trong tay mặt, một cây to lớn kỳ phiên, điên cuồng ngang dọc đi ra, che kín bầu trời. Cường hãn sức hấp dẫn, hướng về Từ Phong vị trí nơi đó, điên cuồng nuốt chửng đi. Từ Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị kỳ phiên trực tiếp hấp thu vào trong đó. Ha ha ha! Bị ta kỳ phiên nuốt chửng, ngươi chờ ở bên trong tử vong đi, bị trở thành ta kỳ phiên chất dinh dưỡng. Cực Quang đạo nhân trong hai mắt mặt, mang theo nồng nặc ý cười. Ta giết ngươi! Đông Phương Càn Khôn mắt thấy Từ Phong bị kỳ phiên nuốt chửng. Hắn nghĩ tới là mình mang theo Từ Phong tìm đến Cực Quang đạo nhân, đến thời điểm làm sao cùng Đông Phương Linh Nguyệt bàn giao đây. Hắn giờ khắc này, nội tâm đều là hối hận. Điên cuồng hướng về Cực Quang đạo nhân chém giết đi. Chương 2044, chiếm cứ vòng xoáy. Đông Phương Càn Khôn, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Cực Quang đạo nhân trong hai mắt mặt, tỏa ra xâm nhiên sắc ý. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Trên người thứ ba trọng thiên điên phong hỏa chi lĩnh vực, không ngừng bộc phát ra, bùng nổ ra khí thế kinh người. Sự công kích của hắn trở nên vô cùng mãnh liệt, làm cho cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, dĩ nhiên cùng Đông Phương Càn Khôn chiến đấu đồng thời. Đông Phương Càn Khôn giờ khắc này mắt thấy Từ Phong bị kỳ phiên nuốt chửng, hai mắt của hắn đều là đỏ như máu, cả người linh lực, liều lĩnh bạo phát. Hắn tuy rằng cùng Từ Phong chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn đã coi Từ Phong là thành huynh đệ giống như đối xử, lại thêm Đông Phương Linh Nguyệt quan hệ. Giờ khắc này, mắt thấy Từ Phong bị kỳ phiên trực tiếp nuốt vào trong đó, hắn nhất thời nội tâm nổi giận cực kỳ, trên người khí tức liều lĩnh tràn ngập. Cực Quang đạo nhân, ta hôm nay phải giết ngươi. Đông Phương Càn Khôn liều lĩnh ra tay, hắn chỉ muốn giết chết Cực Quang đạo nhân. Vành! Đông Phương Càn Khôn thật sự giết đỏ mắt, hắn trên người huyết mạch lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên. Cực quang đạo nhân già nua trong trong mắt, lóe lên quá một vệ kiên kỵ, hắn chính là rất rõ ràng, bốn đại cổ tộc cường hãn, rất lớn trình độ liền là tới từ ở huyết mạch lực lượng. Bốn đại cổ tộc cũng có huyết mạch truyền thừa, huyết mạch của bọn họ sức mạnh, một khi triển khai ra, thực lực quả thực long trời lở đất. Vây xem người mắt thấy Đông Phương Càn Khôn dĩ nhiên sử dụng tới huyết mạch lực lượng, đều phát sinh kinh ngạc yêu cầu, nói, đến cùng bị cực quang đạo nhân chém giết người thanh niên kia, là thân phận gì, Đông Phương Càn Khôn dĩ nhiên liều lĩnh ra tay. Hiện tại, Đông Phương Càn Khôn rõ ràng cho thấy giết đỏ mắt, liền huyết mạch lực lượng đều buộc phát ra, đây là muốn đem cực quang đạo nhân vào chỗ chết chiến tiết ấu. Hoa! Theo Đông Phương Càn Khôn huyết mạch lực lượng bạo phát, nguyên bản chiếm thượng phong cực quang đạo nhân, ngược lại là rơi vào hạ phong. Hắn lại bị Đông Phương Càn Khôn công kích, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Càn Khôn, phẫn nộ quát một tiếng, nói, Đông Phương Càn Khôn, ngươi náo đủ rồi không có, lão phu kỳ phiên đến thời điểm có thể không có mắt, ngươi có tin hay không lão phu giết ngươi. Cực quang đạo nhân rất rõ ràng Đông Phương Càn Khôn thân phận, hắn nếu là ở đây giết chết Đông Phương Càn Khôn, hắn chỉ sợ cũng thật sự sống không lâu. Dù sao, Đông Phương Càn Khôn nhưng là Đông Phương cáo nhi tử, càng là Đông Phương thế gia đệ tử thiên tài một trong, Đông Phương thế gia cái kia chút cao cấp linh đế, đều trông cậy vào Đông Phương Càn Khôn kế thừa y đi ấy bắt đây. Hắn, bây giờ chỗ này giết chết Đông Phương Càn Khôn, đó không thể nghi ngờ chính là khiêu khích Đông Phương thế gia, hắn biết rõ Đông Phương thế gia tính khí. Đến thời điểm, bất kể là chân trời góc biển, hắn cực quang đạo nhân, e sợ cũng là muốn bị Đông Phương thế gia đuổi giết, vì vậy hắn không dám sử dụng kỳ phiên. Đông Phương Càn Khôn hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét, cực quang đạo nhân, ngươi giết chết anh em tốt của ta, hôm nay hoặc là ngươi ngay cả ta đồng thời giết chết, hoặc là ta giết chết ngươi. Ha ha! Ta Đông Phương Càn Khôn cho dù chết, ta cũng phải kéo dài ngươi lót cóng, chỉ cần ngươi giết chết ta, trưởng bối của ta bọn họ liền sẽ biết được. Cực quang đạo nhân trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ, hắn nhìn đối diện Đông Phương Càn Khôn, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Đông Phương Càn Khôn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Các ngươi Đông Phương thế gia xác thực rất lợi hại, nhưng là lão phu cũng chưa chắc thật sự không dám giết ngươi, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích, đừng trách ta không khách khí. Vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy, giết đi. Đông Phương Càn Khôn tiếp tục hướng về cực quang đạo nhân tập kích đi ra ngoài. Gào gào gào. Từ Phong cảm giác được, chính mình phảng phất nằm ở trong địa ngục, hắn bên thai truyền đến thê thảm tiếng gào thét, phảng phất là vô biên vô tận âm gió ở gợi lên. Cuồng bạo sóng khí bao phủ tới, hàng loạt cuồng phong bao vây lấy Từ Phong, đem thân thể của hắn đều tựa như muốn cho đánh bay ra ngoài. Quan trọng nhất là, cái kia chút quỷ khóc sói tru âm thanh, dĩ nhiên hướng về thân thể của hắn, không ngừng bao phủ tới, hắn cảm nhận được cái kia mãnh liệt tâm khí. Như là, để những này âm khí nhích lại gần mình, cái kia chỉ sợ là chắc chắn phải chết, hai mắt của hắn bên trong nhưng hiện ra nụ cười. Hắn nhìn xung quanh dũng động cái kia chút đen nhánh bóng đen, hắn biết những người này bị vây ở cờ này phiên bên trong, đều là rất thống khổ. Tiếng nói của hắn truyền tới, nói, ta biết các ngươi là vạn bất đắc dĩ, bị nhốt ở nơi như thế này, suốt đời không được siêu sinh. Thống khổ như thế, căn bản không có ai biết, ta tiếp đó, liền đem toàn bộ các ngươi siêu độ, hy vọng các ngươi có thể chết sống yên ổn. Nói xong, cái kia chút oán linh dĩ nhiên thật sự trở nên chần chờ, mà Từ Phong hai tay của bên trong, hai đám lửa nhất thời tràn ngập ra. Thiên địa kỳ hỏa, chính là trong thiên địa chí cương chí dương tồn tại, bất kỳ âm khí, ở thiên địa kỳ hỏa trước mặt, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Hào hào hào. Theo, thiên địa kỳ hỏa hừng hực bốc cháy lên, xung quanh cái kia chút âm khí âm u bóng đen, dĩ nhiên phát sinh dường như kích động hưng phấn tiếng cười. Vô cực liệt diễm điên cuồng thiêu đốt, Từ Phong nhìn xung quanh đen nhánh hư không, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý, nói, cũng không biết cái này lão cẩu, đến cùng chém giết bao nhiêu người, mới xây dựng ra nhiều như vậy hoán linh, đơn giản là đáng chết. Hắn điên cuồng điều khiển vô cực liệt diễm, điên cuồng thiêu đốt, hắn cuối cùng trực tiếp vận dụng tử la lan lũ diễm, đem toàn bộ hư không đều cho thiêu đốt. Cái kia kỳ phiên bên trong tự thành đặc thù không gian, chính là có thể ràng buộc những này hoán linh, để cho bọn họ vĩnh cửu kém xa ly khai cái này kỳ phiên bên trong. Vì vậy, cờ này phiên bên trong hoán linh, ngược lại sẽ giữa lẫn nhau không ngừng nuốt chửng tranh đấu, trở nên càng cường đại hơn. Mà, nhân loại một khi bị kỳ phiên hút vào trong đó, những này cường đại hoán linh, liền sẽ điên cuồng đánh giết, làm cho tiến vào bên trong người, chết không có chỗ chôn. Như không phải từ phong nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, chung quanh những này hoán linh không dám tới gần thân thể của hắn, hắn cũng rất khó cùng những này hoán linh chống lại. Dù sao, hắn không cách nào giết chết những này hoán linh. Hào hào hào. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, cái kia kỳ phiên xung quanh, cũng rốt cục bị ngọn lửa từ từ bốc cháy lên, mà nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập ra. Hoa. Cực quang đạo nhân, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, chỉ vì trên người hắn, hỏa diễm cũng bốc cháy lên. Cái kia kỳ phiên cùng thân thể của hắn có thể nói là nối liền thành một thể, hiện tại từ phong thiên địa kỳ hỏa, thiêu đốt kỳ phiên đồng thời, cũng làm cho thân thể của hắn ở thiêu đốt. A tiểu tử, ngươi làm gì? Cực quang đạo nhân phát hiện, trong thân thể của mình mặt, nháy mắt bốc cháy lên, mà cái kia kỳ phiên không ngừng cháy hừng hực. Thiên địa kỳ hỏa. Không. Ta không cam lòng. Cực quang đạo nhân phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của hắn bên trong, hỏa quang tràn ngập. Từ phong từ thân thể của hắn lao ra, ngọn lửa kia đã đem cực quang đạo nhân hoàn toàn bao vây, không ngừng thiêu đốt, hai mắt của hắn bên trong, đều là hối hận. Sớm biết, đối phương nếu là có thiên địa kỳ hỏa, hắn làm sao có khả năng đem từ phong thu vào kỳ phiên bên trong, cái kia kỳ phiên chính là âm trầm bảo vật. Sợ nhất chính là thiên địa kỳ hỏa, như vậy chí cương chí dương bảo vật. Hiền đệ, ngươi không có chuyện gì. Đông Phương Càn Khôn nhìn Từ Phong ngay mắt, đầy mặt đều là kích động nụ cười. Đại ca, này lao cẩu không biết giết chết bao nhiêu người, cái kia kỳ phiên bên trong tất cả đều là oán linh, hôm nay ta xem như là thầy trời hành đạo. Từ Phong hai mắt mang theo tức giận nói rằng. Chương 2045 Không gian lĩnh vực. Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, hừ, người này đã từng chu diệt qua một tòa thành, người già trẻ em đều không buông tha. Đông Phương Càn Khôn lúc nói chuyện, có vẻ rất là phẫn nộ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện cực quang đạo nhân, nói, hắn bây giờ bị hỏa diễm đốt cháy mà chết, cũng coi như là có tội thì phải chịu. Từ Phong gật gật đầu. Hai mắt của hắn ánh mắt nhìn đối diện cực quang đạo nhân, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đời sau đầu thai nhớ kỹ một câu nói, thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo, không phải là không báo thời điểm chưa tới. Cực quang đạo nhân mặt mũi già nua trở nên vô cùng dữ tợn, hắn đoán độc nhìn Từ Phong, nói, hừ, cái gì thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo. Bất quá là lừa dối người yếu lời nói mà thôi. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hôm nay nếu như ta chém giết là ngươi, ta cũng đồng dạng có thể nói, ngươi làm nhiều việc ác, chết có ý nghĩa. A, ta không cam lòng. Cực quang đạo nhân trong hai mắt mặt, mang theo bi phẫn, hắn không ngừng dãy rủa, nhưng là những ngọn lửa kia, đã từ trong thân thể của hắn mặt, thiêu đốt đi ra. Cực quang đạo nhân biết mình chắc chắn phải chết. Lập tức quay về mọi người giận dữ hét, này đấu đồng nam tử trên người, dĩ nhiên có thiên địa kỳ hỏa. Các ngươi biết tại sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy sao? Đó chính là thiên địa kỳ hỏa công lao, hắn vừa nay đem ta kỳ phiên đốt cháy, chính là thiên địa kỳ hỏa cứu hắn một mạng. Vù vù. Theo cực quang đạo nhân lời nói vang lên, xung quanh không ít người trong hai mắt mặt đều hiện ra vẻ tham lam. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt bên trong, đều ánh mắt lấp lóe, rất nhiều người đều rất rõ ràng, chỉ muốn chém giết này đấu đồng nam tử, liền có thể lấy thu được thiên địa kỳ hỏa. Phải biết, một khi thu được thiên địa kỳ hỏa, cái kia sức chiến đấu có thể nói là thẳng tắp tăng lên, hơn nữa còn là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Từ Phong hai mắt ánh mắt đảo qua chung quanh những người kia, miệng hắn rác hơi vung lên, nói, không sai, ta nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Hừ, muốn tranh đoạt người, đại khái có thể hiện đang ra tay, bất quá ta bảo đảm, kết cục của hắn, không thể so với cực quang đạo nhân tốt hơn bao nhiêu. Từ Phong không nghĩ tới, cái này cực quang đạo nhân, chết đến lâm đầu, còn muốn như vậy cho mình đào hầm, hắn e sợ trở thành rất nhiều người ánh mắt. Hơn nữa, hắn nắm giữ thiên địa kỳ hỏa tin tức, e sợ sẽ ở thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ tạo hóa tông di chỉ bên trong. Đến thời điểm, hắn Từ Phong tất nhiên trở thành vô số người tranh đoạt đối tượng, đều muốn giết chết hắn, đến cướp đoạt hắn thiên địa kỳ hỏa. Bất quá, Từ Phong đối với cái này những người này cũng không ý kỵ, thực lực bây giờ của hắn, trừ phi là cao cấp linh đế, bằng không hắn có thể giết không chết đối phương, thế nhưng thoát thân vẫn là rất đơn giản. Hiền đệ, ngươi sau đó ở tạo hóa tông di chỉ hành động, có thể phải cẩn thận một chút. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong nói nhắc nhở. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, đại ca yên tâm đi, chúng ta vẫn là mau mau tiến nhập vòng xoáy này tu luyện, mau mau lĩnh ngộ lĩnh vực đi. Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, tiếp theo có người tới gần, ngươi liền trực tiếp chém giết. Còn ngươi không đánh lại, liền tiến vào bên trong đến thông báo chúng ta. Ca ca. Con mèo nhỏ vỗ bộ ngực, hắn nghe răng trợn mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, trên người một luồng vương bá khí nổi lên. Đông Phương Càn Khôn nhìn con mèo nhỏ, nói, hiền đệ, ngươi xác định ngươi sủng vật này, có thể chống đối những linh đế kia cường giả sao? Hắn có chút không tin nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, đại ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường hắn, tầm thường ngũ phẩm linh đế. Hắn có thể dễ dàng chém giết. Lục phẩm linh đế, hắn cũng có sức đánh một trận, trừ phi là lục phẩm linh đế đỉnh cao, có thể mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Nói cho đúng, không phải uy hiếp, lục phẩm linh đế đỉnh cao cũng không giết được hắn, tốc độ của hắn rất nhanh. Từ Phong nói rằng, dám xem thường bản miêu, để cho ngươi mở mang sự lợi hại của ta. Con mèo nhỏ nhất thời vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, dĩ nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, Đông Phương Càn Khôn chỉ cảm thấy mình sau lưng đều là khí lạnh, nguyên lai con mèo nhỏ lúc nãy dĩ nhiên là muốn đi tập kích hắn. Hắn trừng lớn đôi mắt thấy ở trước mặt hắn, dương dương đắc ý con mèo nhỏ, quay về Từ Phong giơ ngón tay cái lên, nói, hiền đệ, ngươi thực sự là số may. Nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Còn có như vậy yêu thú khác loại, thật là khiến người ta ước ao. Đông Phương Càn Khôn trong thanh âm, đều mang theo ước ao. Hiền đệ, vậy chúng ta vào đi thôi. Đông Phương Càn Khôn quay về Từ Phong nói một tiếng, hai người liền hướng về cái kia chút vòng xoáy đi. Nếu là có người đảm dám quấy rầy ta Đông Phương Càn Khôn tu luyện, ta tất nhiên vận dụng toàn bộ Đông Phương thế gia sức mạnh, để hắn sống không bằng chết. Nói xong câu đó, hắn mới biến mất ở bên ngoài. Những người kia nguyên bản dục giả dục dịch, đều trở nên do dự không quyết định. Từ Phong cảm giác được chính mình thân ở một mảnh trong nước xoáy mặt, hắn phát hiện xung quanh ẩn chứa khí tức thần bí, có vẻ vô cùng khủng bố. Mà, cái kia chút vòng xoáy không ngừng xoay tròn, bao hàm đều là từng vòng sóng khí đang trôi lơ lửng, hắn cảm nhận được lĩnh vực khí tức. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ kích động ánh sáng. Thầm nghĩ, thử trước một chút cảm giác ngộ không lĩnh vực, nhìn có thể không ngưng tụ ra không gian lĩnh vực đây. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, trên người đại viên mãn không gian đạo tâm, ở xung quanh thân thể của hắn, không ngừng bao vây, tụ lại. Thân thể hắn bên trong không gian chi huyết, cũng ở hào hào lưu động, phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ, hắn hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh dĩ nhiên hàng loạt vòng xoáy, hướng về thân thể của hắn hội tụ đi. Đó lại là sức mạnh của lĩnh vực, không ngừng hòa vào hắn không gian đạo tâm bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đứng lại. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm tới gần một người đàn ông tử. Hắn âm thanh lanh lảnh vang lên, trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng. Ha ha! Ta không nhìn lầm chứ, như ngươi vậy con vật nhỏ, cũng muốn ngăn cản ta. Cái kia ngũ phẩm linh đế mang theo dễu cợt cười nói. Xẹt xẹt. Nhưng mà, con mèo nhỏ lần này cũng không có tiếp tục phí lời, hắn còn chưa tới nhớ tới phản ứng lại, liền hai tay gắt gao bưng cổ của chính mình. Vừa nãy vèo một tiếng, nguyên lai con mèo nhỏ đã cực kỳ nhanh chóng đem cổ của hắn cắt ra, máu tươi nhất thời phun ra ngoài, hắn khuôn mặt trắng xám. Chuyện này, làm sao có khả năng? Người kia trực tiếp tử vong, mà con mèo nhỏ nên ngang đưa hắn lĩnh vực mảnh vỡ nuốt chửng. Xung quanh không ít người, đều đầy mặt kiêng kỵ nhìn về phía con mèo nhỏ. Đây là yêu thú khác loại. Có mấy người nhìn con mèo nhỏ, hét lên kinh ngạc tiếng, chỉ có yêu thú khác loại, mới có thể có mãnh liệt như vậy thực lực. Từ phong trên người đại viên mãn không gian đạo tâm, chợt bắt đầu dung hợp, xung quanh thân thể của hắn, cái kia hư không vòng xoáy, dĩ nhiên tiêu tán rất nhiều. Như là, có người chú ý tới tất cả những thứ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ, chỉ vì cái kia chút vòng xoáy, đều là bị hắn đạo tâm nuốt chừng lấy. Trên người hắn, kinh khủng kia mà khí tức thần bí, trở nên vô cùng khủng bố, thân thể của hắn phảng phất cùng toàn bộ hư không, đều trực tiếp dung hợp đồng thời. Chương 2046, Long Gia Long Hạo. Long Hạo thiếu gia, ngươi đem chúng ta đều tụ tập lại, có chuyện gì không? Một ông già, hắn chính là lục phẩm linh đế Tu Vi, hắn nhìn về phía đối diện thanh niên, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn một chút bên người hai người, cũng đều là bị Long Hạo tụ tập mà tới. Long Hạo nhìn trước mặt ba người, nói, ba vị trưởng lão, ta Long Hạo cần các ngươi trợ giúp, chỉ muốn các ngươi chịu giúp ta, sau đó ta Long Hạo tất nhiên ghi khắc các ngươi đại ân đại đức. Long Hạo thiếu gia, ngươi nói là nơi nào lời, mọi người chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa, mọi người lúc sắp đi, phụ thân ngươi đều dặn chúng ta, tận lực chăm sóc ngươi, có chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Một người đàn ông trung niên nói rằng, Long Hạo quay về ba người cúi đầu, nói, ba vị trưởng lão, ta gần đây nhận được tin tức, vậy chính là có một loại thiên địa kỳ hỏa tin tức. Cái gì? Thiên địa kỳ hỏa. Ba người đều là giật nảy cả mình, phải biết thiên địa kỳ hỏa đúng là có thể gặp không thể cầu. Toàn bộ thần châu hạo thổ bên trong, cũng chỉ có mấy cái thế lực nắm giữ mà thôi. Nếu như, Long Hạo thật sự có thể thu được một loại thiên địa kỳ hỏa, cái kia đối với thực lực của hắn đơn giản là to lớn tăng lên. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn ở Long Gia địa vị, vô cùng có khả năng cùng Long Ngạo Thiên đứng ngang hàng. Dù sao hắn hiện tại vị không có Long Ngạo Thiên cao. Không sai. Long Hạo lập tức nói rằng, ta nhận được tin tức, tùy tùng Đông Phương Càn Khôn có một đấu đồng người bí ẩn, tam phẩm linh đế Tu Vi, có thể lợi dụng thiên địa kỳ hỏa giết chết cực quang đạo nhân. Giết chết cực quang đạo nhân. Ba người sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, bọn họ cũng đều biết cái kia cực quang đạo nhân lợi hại, tự nhiên rất rõ ràng muốn cướp đoạt đối phương thiên địa kỳ hỏa. Sợ là hết sức khó khăn. Long Hạo lại cười cười, nói, ba vị trưởng lão đúng là không cần phải lo lắng, chỉ vì cái kia cực quang đạo nhân chính mình tìm đường chết, mới có thể bị giết chết. Có người nói, cái kia cực quang đạo nhân không biết cái này đấu đồng người bí ẩn, nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, liền đem hắn thu vào hắn linh bảo kỳ phiên bên trong. Nào có biết, người đội đấu đồng này nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, nhất thời cái kia kỳ phiên liền bốc cháy lên, đem thân thể của hắn cũng cùng nhau thiêu đốt. Nghe thấy Long Hạo vừa nói như thế, ba người bọn họ đúng là yên lòng, dù sao bọn họ không phải là cực quang đạo nhân, mặc cho đối phương thiên địa kỳ hỏa đốt cháy. Long Hạo thiếu gia, cái kia Đông Phương Càn Khôn bên người, có thể cùng có Đông Phương gia tộc cường giả. Một lão giả khác mở miệng nói. Long Hạo lắc đầu, nói, chính là chưa cùng Đông Phương gia tộc cường giả, chính là hắn cùng người đội đấu đồng kia, hiện tại có người nói ở cảm ngộ lĩnh vực. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi, cần phải đem cái kia thiên địa kỳ hỏa đoạt tới tay. Một lão giả khác, tu vi của hắn chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Long Hạo hai mắt nơi sâu xa đều mang theo tâm tình vui sướng, hắn cảm thấy, bốn người bọn họ điều động, cướp đoạt cái kia thiên địa kỳ hỏa, dễ như trở bàn tay. Long Hạo thiếu gia, người đội đấu đồng kia, tam phẩm linh đế tu vi, có thể chém giết cực quang đạo nhân, mặc dù nói là cực quang đạo nhân khinh địch, e sợ cũng không đơn giản đi. Lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn nhìn Long Hạo, hỏi, có thể hay không biết thân phận của đối phương, dĩ nhiên cùng Đông Phương Càn Khôn hôn cùng nhau. Long Hạo trong hai mắt mặt, cũng mang theo một ít nghi hoặc, tam phẩm linh đế có thể chống lại lục phẩm linh đế, đây tuyệt đối là thiên tài tồn tại. Nhưng là, hắn thật sự là không nghĩ ra được, toàn bộ thần châu hạo thổ, đến cùng còn có cái gì thiên tài, có thể làm được mức độ như thế. Hắn thoáng trầm lên xung quanh lông mày, nói, quan trọng nhất là, người này mang theo đấu đồng, cái kia rõ ràng liền thì không muốn người khác biết thân phận chân thật của hắn. Đông Phương Càn Khôn biết đối phương thân phận thực sự sao? Cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn nhìn Long Hạo hỏi tới. Long Hạo lắc lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết, chỉ là có người nói, cái kia Đông Phương Càn Khôn, tựa hồ cùng người đội đấu đồng kia quan hệ rất tốt. Cái kia ngược lại thật là kỳ thai quái thai. Lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn già nua hai mắt hơi nheo lại, có chút ngạc nhiên. Đi thôi, đến thời điểm đến xem nhìn, chẳng phải sẽ biết đối phương đến cùng là ai chưa? Long Hạo mở miệng nói, liền hướng về đằng trước đi. Từ phong trên người đại viên mãn không gian đạo tâm, toàn bộ dung hợp mà thành, cuối cùng hội tụ thành làm một đạo mịt mờ hư không. Cái kia hư không không ngừng xoay tròn, tựa hồ cùng không gian hoàn toàn dung hợp, hình thành đều là giống như cuồng phong bạo vũ sóng khí. Hắn trên người không gian lĩnh vực ngưng tụ xong hết nháy mắt, hắn cả người không gian chi huyết, dĩ nhiên hoàn toàn cùng thân thể của hắn dung hợp. Nam Cung Thế Gia, tổ huyết nơi, giờ khắc này huyết dịch không ngừng lan lộn, bạo động không ngừng tản mát ra. Nam Cung Nguyên xuất hiện ở tổ huyết nơi, hai mắt của hắn con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, mặt mũi già nua không nhịn được run lên. Đăng nhập để đọc truyện. Ở hắn bên người, ngay sau đó cũng xuất hiện ông lão kia, hắn hai mắt nhìn chằm chằm tổ huyết nơi, trên khuôn mặt già nua tựa hồ còn mang theo một ít ý cười. Ha ha! Thực sự là không đơn giản à, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã ngưng tụ thành công không gian lĩnh vực. Ông lão nở nụ cười một tiếng, nói rằng, Nam Cung Nguyên mặt mũi già nua bên trong, nhưng hiện ra một vẻ lạnh lùng sắc ý, nói, người này thiên phú đến cùng cường hãn đến mức nào? Lẽ nào, hắn không gian cảm ngộ thiên phú, so với mẹ của hắn Nam Cung Tuyết, còn muốn càng thêm khủng bố sao? Ông lão kia trực tiếp mở miệng nói, đâu chỉ là so với mẫu thân hắn tăng thêm sự kinh khủng, toàn bộ Nam Cung thế gia, gần ngàn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở ngưng tụ thành công không gian lĩnh vực sau, làm cho tổ huyết nơi phát sinh như vậy bạo động, đơn giản là khó mà tin nổi. Không đúng, hắn ngưng tụ ra là đại viên mãn không gian lĩnh vực. Nam Cung Nguyên già nua hai mắt nơi sâu xa, cũng lập lòe vẻ kinh hãi. Hắn lúc này mới nhớ tới, cái kia từ phong đi là mạnh nhất con đường, nói cách khác, hắn thật sự đem này mạnh nhất con đường đi thông. Cái gì, mạnh nhất con đường? Lần này, trên mặt của ông lão ý cười biến mất, thay vào đó là khiếp sợ, hắn nhìn Nam Cung Nguyên, nói, không phải ta khuyên ngươi, có thể cần phải tìm một cơ hội, cùng tên tiểu tử kia nói một chút, nếu có thể thuyết phục hắn gia nhập Nam Cung thế gia, vậy chúng ta. Nam Cung Nguyên nghe vậy, trực tiếp xua tay cắt ngang lời nói của ông lão. Nói, không thể. Ừ, một cái con hoang làm sao có thể gia nhập Nam Cung thế gia? Huống hồ, Hắc Ám Điện kiếm gia không phải là đơn giản gia tộc. Một khi chúng ta Nam Cung thế gia chứa đựng cái kia từ phòng, tất nhiên cùng Hắc Ám Điện không chết không thôi. Ông lão nhưng lắc lắc đầu, hắn không có nói tiếp, hai mắt nơi sâu xa nhưng hiện ra vẻ thất vọng. Hắc Ám Điện! Hắc Ám Điện! Ta Nam Cung thế gia làm bốn đại cổ tộc, chưa từng trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi, như thế trần trần trừ trừ, khó chúng ta thật sự không dám cùng Hắc Ám Điện khai chiến không. Lão giả âm thanh đột nhiên trở nên nặng vô cùng. Nam Cung Nguyên thật sự không nghĩ tới, ông lão dĩ nhiên phát hiện âm thanh như thế, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, nhưng đều là cố chấp. Ừ, một cái ta Nam Cung Thế Gia không cách nào nắm trong tay thiên tài, vậy thì không thể đủ để hắn trưởng thành. Nam Cung Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng. Chương 2047, lấy một địch ba. Từ Phong đương nhiên không biết, chính mình ngưng tụ ra không gian lĩnh vực thời gian, Nam Cung Thế Gia tổ huyết nơi, dĩ nhiên có cảm ứng. Hai con mắt của hắn bên trong, lập loè nồng nặc ý cười, lần này đúng là thu hoạch to lớn, dĩ nhiên thành công ngưng tụ ra không gian lĩnh vực. Cũng không biết, ta hiện đang sử dụng ra thiên địa bát phương, tứ phương không gian, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường hắn đây. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, có thể nói là thật tâm tình khoan khoái. Nếu không phải là chung quanh đây thiên địa lĩnh vực trợ giúp, hắn muốn đột phá đến không gian lĩnh vực, nói nghe thì dễ. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực tràn ngập ra. Thân thể của hắn bỗng nhiên liền tại chỗ biến mất, trong nháy mắt hắn cảm giác được, chính mình cùng vùng hư không này, có thể nói là vô cùng ăn khớp. Này chính là đại viên mãn đệ nhất tầng không gian lĩnh vực, quả nhiên rất lợi hại. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là thỏa mãn. Hắn biết rõ, hắn hiện tại như là vận dụng không gian lĩnh vực chạy thuộc mạng lời, e sợ chỉ có cái kia chút thất phẩm linh đế, mới có thể có cơ hội đuổi theo đi. Con mèo nhỏ đứng ở bên ngoài, hắn nhìn xung quanh xuẩn xuẩn dục động mọi người, hai mắt của hắn bùng nổ ra hung quang, giận dữ hét, nếu ai còn dám tới gần, ta sẽ giết hắn. Con mèo nhỏ trên người vương bá khí hiện ra, hắn hai mắt lập lòe hung ác ánh sáng, nhìn chòng chọc vào chung quanh những người kia. Phải biết, thời gian 10 ngày đã qua, những người này cũng biến thành dục già dục dịch, chờ đợi thật sự hết sức khiến người ta chịu đựng dằn vặt. Bọn họ cũng muốn đi vào những vòng xoáy này bên trong, đi cảm ngộ thiên địa lĩnh vực, như vậy thì có thể tăng lên thực lực của chính mình. Mọi người không phải sợ, chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ này con mèo con hay sao? Có người phát ra âm thanh, nói rằng, đúng, cùng tiến lên. Nhất thời, 20, 30 người, hướng về con mèo nhỏ vọt thẳng đi ra ngoài. Con mèo nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thân thể bỗng nhiên lớn lên, vô cùng hung mạnh thân thể, trở nên khôi ngô cực kỳ, hai mắt của hắn tỏa ra hung ác ánh sáng. Cút đi. Con mèo nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuy rằng rất lợi hại, nhưng là nhiều người như vậy ra tay với hắn, hắn nhất thời có chút triệu ra bố trí. Thân thể cao lớn bị một người trực tiếp đánh bay ra ngoài, hắn nhất thời muốn hướng về trong nước xoáy mặt chạy trốn ra ngoài, muốn đi nhắc nhở Từ Phong. Nào có biết, bỗng nhiên một trường, chỉ thấy một người thanh niên, từ trên trời giáng xuống, cái kia trong bàn tay, ẩn chứa sức mạnh bàng bạc, hướng về hắn sau lưng bỗng nhiên tập kích đi ra ngoài. Xuất sinh, đừng vội tùy tiện. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, chính là Long Gia Long Hạo, hắn trên người tứ phẩm linh đế tu vi, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Con mèo nhỏ bị hắn như thế đánh lén bên dưới, nhất thời chỉ cảm thấy sống cong phát sinh rắc rắc âm thanh, phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt ánh mắt trở nên lờ mờ cực kỳ. Cái kia thân thể to lớn, nhất thời biến trở về rất nhỏ thân thể. Nặng nề đập xuống đất mặt, trong miệng của hắn mặt đều là máu tươi. Long Hạo thiếu gia, con mèo này hình như là yêu thú khác loại. Mắt thấy Long Hạo muốn đối với cái kia con mèo con hạ sát thủ, bên người hắn lục phẩm linh đế tột cùng ông lão nhắc nhở. Long Hạo minh bạch ý của đối phương, lập tức trên người cường hãn khí tức bạo phát, nể tình ngươi là yêu thú khác loại mặt trên, ngươi nếu là nguyện ý tùy tùng ta, ta có thể không giết ngươi. Long Gia Long Hạo, là Long Hạo, là người của Long Gia, bọn họ dĩ nhiên đến rồi. Xem ra bọn họ là hướng về phía thiên địa kỳ hỏa mà đến, e sợ người đội đấu đồng kia, phải có nguy hiểm tính mạng. Lần này có trò hay nhìn, các ngươi nói cái kia Đông Phương Càn Khôn, có thể hay không vì người đội đấu đồng kia, cùng người của Long Gia tranh đấu đây. Phải biết, Long Gia nhưng là bốn đại cổ tộc đứng đầu. Đệ nhất đại gia tộc, gốc gác hùng hồn cực kỳ, thế lực càng là cường hãn. Trung quanh những người kia, mắt thấy Long Hạo đám người xuất hiện, đều là hét lên kinh ngạc tiếng, hai mắt của bọn họ bên trong, đều là kích động. Bọn họ ước gì Từ Phong chờ hai người cùng người của Long Gia chiến đấu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cuối cùng bọn họ liền có thể lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phi! Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, từ bản meo sau lưng đánh lén, ngươi cũng xứng ta theo ngươi. Con mèo nhỏ quay về Long Hạo, trực tiếp phun ra mở miệng nước bọt. Ngươi muốn chết! Long Hạo nhất thời hướng trên mặt đất mặt con mèo nhỏ, trực tiếp một chưởng bỗng nhiên đánh ra đi, mắt thấy một chưởng này, liền muốn đem con mèo nhỏ trực tiếp bị nghiền thành làm thịt nhão. Cút! Vừa lúc đó, một đạo hùng hồn vô cùng âm thanh, thanh âm kia bên trong ẩn chứa bàng bạc sát ý, để rất nhiều người đều cảm giác được, cả người lỗ chân lông dựng lên. Vành! Màu vàng nắm đấm, hung hăng cùng Long Hạo bàn tay, va chạm đồng thời. Nhất thời trời long đất lở, đại địa đều xuất hiện mấy chục đạo vết rạn nước. Long Hạo sinh tử vội vàng sau lui ra, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện người đội đấu đồng. Từ Phong không để ý đến Long Hạo, mà là vội vàng đem trên đất mặt, sống con gãy lìa con mèo nhỏ ôm, lau chùi đi con mèo nhỏ máu tươi trên khóe miệng. Con mèo nhỏ! Ngươi không sao chứ? Từ Phong thanh âm bên trong lộ ra nóng nảy, hắn mau mau móc ra một đống lớn đan dược, hướng về con mèo nhỏ trong miệng mặt đút vào đi. Con mèo nhỏ hai mắt có vẻ vô cùng trầm trọng, hắn nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai. Ca ca, ta buồn ngủ tốt đến, ta nghĩ ngủ. Con mèo nhỏ, ngươi muôn ngàn lần không thể có việc. Con mèo nhỏ Từ Phong ôm con mèo nhỏ. Trên người linh lực hướng về con mèo nhỏ thân thể phun trào. Nhưng là, hắn phát hiện con mèo nhỏ trong thân thể, huyết dịch ở hào hào lưu động, khí tức tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực mặt, phóng tới cái hông của hắn cái kia con mèo nhỏ đợi địa phương. Hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, sát ý lăng nhiên. Long Hạo nhưng không để ý đến Từ Phong sát ý, hắn nhìn Từ Phong. Nói, giao ra thiên địa kỳ hỏa, ta tha cho ngươi không chết. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp gầm lên giận dữ, ta đi ngươi mất cảm giác. Hôm nay, ta không giết ngươi, thế không làm người. Từ Phong đông nhiên phóng lên trời, trên người tam phẩm linh đế khí tức buộc phát ra, trong hai mắt mặt đều là hùng hồn vô cùng sắc ý. Hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời khuấy động ra. Thiên sát thức. Một quyền, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hướng về Long Hạo trực tiếp đập đi. Hắn trên người 14 cái linh mạch, song sinh khí hải đều là đột nhiên gọn sóng. Màu máu đỏ nằm đấm, điên cuồng hướng về Long Hạo đập đi. Long Hạo thiếu gia lui về phía sau, ba người chúng ta tới đối phó hắn. Cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão. Hắn bước ra một bước đi, trên người loáng thoáng hiện ra màu vàng bóng mờ. Hướng về Từ Phong nắm đấm lấy ra đi, đó là màu vàng móng vuốt, phảng phất là một cái long chảo thủ, có thể sẽ rách hư không tất cả. Vành! Theo, màu vàng kia vuốt rồng cùng Từ Phong nắm đấm, hung hăng va chạm đồng thời, hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Chết đi cho ta, lao thất phu! Từ Phong giờ khắc này nội tâm đều là sát ý, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, hắn mới không thèm để ý đối phương là ai. Con mèo nhỏ làm bạn hắn lâu như vậy, lần này lại là cho hắn hộ pháp, lại bị Long Hạo đem sống con trực tiếp cắt ngang, chuyện này quả thật là muốn giết con mèo nhỏ. Hắn làm sao không phẫn nộ? Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, thậm chí thân thể đều không coi ổn làm. Liền hướng về đối diện lục phẩm linh đế đỉnh cao ông lão tập kích đi ra ngoài. Cái kia lục phẩm linh đế đỉnh cao ông lão hai mắt ngưng lại, nói, đồng loạt ra tay, mới có thể bắt giết người này. Chương 2048, nói giết liền giết. Long Hỏa không nghĩ tới, chỉ là tam phẩm linh đế tu vi tồn tại, lại có thể chống đối hắn Long trảo thủ, hơn nữa còn đưa hắn chấn động lui ra. Hắn giờ khắc này phát sinh lời nói, chung quanh cái kia hai cái lục phẩm linh đế long gia võ giả, cũng hướng về Từ Phong một tả một hữu tập kích tới. Từ Phong nhìn ba người muốn vây công chính mình, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, lấy một địch ba, hôm nay ta cũng nhất định giết các ngươi. Nói, Từ Phong trên người hào quang màu vàng hoàn toàn rung động ra, đó là linh đế thân thể cảnh giới đại thành khí thế. Cùng bạo kinh lực gió đột nhiên gợi lên, hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Hắn điên cuồng sử dụng tới sát quyền, mỗi một quyền tập kích đi ra ngoài, đều có thể nói là toàn lực ứng phó, ba người dĩ nhiên không làm gì được hắn. Long Hạo đứng ở cách đó không xa, mắt thấy Từ Phong cùng ba người chiến đấu thế lực ngang nhau, hai mắt của hắn nơi sâu xa, sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn chính là tứ phẩm linh đế tu vi, hắn đều không thể làm được có thể cùng ba người chiến đấu thế lực ngang nhau, bây giờ đối phương một cái tam phẩm linh đế có thể làm được. Mắt thấy Từ Phong cùng Long Hòa dây dưa chiến đấu đồng thời, hắn trên người linh lực điên cuồng lưu động, trong bàn tay ẩn chứa toàn thân linh lực, hướng về Từ Phong sau lưng bỗng nhiên đánh lén đi ra ngoài. Long Hòa mắt thấy Long Hạo muốn tập kích Từ Phong sau lưng, hắn lập tức ra tay toàn lực, càng thêm điên cuồng đem Từ Phong cuốn lấy. Một tả một hữu hai người, cũng điên cuồng hướng về Từ Phong công kích, trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm mét đều là cường hãn sóng linh lực. Mắt thấy, Từ Phong sẽ bị bốn mặt công kích, hắn coi như không chết, cũng phải trọng thương bên dưới. Một đạo thanh niên mặc áo trắng, đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Phong. Hắn một trường đống nhiên đánh ra đi, trên người dòng nước gợn sóng, linh lực hội tụ, như cùng một dòng sông hướng về Long Hạo tập kích đi ra ngoài. Vành! Sóng khí lan lộn, Long Hạo trực tiếp cũng lui ra, hắn nhìn Đông Phương Càn Khôn, nói, Đông Phương Càn Khôn, của ngươi nước chi lĩnh vực, dĩ nhiên có thể gom lại thứ ba tầng. Long Hạo hét lên kinh ngạc tiếng, hắn nhìn chòng chọc vào Đông Phương Càn Khôn. Đông Phương Càn Khôn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, thật không tiện, vừa nãy trong này tu luyện, cũng là vừa đột phá mà thôi. Vành! Từ Phong đem hai bên trái phải tập kích tới hai cái lục phẩm linh đế, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, song quyền của hắn cùng Long Hòa va chạm đồng thời. Sóng khí lan lộn, Từ Phong lấy một địch ba, chút nào không có rơi vào hạ phong. Đông Phương Càn Khôn hai mắt nơi sâu xa, đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra ta cái kia em gái ánh mắt thật sự rất tốt, cái này Từ Phong thiên phú, cho dù là Long Ngạo Thiên, cũng chưa chắc có thể so với hắn, đơn giản là khó mà tin nổi. Long Hạo nhìn Đông Phương Càn Khôn, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong có thể lấy một địch ba. Hắn nhìn về phía trận tại đối diện Đông Phương Càn Khôn, nói, Đông Phương Càn Khôn, không nên nhúng tay ta Long Hạo sự tình, toán ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nhân tình này, ta Long Hạo tất nhiên báo đáp lớn cho ngươi, làm sao? Đông Phương Càn Khôn cười nhìn về phía Long Hạo, nói, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, chỉ biết là từ phía sau đánh lén, ngươi cũng xứng nợ ơn ta. Long Hạo nghe vậy, gò má không nhịn được run lên, nói, Đông Phương Càn Khôn, ngươi thật muốn cùng ta làm đúng, ngươi hẳn phải biết, phụ thân ta là ai. Ừ, phụ thân ngươi coi như là phong hào linh đế, thì lại làm sao đây? Huống chi còn chưa phải là. Đông Phương Càn Khôn khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi Long gia đừng cho là chúng ta Đông Phương gia tộc là Nam Cung thế gia, ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi đây? Cách đó không xa, đứng nơi đó một cái Nam Cung thế gia thanh niên, hắn nghe nói Đông Phương Càn Khôn lời nói, gò má không nhịn được co rúm. Hai mắt của hắn bên trong nhìn chằm chằm người đội đấu đồng kia, thân thể hắn bên trong không gian chi huyết không ngừng chấn động, hắn nhất thời liền biết cái này ăn mặc nón rộng vành tam phẩm linh đế thân phận, thần sắc hắn nơi sâu xa đều là chấn động, thầm nghĩ, hắn chính là Từ Phong, dĩ nhiên không chết. Ừ, Đông Phương Càn Khôn, lời nói của ngươi có ý gì? Ta Nam Cung thế gia, lẽ nào cũng là mặc cho người khi dễ sao? Vừa lúc đó, cách đó không xa một đạo thanh niên xuất hiện ở Đông Phương Càn Khôn cách đó không xa, hắn hai mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Long Hạo nhìn đột nhiên xuất hiện Nam Cung Sâm, hắn nhất thời khuôn mặt ý cười, nói, Nam Cung Sâm, này Đông Phương Càn Khôn xem thường các ngươi Nam Cung thế gia, hôm nay hai người chúng ta liên thủ, đưa hắn chém giết làm sao? Nguyên bản, Long Hạo mang trên mặt nụ cười. Nào có biết Nam Cung Sâm hai mắt mang theo tức giận nhìn về phía Long Hạo, nói, ngươi thực sự là cho thiên tài hai chữ mất mặt, lẽ nào chỉ có thể lấy nhiều khi ít sao? Ngươi nếu muốn giết Đông Phương Càn Khôn, vậy thì tự mình ra tay, một chọi một giết chết hắn, ta tuyệt đối không giúp hắn. Nam Cung Sâm, ngươi Long Hạo sắc mặt tái xanh, nét cười của hắn im bặt đi, hắn căn bản không nghĩ tới Nam Cung Sâm dĩ nhiên như vậy. Phải biết, Nam Cung thế gia 70% người, đối với Long Gia đều là vô cùng sợ hãi. Long Gia chỉ có thể lấy nhiều khi ít, vị huynh đài này, ta tới giúp ngươi một tay. Ở Long Hạo trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt mặt, Nam Cung Sâm hướng của bọn hắn Long Gia trong đó một cái lục phẩm linh đế, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Đông Phương Càn Khôn nhìn tình cảnh này, cười ha ha, trong hai mắt trên mặt mang theo thưởng thức. Nam Cung Sâm, ta thu về lời mới rồi, các ngươi Nam Cung thế gia, cũng có đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán. Long Hạo sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hừ, các ngươi Nam Cung thế gia thực sự là ăn hùng tâm gan báo, dám to gan đối với ta Long Gia ra tay. Cái kia lục phẩm linh đế người đàn ông trung niên, mắt thấy Nam Cung Sâm tập kích tới, hắn phát sinh gào thét. Rác rưởi, nào có biết? Nam Cung Sâm trong miệng mặt phun ra hai chữ, trên người không gian lĩnh vực trực tiếp tràn ngập ra, đó là thứ hai trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực. Ngàn vạn, đừng tưởng rằng, Nam Cung Sâm lĩnh ngộ thứ hai trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực, chính là rất nhỏ yếu tồn tại. Không gian lĩnh vực chính là tất cả một chờ trong lĩnh vực, khó khăn nhất cảm ngộ tồn tại, có thể nói là khó có thể tu luyện, đương nhiên uy lực cũng vô cùng khủng bố. Hoa. Nam Cung Sâm một quyền đem cái kia lục phẩm linh đế Long Gia võ giả, trực tiếp đánh bay ra ngoài, đối phương phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngươi muốn làm gì? Cái kia lục phẩm linh đế Long Gia võ giả, hắn mắt thấy Nam Cung Sâm, hai mắt đỏ như máu nhìn mình chằm chằm, nhất thời giận dữ hét. Ta phải làm gì? Nam Cung Sâm khỏe miệng mang theo nụ cười tự dễ ước, nói, cái kia ta đương nhiên là giết ngươi. Ngươi dám? Long Gia lục phẩm linh đế, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Ta có sao không dám? Các ngươi Long Gia người, năm đó giết mẫu thân ta, nhục mẫu thân ta, ta đã sớm đối với các ngươi Long Gia hận thấu xương. Nhiều năm như vậy, ta duy nhất tâm nguyện, chính là giết các ngươi người của Long Gia. Nam Cung Sâm trên người, cường hãn sát ý bạo phát. Ta Nam Cung Sâm, có sao không dám? Nói xong. Hai tay hắn xé rách hư không, dĩ nhiên miễn cưỡng từ cái kia lục phẩm linh đế lồng ngực, đem hắn trái tim trực tiếp bị trốn ra được. Lục phẩm linh đế Long Gia võ giả, hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong thần sắc mang theo sợ hãi, khuôn mặt đều là không thể tin tưởng. Chương 2049, không chết không thôi. Nam Cung Sâm nháy mắt chém giết lục phẩm linh đế Long Gia võ giả. Hai mắt của hắn bên trong mang theo nhàn nhạt sắc ý, có vẻ vô cùng chấn định tự nhiên. Hai mắt của hắn nhìn đối diện bộ thi thể kia, nói, ngươi cho ta một cái lý do, ta Nam Cung Sâm dựa vào cái gì không dám giết ngươi. Nam Cung Sâm khỏe miệng hơi vung lên, hắn nhiều năm như vậy vẫn đối với Long Gia nhường nhịn cực kỳ, nhưng là hắn không biết bao nhiêu lần, trong giấc mộng thức tỉnh. Hắn thường xuyên mơ thấy đều là mẫu thân hắn chết không nhắm mắt hai mắt, hắn mỗi lần nhớ tới cặp mắt kia, nội tâm của hắn chính là lửa giận thiêu đốt. Làm sao, hắn ở Nam Cung thế gia người nhỏ, lời nhẹ, căn bản là không có cách động viên Nam Cung thế gia cho mẫu thân hắn báo thù. Vì lẽ đó, hắn tu luyện phá lệ khắc khổ, hắn có thể liều lĩnh tu luyện. Chỉ là, vì sẽ có một ngày, có thể cho mẫu thân hắn báo thù rửa hận. Hắn phải đem giết chết mẫu thân hắn người của Long Gia, đâm kẻ thù. Hôm nay, hắn đã cảm nhận được từ phong trên người không gian chi huyết, hắn biết ăn mặc nón rộng vành cái này người, nhất định lại chính là từ phong. Lại thêm, bị Đông Phương Càn Khôn lời nói kích thích, hắn liền bỗng nhiên dũng cảm đứng ra, hắn phải nói cho người của Long Gia, nói cho Đông Phương gia người. Bọn họ Nam Cung thế gia. Cũng không phải toàn bộ đều là loại nhút nhát, bọn họ đồng dạng nắm giữ nhiệt huyết, tương tự có thể làm đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán. Long Hạo đứng ở cách đó không xa, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, hắn nhìn Nam Cung Sâm chém giết lục phẩm linh đế, dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực, chính là bốn đại trong cổ tộc mặt, kinh khủng nhất đạo tâm. Coi như là toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, cũng chỉ có số rất ít nắm giữ kỳ ngộ người, nắm giữ một các lĩnh vực người, có thể cùng không gian lĩnh vực so với. Miệng hắn rác hơi vung lên, nói, Nam Cung Sâm, ngươi hôm nay còn dám chém giết ta người của Long Gia, lẽ nào ngươi quên, cha mẹ ngươi là như thế nào tử vong sao? Long Hạo lời nói, hoàn toàn đem Nam Cung Sâm nội tâm sát ý kích thích ra, hắn hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Long Hạo. Trên người linh lực điên cuồng phun trào, kèm theo là không gian chi huyết ào ào chạy xuôi, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Long Hạo, nói từng chữ, ta nếu mà là ngươi, tuyệt đối sẽ không nói câu nói này. Bởi vì, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, Nam Cung Sâm không có đi tập kích Long Hạo, mà là xuất hiện ở Từ Phong bên tay trái. Hắn nhìn về phía đối diện lục phẩm linh đế ông lão. Quay về Từ Phong mở miệng nói, hai người kia, người giết hai. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Nam Cung Sâm, lập tức cười nói, ngươi đúng là Nam Cung thế gia người sao? Nam Cung Sâm nghe vậy, hắn tự nhiên biết, Từ Phong đối với Nam Cung thế gia địch ý, cho dù là đổi thành hắn là Từ Phong, cũng đối với Nam Cung thế gia tuyệt đối không có hảo cảm. Dù sao, mẫu thân của Từ Phong Nam Cung Tuyết, đến bây giờ còn bị nhốt lại, cả ngày lẫn đêm chịu đựng phù đồ cung điện giàn vạt. Nam Cung Sâm, vỗ ngực, nói, không sai, tại hạ Nam Cung Sâm, chính là tới từ Nam Cung thế gia. Hắn nói tới chỗ này, quay về Từ Phong cười nói, Nam Cung thế gia, cũng không đều là loại nhút nhát ngu xuẩn, cũng đều là có huyết tính. Hôm nay, nếu này Long Gia như vậy ngông cuồng tự đại, vậy thì để cho bọn họ chịu thiệt một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Sâm quay về Từ Phong hỏi, trong hai mắt mặt sát ý giạt giảo. Long Hòa nhìn xuất hiện Nam Cung Sâm, nội tâm hắn âm thầm tức giận mắng Long Hạo. Thật là đáng chết, cái này Long Hạo còn tưởng rằng nơi này là thần châu hạo thổ, Long Gia cường giả tùy thời có thể trợ giúp sao? Dĩ nhiên nói làm tức giận Nam Cung Sâm. Long Hòa già nua hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn nhìn về phía Nam Cung Sâm, nói, Nam Cung Sâm, chúng ta đều là bốn đại cổ tộc, ngươi bây giờ câu kết người khác đối với ta Long Gia động thủ, nhưng là không tốt hành vi. Ngươi bây giờ rời đi, ta bảo đảm không đem chuyện nào lan truyền ra ngoài, ngươi giết chết chúng ta người của Long Gia, ta liền làm chuyện gì, cũng chưa từng xảy ra, làm sao? Nam Cung Sâm nghe vậy, nhưng cười ha ha, nói, ha ha. Long Hòa trưởng lão, ngươi nghĩ ta Nam Cung Sâm là đứa trẻ 3 tuổi sao? Coi như ngươi có thể đủ buông tha ta, Long Hạo người này có thù tất báo, lòng dạ độc ác, ở toàn bộ thần châu hạo thổ đều là nổi danh. Hôm nay, hoặc là chính là các ngươi đều chết, hoặc là chính là tương lai chúng ta đều chết. Nam Cung Sâm thanh âm hết sức kiên định. Từ Phong không nghĩ tới Nam Cung Sâm như vậy có huyết tính, hắn nhìn về phía đối diện Long Hòa, nói, tốt lắm, Nam Cung Sâm huynh đệ, này Long Hòa giao cho ta tới giết. Nam Cung Sâm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, tốt, cái kia Long Hòa cái này lão cẩu liền giao cho ngươi chém giết ta đối diện lão giả này. Nam Cung Sâm lão giả đối diện, hai mắt lập lòe hàn mang. Hắn trên người Long Gia Long huyết mạch nhất thời bộc phát ra. Hắn hai mắt nhìn về phía đối diện Nam Cung Sâm, nói, hừ, ngươi đã muốn cho cha mẹ ngươi báo thù, vậy hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Trên người lão giả, màu vàng bóng mờ, trở nên vô cùng hùng hồn, đó là một cái cự long giống như tồn tại, hướng về Nam Cung Sâm bổ nhào đi ra. Nam Cung Sâm là bước ra một bước đi. Trên người tứ phẩm linh đế tu vi nổi lên, hai tay ngưng kết thành vì là không gian dấu ấn, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Vành! Hai bóng người hung hăng bay ra đi, Nam Cung Sâm tứ phẩm linh đế tu vi, có thể cùng cái kia lục phẩm linh đế ông lão chiến đấu thế lực ngang nhau. Bất quá, Nam Cung Sâm trên người thứ hai trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực, thật sự là quá khủng bố, Long Gia lục phẩm linh đế ông lão. thực lực của hắn so với trước Nam Cung Sâm chém giết người kia phải cường hãn hơn không ít, nhưng cũng không chống đỡ được không gian lĩnh vực xé rách. Không lâu lắm, trên người hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Rầm rầm rầm. Từ Phong không ngừng cùng Long Hòa thân thể va chạm, hai mắt của hắn bên trong lấp lóe xâm nhiên sắc ý, khí thế trên người không ngừng hiện ra. Đối diện Long Hòa cũng rất lợi hại, người này thực lực cùng Cực Quang đạo nhân kém không nhiều lắm, Từ Phong chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính, cùng đối phương thế quân lực địch chiến đấu. Cái kia ăn mặc nón rộng vành người, đến cùng là thân phận gì, hắn lại có thể cùng Long Hòa người như vậy, chiến đấu thế lực ngang nhau. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người, cực phẩm truyền thừa linh kỹ triển khai ra, chính là thiên địa quyền ấn, to lớn kia quyền ấn che kín bầu trời, hung hăng bao trùm hạ xuống. Quyền ấn tựa hồ muốn đại địa đều cho xé rách ra, Long Hòa hai mắt đều là ngưng lại, nói, ngươi cũng tu luyện có cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Trong giọng nói của hắn mặt, hiện ra một ít kinh ngạc. Vành! Long Hòa trên hai tay, màu vàng vuốt rồng, thân thể của hắn phảng phất nháy mắt biến thành một cái màu vàng cự long, cùng Từ Phong quyền ấn hung hăng va chạm. Giang giác, hư không đều tại pha thoái, hai đạo thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, đối diện Long Hòa trên người màu vàng bóng mở, nhưng trực tiếp tán loạn. Hắn mặt mũi già nua bên trên, hiện ra một vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm đối diện người đội đấu đồng, nói, các hạ, thực lực ngươi cường hãn như vậy, hôm nay toán là lỗi của chúng ta, sự tình chấm dứt ở đây, làm sao? Long Hòa lời nói vang lên, rất nhiều người đều trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ đều hiểu, Long Hòa muốn cầu cùng. Không chết không thôi. Nào có biết, Từ Phong trong miệng mặt, nhưng đơn giản phun ra bốn chữ, đến biểu thị nội tâm hắn ý nghĩ. Chương 2050, Long Hạo cái chết. Long Hòa rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn cùng đối diện Từ Phong có thể thế lực ngang nhau. Thế nhưng, Nam Cung Sâm cùng người khác kia chiến đấu, đã hoàn toàn chiếm cứ trên gió. Một khi Nam Cung Sâm chém giết chính mình Long gia người kia, đến thời điểm ra tay giúp đỡ Từ Phong, thì hắn không phải là hai đối thủ của người. Vì lẽ đó, Long Hòa nội tâm rất rõ ràng, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có tuổi đốt, vẫn là tạm thời cầu cùng tốt hơn. Long Hạo giờ khắc này cũng không có bao nhiêu nói, hắn căn bản không có ra tay, Đông Vương Càn Khôn cũng tuyệt đối sẽ không để hắn xuất thủ. Nhưng là, theo Từ Phong trong miệng mặt, phun ra không chết không thôi bốn chữ thời điểm, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Long Hòa già nua hai mắt hơi nheo lại, nói, các hạ, chúng ta Long gia cũng không phải tốt trêu chọc, ngươi cùng chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy đây? Từ Phong nghe vậy, nhưng khỏe miệng mang theo sát ý điên cuồng, nói, như không phải ta xuất hiện đúng lúc, huynh đệ của ta đã bị các ngươi chém giết. Ngươi còn nói, chúng ta không thù không oán. Long Hòa nghe vậy, nhíu mày lại đầu, nói, huynh đệ ngươi. Từ Phong nhìn Long Hòa, lạnh lùng nói, không sai, chính là cái kia con mèo nhỏ, hắn chính là ta huynh đệ, hơn nữa còn là thân nhân của ta. Chẳng lẽ, vì một con súc sinh, ngươi muốn cùng chúng ta Long gia không chết không thôi sao? Long Hòa trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ. Ngươi mới là súc sinh. Từ Phong nhưng tức giận mắng một tiếng, trên người linh lực trực tiếp tràn ngập ra, màu vàng nằm đấm, kèm theo màu máu đỏ sắc ý. Sự công kích của hắn hướng về đối diện Long Hòa, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Long Hòa không nghĩ tới, Từ Phong chiến đấu thời gian dài như vậy, vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích, hai mắt của hắn bên trong mang theo kinh ngạc. Mà, Từ Phong liên tiếp không ngừng cùng Long Hòa tử chiến thời gian, hắn trên người linh lực hoàn toàn lưu động, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Tu di ảo cảnh. Ngay ở Long Hòa hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn trực tiếp bắn ra, đó là 85 cấp lực lượng linh hồn. Long Hòa già nua hai mắt đều là ngưng lại, hắn đã cảm nhận được đối diện tập kích tới linh hồn bí thuật, hắn muốn ngăn cản thời điểm, nhưng phát hiện mình già nua hai mắt, nhìn thấy đều là một vài bức tốt đẹp chính là hình tượng, hắn biết đó là ảo cảnh. Hắn không để ý cùng nhau muốn tranh thoát đi ra. Long Hòa làm sao vậy? Hắn làm sao hai mắt đang ngẩn người đây? Thực sự là kỳ quái, Long Hòa tựa hồ không chuẩn bị ra tay. Không ít người nhìn Long Hòa ánh mắt, cùng với Long Hòa đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì, bọn họ đều mang theo giật mình. Không biết, Long Hòa đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ nói, Long Hòa đây là muốn nghĩ tự sát, cái kia vừa nãy tại sao cùng Từ Phong chiến đấu lâu như vậy đây? Long Hòa trưởng lão, ngươi đang làm gì? Long Hạo đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn Long Hòa ngẩn người thời điểm, mà Từ Phong công kích, đã hướng về Long Hòa trái tim tập kích đi ra ngoài. Long Hạo gầm lên giận dữ, hắn trên người linh lực khuấy động ra, liền muốn hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài, hắn muốn cứu viện Long Hòa. Hắn biết rõ, một khi Long Hòa bị Từ Phong giết chết, như vậy hắn Long Hạo cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm, hắn nhất định phải ra tay. Long Hạo, đối thủ của ngươi là ta. Đông Phương Càn Khôn thoáng nhíu mày lại đầu, hắn hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động, hắn biết đó là linh hồn bí thuật. Hắn từ Nam Cung Linh Nguyệt trong miệng biết được, Từ Phong không chỉ có võ đạo thiên phú lợi hại, càng nắm giữ không có gì sánh kịp luyện sư thiên phú. Long Hạo mắt thấy Đông Phương Càn Khôn lại đây ngăn cản chính mình, hắn trong hai mắt mặt nhất thời mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, Đông Phương Càn Khôn, ngươi dám ngăn trở ta, phụ thân ta tương lai tất nhiên giết ngươi. Nào có biết Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, trực tiếp nổi giận, nói, vậy ngươi liền để phụ thân ngươi, đến ta Đông Phương thế gia giết ta đi. Chỉ sợ hắn không có lá gan đó. Đông Phương Càn Khôn cười mang theo trào phúng. Vành! Ngay ở Long Hạo bị ngăn cản này nháy mắt thời gian. Từ Phong nằm đấm, đã hung hăng đụng vào Long Hòa lồng ngực. Hắn già nua hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, cả người đều đông nhiên bay ngược ra ngoài. Xì xì! Phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, mà hắn trái tim lại bị nháy mắt nát tan. Trái tim bị nát tan, đừng nói hắn chỉ là lục phẩm linh đế đỉnh cao, cho dù là phong hào linh đế, cũng là chắc chắn phải chết cục diện. Long Hòa trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện người đội đấu đồng, nói, các hạ, rốt cuộc là ai? Hừ, chết đi. Từ Phong chẳng muốn trả lời Long Hòa lời nói, cư trú mà lên, một quyền hướng về Long Hòa bỗng nhiên tập kích đi ra ngoài, nắm đấm hung hăng đem Long Hòa đập thành thịt nát. Long Hạo thiếu ra. Chạy mau. Long Hòa cuối cùng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn biết Long Hòa không phải trước mặt đấu đồng đối thủ của người. Người này thực lực thật sự là quá kinh khủng. Tam phẩm linh đế tu vi, ngưng tụ ra linh đế thân thể cảnh giới đại thành, hơn nữa còn nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thậm chí có thể vận dụng linh hồn bí thuật. Vành! Long Hòa bị Từ Phong một quyền chém giết, chết không thể chết lại. Long Hạo trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, hắn biết, giờ khác này không chạy, liền thật sự không còn kịp rồi. Muốn chạy! Từ Phong mắt thấy Long Hạo muốn trốn chạy trốn ra ngoài, thân thể của hắn dĩ nhiên đột nhiên biến mất ở trong hư không, một khắc kế tiếp thời điểm, liền ngăn trở Long Hạo chạy thục mạng đường đi. Long Hạo hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện người đội đấu đồng, miệng hắn rắc hơi run run, nói, hừ, các hạ muốn làm gì? Long Hạo thanh âm có chút run thanh âm, hắn mắt thấy Từ Phong ưu việt chém giết Long Hòa, hắn biết rõ. Chính mình cũng không phải là đối thủ của Long Hòa. Đông Phương Càn Khôn giờ khắc này cũng là nhíu mày lại đầu. Hắn không nghĩ tới Từ Phong chiến đấu chân chính lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ngươi nói ta muốn làm gì đây? Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, trên người khí tức sát phạt, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Ngươi dám giết ta? Long Hạo hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, hắn nói rằng, vì sao không dám giết ngươi? Từ Phong hỏi. Long Hạo gò má run lên, nói, phụ thân ta nhưng là bát phẩm linh đế, ngươi xác định ngươi giết chết ta, có thể thừa nhận được lửa giận của hắn sao? Của ngươi phí lời thật nhiều, đừng nói phụ thân ngươi chỉ là bát phẩm linh đế, coi như là phong hào linh đế, hôm nay ngươi cũng phải chết. Nói xong, Từ Phong trên người không có linh lực, không có bất kỳ chần chờ, hướng về đối diện Long Hạo đống nhiên tập kích đi ra ngoài. Long Hạo cảm nhận được Từ Phong tập kích qua tới năm đấm, sức mạnh của đối phương thật sự rất khủng bố, hắn xác thực không phải là đối thủ của người nọ. Hơn nữa, Long Hạo kiêng kỵ nhất chính là lúc nãy, tại sao Long Hòa trưởng lão dĩ nhiên dại ra đứng tại chỗ, để Từ Phong công kích mà chết đây. Hắn tuyệt đối không tin, đó là Long Hòa nhất thời bất cẩn, hắn có thể thấy, Long Hòa ngay lúc đó ánh mắt đều là mở mịt. Thiên địa quyền ấn. Nghĩ đến con mèo nhỏ thê thảm thương thế, Từ Phong trực tiếp sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, to lớn quyền ấn, phảng phất có thể nuốt hết tất cả. Cực kỳ cường hãn khí thế, chấn động thiên địa, cái kia quyền ấn hung hăng va chạm hạ xuống, đem hư không đều trực tiếp xé rách ra từng đạo vết rạn nứt.